Chương 341, trong nháy mắt diệt yêu, sơ bộ giới này chương 341, trong nháy mắt diệt yêu, sơ bộ giới này cái kia từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện trong nháy mắt, mảnh này vốn đã cuồng bạo chiến trường, hoàn toàn dừng lại. Đầu kia đang chuẩn bị phóng thích bản mệnh thần thông, đem trước mắt ba cái đáng ghét côn trùng hoàn toàn nghiền nát thanh giáp man yêu. Cặp kia trung đồng lớn thú đồng bên trong, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có kinh hãi cùng sợ hãi. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, đối tầng thứ cao hơn sinh mạng thể tuyệt đối thần phục cảm giác, trong nháy mắt nắm lấy nó yêu hồn. Nó thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không thể dâng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia dường như có thể che đậy mặt trời bàn tay lớn màu vàng nóng tại con của mình bên trong phi tốc phóng đại, giống một tiếng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng gào thét, tự cổ họng của nó chỗ sâu khó khăn gạt ra. Sau một khắc, bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang rơi xuống, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa thanh thế, cái kia cự trưởng cứ như vậy hời hợt rơi vào đầu kia cao đến mấy chục trượng thanh giáp man như đỉnh đầu. Phốc phốc, một tiếng dường như dưa hấu bị bóp nát tiếng vang trầm trầm. Đầu kia nhục thân cường hành, đủ để đối cứng pháp bảo nguyên anh hậu kỳ đại yêu. Nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, tính cả nó kia không thể phá vỡ yêu hồn. Ngay tại cái kia kim sắc cự trường phía dưới, bị mạnh mẽ bóp thành một đoàn huyết đục mơ hồ thịt nát. Hình thân câu diệt. Một trường, miểu sát. Làm xong đây hết thảy, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng liền ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán, hóa thành thuần túy thiên địa linh khí, một lần nữa quy về giữa phiến thiên địa này. Dường như nó xưa nay liền không có xuất hiện qua đồng dạng. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại kia ba tên may mắn chạy trốn tu sĩ, như là ba tôn thạch điêu đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ. Trên mặt của bọn hắn viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động cùng mờ mịt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái kia tuổi trẻ nữ tu âm thanh run rẩy tự lẩm bẩm. Kia, đầu kia xuất sinh chết. Một tên khác tuổi trẻ nam tu càng là dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Bọn hắn nhìn cách đó không xa, bãi kia đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu huyết đục bùng não, chỉ cảm thấy đầu góc của mình trống rỗng. Một trường, vẹn vẹn chỉ là một trường, liền đem một đầu liền ba người bọn họ liên thủ đều thúc thủ vô sách nguyên anh hậu kỳ đại yêu cho tươi sống bóp chết. Cái này, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thực lực? Văn bối Thanh Vân Tông đệ tử Lý Huyền Phong đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Kia cầm đầu nam tử trung niên, trung quy là kiến thức còn uyên bác hơn một chút, hắn trước hết nhất phản ứng lại, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, đối với kia phiến không có một ai hư không, cung cung kính kính đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Hắn biết, đây tuyệt đối là một vị chính mình liền ngưỡng vọng tư cách đều không có tuyệt thế cao nhân, đi ngang qua nơi đây. Phía sau hắn kia hai tên đệ tử trẻ tuổi, cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng học theo, đối với hư không nặng nề mà quỳ xuống. Vạn bối Lâm Viễn Nhi, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vạn bối Trương Hạo, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thanh âm của bọn hắn tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm kích. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào la lên, như thế nào bái tạ, vùng hư không kia bên trong cũng rốt cuộc không có truyền đến bất kỳ đáp lại. Dường như vừa rồi phát sinh tất cả đều chỉ là một trận ảo giác. Trong sân động, Thần Nguyên Mặc chậm rãi thu hồi chính mình dò ra ngón tay. Trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh. Vừa rồi một trường kia, bất quá là hắn tiện tay mà làm. Thậm chí, hắn liền một phần bạn lực lượng cũng không từng vận dụng, chỉ là đơn thuần điều động một tiên nơi đây thiên địa linh khí ngưng tụ thành trường, liền dễ dàng đem đầu kia tại ngoại giới đủ để nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ nguyên anh hậu kỳ đại yêu cho tại chỗ gạt bỏ. Cái này chính là hóa thần chi cảnh a. Thần Nguyên Mặc thấp giọng tự nói, cảm thụ được mình cùng phương thiên địa này ở giữa trước đó chỗ không có chặt chẽ liên hệ, trong lòng lần nữa sinh ra một tia minh ngộ. Tại xích minh giới lúc, hắn mặc dù cũng có thể điều động thiên địa linh khí, nhưng này càng giống là một loại mượn dùng, mà ở chỗ này hắn cảm giác chính mình dường như thành phương thiên địa này một bộ phận. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, cái này phương biên vạn dặm thiên địa linh khí liền có thể toàn bộ để cho hắn sử dụng, luôn xuất phát ủy. Cái này mới thật sự là hóa thần chi cảnh. Thương thế đã khôi phục 7-8 phần, cũng là thời điểm nên ra ngoài nhìn một chút. Thẩm Nguyên Mặc đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân trên dưới xương cốt lập tức phát ra một hồi lốt bút bạo hưởng. Hắn tâm niệm khẽ động, kia hai kiện một mực bị hắn lấy pháp lực ôn dưỡng đạo khí liền hóa thành hai đạo lưu quang, một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn lần nữa vận chuyển lên hỗn độn vạn đạo quy nguyên kinh, đem chính mình kia đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mênh mông khí tức toàn bộ thu liễm. Lần này hắn không tiếp tục đem chính mình ngụy trang thành phàm nhân, mà là đem tự thân tu vi mô phỏng thành một cái thường thường không có gì lạ trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tại yêu thú này hoành hành, cường giả khắp nơi trên đất thế giới, một cái không có chút nào tu vi phàm nhân thật sự là quá mức dễ thấy. Ngược lại là trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại nắm giữ sức tự vệ nhất định, thuộc về loại kia ném vào trong đám người đều không chút nào thu hút tồn tại, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Tại không có hoàn toàn thăm dò thế giới này nội tình trước đó, địa thấp vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Làm xong đây hết thảy, Thần Nguyên Mặc mới vung tay lên, triệt hồi sơn động bên ngoài kia trùng điệp cấm chế. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sơn động bên ngoài. Hắn phân biệt một chút phương hướng, chính là vừa rồi kêu ba tên Thanh Vân Tông đệ tử rời đi phương hướng. Hắn không có lựa chọn phi hành, mà là thi triển ra một loại phạm tục võ học bên trong thượng thừa khinh công, như là một đạo chân chính khói xanh, tại trong rừng rậm lặng yên không một tiếng động ngang qua. Hắn muốn đi kia cái gọi là Thanh Vân Tông nhìn một chút. Hắn cần từ nơi đó đạt được càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Thanh Vân Tông, tọa lạc ở Thương Lan giới đông vực, một tòa tên là Thanh Vân Sơn tứ giai thượng phẩm linh mạch phía trên. chính là phương viên 10 vạn giảm bên trong, số 1 tu tiên đại tông. Bên trong tông môn, đệ tử mấy vạn, kim đan trưởng lão trên trăm, càng có 3 vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, tọa trấn tại tông môn chỗ sâu. Ngày bình thường, toàn bộ Thanh Vân Tông đều là một mảnh tiên gia khí phái, tường hòa an bình. Nhưng mà, hôm nay Thanh Vân Tông, bầu không khí lại có vẻ có chút nghiêm trọng. Tông môn bên trong đại điện, Thanh Vân Tông tông chủ, một vị khuôn mặt nho nhã, tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ trung niên đạo nhân, đang cau mày, nghe phía dưới một gã đệ tử báo cáo. "Tông chủ, đầu kia thanh giáp Man Nhu lại tới. Hôm nay, Lý Huyền Phong sư mình mang theo 2 vị sư đệ xuống núi lịch lãm, suýt nữa liền gặp độc thủ của nó. Nếu không phải có một vị không biết tên cao nhân tiền bối xuất thủ cứu giúp, Lý sư thúc bọn hắn, chỉ sợ sớm đã cái kia phụ trách hồi báo đệ tử, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, lại là những cái kia nghiệt xúc." Thanh Vân Tông tông chủ Huyền Dương chân nhân, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Những xúc sinh này, gần nhất là càng ngày càng cản rỡ. "Tông chủ, chúng ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết." Dưới đại điện, một gã tính tình nóng nảy kim đan trưởng lão, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: "Những cái kia nghiệt xúc chiếm cứ tại tông môn bên ngoài, chẳng những chặn giết ta tông đệ tử, càng đem một khu vực như vậy linh dược toàn bộ chiếm lấy. Cứ thế mãi, ta Thanh Vân Tông mặt mũi ở đâu? Có thể những cái kia xuất sinh, dù sao cũng là nguyên anh tu vi, nhục thân cường hành, thần thông quỷ dị. Chúng ta nếu là tùy tiện xuất kích, chỉ sợ một tên trưởng lão khác lại là mặt lộ vẻ khó xử. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn chúng tại Thanh Vân Tông trên đầu đi vệ sinh đi tiểu sao?" Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều bởi vì chuyện này mà cãi lộn không ngớt. Mà liền tại bọn hắn cãi lộn không ngớt thời điểm, một thân ảnh lại sớm đã giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuyên qua bọn hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ sơn đại trận, đi tới Thanh Vân Tông phía sau núi, một tòa không chút nào thu hút 7 tầng thạch tháp trước đó. Giang Kinh Các, Thẩm Nguyên Mặc ngẩng đầu, nhìn trước mắt tòa này tản ra nhàn nhạt thư quyển khí tức thạch tháp, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Từng có lúc, hắn cũng là ở gia tộc tòa kia tích đầy cho bụi Giang Kinh Các bên trong, mở ra chính mình con đường đi tiên. Hắn không do dự, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp xuyên thấu thạch tháp vách tường, như vào chỗ không người. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang 4 con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, 4 tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với 4 con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh 4 con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 342, tàng kinh các bên trong, thế giới bức tranh chương 342, tàng kinh các bên trong, thế giới bức tranh tàng kinh các bên trong, tia sáng mờ tối. Trong không khí tràn ngập một cô cổ lao thư quyển cùng tuế nguyệt lắng đọng xuống đặc biệt mùi mực. Từng dãy từ không biết tên linh mục chế tạo thành giá sách, chỉnh tề sắp hàng. Phía trên lít nha lít nhít bày đầy các loại nhan sắc, các loại chất liệu ngọc giản. Một gã râu tóc bạc trắng, người mặc đạo bào màu xám, khí tức cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ lao đạo. Đang ghé vào một tủ sách bên trên, buồn ngủ, tiếng ngáy như sấm. Hiển nhiên, hắn chính là nơi đây thủ các người. Thẩm Nguyên Mặc thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lão đạo sau lưng. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, trực tiếp thẳng hướng lấy tàng kinh các chỗ sâu đi đến. Từ đầu đến cuối, cái kia tiếng ngay như sấm lao đạo đều không có nửa phần phát giác. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, nội tình quả nhiên thâm hậu. Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt đảo qua một hàng kia sắp xếp giá sách, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Vẹn vẹn tầng thứ nhất này, chỗ cất giữ công pháp, điện tịch, số lượng cũng đã vượt xa quá hắn thẩm gia tàng thư tổng cộng. Hơn nữa, những công pháp này phần lớn đều phẩm giai không thấp, trong đó không thiếu một chút có thể trực chỉ kim đan, thậm chí nguyên anh đại đạo pháp môn. Thế giới chênh lệch coi là thật to lớn như thế a, Thẩm Nguyên Mặc trong lòng cảm khái, bước chân lại không có dừng lại. Những này đối với tu sĩ tầm thường mà nói, vô cùng chân quý công pháp, đối với hắn mà nói, lại sớm đã không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hắn mục đích của chuyến này là hiểu rõ thế giới này. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền trực tiếp đi tới tàng kinh các tầng cao nhất, tầng thứ 7. Cùng phía dưới 6 tầng lộn xộn khác biệt, cái này tầng thứ 7 lộ ra phá lệ trống trải cùng sạch sẽ. Toàn bộ tầng thứ 7 chỉ có một cái nho nhỏ giá sách. Trên giá sách cũng chỉ trưng bày rải rác mấy chục mai, lóe ra nhàn nhạt linh quang ngọc giản. Thẩm Nguyên Mặc biết, những cái này mới là toàn bộ mây xanh chân chính hoạch tâm truyền thừa. Là chỉ có tông chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách xem chấn tông chi bảo. Hắn tiện tay cầm lấy một cái toàn thân hiện lên màu xanh nhạt ngọc giản, đem thần trí của mình chậm rãi chìm vào trong đó. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ mà hỗn tạp tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào hắn thức hải. Kia là một bức vô cùng kỹ càng, bao la vô cùng địa đồ. Thương Lan giới, Lâu Ngực, Thanh Châu, Thẩm Nguyên Mặc thần thức nhanh chóng tại này tấm trên bản đồ xem lấy. Rất nhanh, hắn liền đối với thế giới này có một thứ đại khái nhận biết. Giới này tên là Thương Lan giới, rộng lớn trình độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ là trên bản đồ đánh dấu, mảnh này được xưng là Đông Bực khu vực. Diện tích liền so toàn bộ Xích Minh giới Thiên Nguyên đại lục còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà giống Đông Bực dạng này khu vực, tại toàn bộ Thương Lan giới còn có trọn vẹn 4 cái. Theo thứ tự là Đông Bực, Tây Thổ, Nam Ly, Bắc Huyền. Cùng ở vào 4 bực trung tâm, kia phiến được xưng là Trung Châu thần lục toàn bộ Thương Lan giới khu vực trung tâm. Một cái thế giới, vậy mà như thế rộng lớn, Thẩm Nguyên Mặc tâm thần lần nữa bị thật sâu rung chuyển. Hắn đem thần thức theo địa đồ trong ngọc giản rời khỏi, lại cầm lên một cái khác mai ghi lại giới này lịch sử ngọc giản. Lần này, hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Thượng cổ thời đại, vạn tông san sát, ma đạo xâm lấn, chính ma đại chiến, tiên minh thành lập, từng màn ầm ầm sóng dậy, nhưng lại tràn đầy máu và lửa hùng vĩ sử thi, tại trước mắt của hắn, chậm rãi triển khai. Hắn thấy được, thế giới này giống nhau trải qua vô số hạo kiếp cùng chiến tranh. Hắn thấy được, vô số kinh tài tuyệt diễm cái thế nhân kiệt, tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, quật khởi, lại bất lạc. Hắn thậm chí, còn ở trong đó một bản không biết thực hư giả sử tạp đàm bên trong, thấy được một đoạn liên quan tới khách đến từ thiên ngoại lẻ tẻ ghi chép. Kia đoạn ghi chép, nói không tỉ mỉ, chỉ nói là tại xa xôi thượng cổ thời đại, từng có một chiếc tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thiên ngoại ma chu vạch phá thiên cung, giáng lâm giới này. Đã dẫn phát một trận quét sạch toàn bộ thương lan giới, khoáng thế đại chiến. Cuối cùng, kia chiếc thiên ngoại ma chu bị lúc ấy tiên minh mấy vị tuyệt thế đại năng liên thủ trấn áp, phong ấn tại một chỗ tên là Táng Ma Huyền cấm địa bên trong. Thiên ngoại ma chu. Xem ra, thế giới này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp hơn nhiều. Thần Nguyên mặc đè xuống trong lòng chấn động, tiếp tục tra xét ngọc trong tay giản. Hắn muốn hiểu thế giới này hệ thống sức mạnh. Cái này mới là hắn dưới mắt vấn đề quan tâm nhất. Rất nhanh, hắn liền tại một cái chuyên môn giới thiệu tu tiên cảnh giới trong ngọc giản, tìm tới chính mình mong muốn đáp án. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Trước mặt cảnh giới, cùng xích minh giới, cũng không cái gì khác nhau. Thẳng đến, hóa thần chi cảnh. Tại xích minh giới, hóa thần cũng đã là tuyệt đại đa số tu sĩ, có khả năng ngưỡng vọng điểm cuối cùng. Là chân chính lục địa thần tiên. Nhưng tại mai ngọc giản này ghi chép bên trong, hóa thần lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một cái chân chính trên ý nghĩa, bước vào cường giả chi lâm, điểm xuất phát. Tại hóa thần phía trên, còn có phản hư hợp đạo đại thừa ba đại cảnh giới. Phản hư, trở lại ngày mai vi tiền, luyện thần phản hư, thần cùng nói hợp, bắt đầu chân chính trên ý nghĩa, tiếp xúc cũng nắm giữ một phương thiên địa lực lượng pháp tắc. Hợp đạo, thân cùng nói hợp, hoàn toàn đem thiên địa pháp tắc dung nhập tự thân bên trong. Một ý niệm, liền có thể dẫn động thiên địa vĩ lực, nắm giữ cải thiên hoán địa chi năng. Mà cao nhất đại thừa chi cảnh, càng là thần hồ kỳ thần. Ngọc giản phía trên, chỉ có chút ít mấy lời ghi chép. Đại thừa người, nói chỗ thành, pháp chỗ chung. Nhất niệm, có thể sinh tiểu thế giới. Nhất pháp, có thể đoạn tinh hà. Đã là nhân gian chi tiên, giới này chi cực. Nhân gian chi tiên, giới này chi cực. Nhìn thấy cái này tám chữ, cho dù là lấy Thẩm Nguyên Mặc kia kiên cố đạo tâm, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, tâm thần bị chấn. Hắn vẫn cho là chính mình bây giờ hóa thần trung kỳ tu vi, cho dù là tại đây càng cao đẳng thế giới, cũng coi là một phương cường giả. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình bất quá là vừa mới đi ra tân thủ thôn mà thôi. Ở đằng kia chút chân chính, sừng sững nơi này giới chi đỉnh đại thừa cường giả trước mặt, chính mình chút tu vi ấy, chỉ sợ liền để bọn hắn con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Một cỗ trước nay chưa từng có áp lực lớn, trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Nhưng ngay sau đó, một cỗ càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn thần hồn đều hoàn toàn nhóm lửa, nóng rực chiến ý từ hắn đáy lòng chỗ sâu nhất ầm vang một phát. Áp lực? Không, đây không phải áp lực, đây là động lực. Cái này mới là hắn tha thiết ước mơ, chân chính tu tiên thế giới. Cái này mới là hắn cam nguyện vì đó thịt nát xương tan, cũng muốn leo lên vô thượng đại đạo. Đại thừa A Thẩm Nguyên Mặc từ từ đặt xuống ngọc trong tay giản, hắn đi đến tảng kinh các bên cửa sổ, đẩy ra kia phiến tích đẩy cho bụi cửa gỗ. Ngoài cửa sổ là Thanh Vân Tông cái kia liên miên không dứt đỉnh đài lầu cát, là kia mây mù lượn lờ tiên gia thắng cảnh. Càng xa xôi là kia rộng lớn vô ngần, tràn đầy vô tận không biết cùng kỳ ngộ mênh mông tiên địa. Thẩm Nguyên Mặc nhìn trước mắt mảnh này ầm ầm sóng dậy bức tranh, cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong không sợ hãi chút nào cùng lùi bước, có chỉ là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, tên là hưng phấn cùng khát vọng hừng hực liệt hỏa. Thú vị, thế giới này mới là tu sĩ chúng ta nên lợi địa phương. Như vậy, liền để ta xem một chút cái này thương lang giới đến tột cùng có cỡ nào phong quang. Liền để ta xem một chút cái kia trong truyền thuyết đại thừa chân tiên lại đến tột cùng là bực nào phong hoa tuyệt đại. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chiếc kia trọc khí trên không trung đúng là hóa thành một thanh sắc bén vô song lợi kiếm, đem trước người hư không đều chém ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Hắn biết, kể từ hôm nay, hắn nói con đường của hắn sẽ tại mảnh này thiên địa hoàn toàn mới ở giữa một lần nữa mở ra. Mà hắn bước đầu tiên chính là muốn đem tu vi của mình mau chóng mà tăng lên đến đây giới đỉnh tiêm cấp độ. Chỉ có nắm giữ đủ cường đại thực lực, hắn khả năng tại mảnh này nguy cơ tứ phía, nhưng lại tràn đầy vô tận kỳ ngộ thế giới bên trong, chân chính đứng vững gốc chân. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có tư cách đi tìm kiếm kia dấu ở sương mù lịch sử bên trong, liên quan tới khách đến từ thiên ngoại, liên quan tới xích minh giới cùng thương lan giới ở giữa liên hệ bí mật. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư mọi nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyện quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 343, Thang Tiên Đại Hội, ngoài ý muốn chi tin tức. Chương 343, Thang Tiên Đại Hội, ngoài ý muốn chi tin tức. Thẩm Nguyên Mặc tại tảng kinh các tầng cao nhất, trọn vẹn chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này, hắn cơ hồ đem nơi đây tất cả hạch tâm ngọc giản đều lật xem một lần. Nương tựa theo nội tính lịch thiên cái kia có thể xưng kinh khủng đọc cùng năng lực phân tích, hắn đối cái này tên là Thương Lan giới thế giới, rốt cục có một cái toàn diện mà khắc sâu nhận biết. Giới này lấy tông môn vi tôn, gia tộc thứ hai, to to nhỏ nhỏ tu tiên tông môn như là đầy sao đồng dạng trải rộng tại Thương Lan giới bốn vực cửu châu bên trong. Mà giống Thanh Vân Tông dạng này nắm giữ nguyên anh tu sĩ chấn giữ tông môn tại giới này đông vực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là tam lưu thế lực. Chân chính nhất lưu tông môn không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ phản hư, thậm chí hợp đạo đại năng chấn giữ quái vật khổng lồ. Bọn chúng chiếm cứ lấy giới này đỉnh cấp linh mạch, nắm giữ lấy hạch tâm nhất tài nguyên, môn hạ đệ tử động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn, cường giả như mây, thiên tài bồi xuất. Về phần cái kia trong truyền thuyết, nắm giữ đại thừa cấp bậc siêu cấp thế lực, thì phần lớn đều chiếm cứ tại Trung Châu thần lục, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sớm đã không hỏi thế sự. Xem ra, mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, thu hoạch tài nguyên, gia nhập một cái cường đại tông môn, là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Nguyên mặc trong lòng, dần dần có so đo. Mặc dù lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lựa chọn làm một cái tiêu diêu tự tại tán tu, nhưng này dạng làm, hiệu suất thật sự là quá thấp. Thế giới này pháp tắc càng thêm hoàn thiện, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, nhưng tương tự, cạnh tranh cũng càng thêm tàn khốc. Một cái cường đại tông môn có thể vì hắn cung cấp một cái ổn định bình đài, một cái thu hoạch tin tức con đường, cùng một cái tại thời khắc tất yếu có thể che chở thân phận của hắn. Chỉ là, nên lựa chọn cái nào tông môn đâu? Thẩm Nguyên mặc ánh mắt rơi vào bức kia to lớn đông ngực trên bản đồ. Thần trí của hắn tại trên địa đồ nguyên một đám lóe ra tia sáng chói mắt tông môn đánh dấu lên, nhanh chóng đảo qua. Thái Nhất Kiếm Tông, đông ngực kiếm thứ nhất tu tông môn, trong môn đệ tử đều là kiếm tu, sát phạt quả đoán, thực lực mạnh mẽ, có hợp đạo cảnh kiếm đạo đại năng tọa trấn. Vạn Pháp Tiên môn, truyền thừa từ thượng cổ cổ lão tông môn, lấy đạo pháp ngàn vạn, bao hàm toàn diện mà sừng, nội tình sâu không lường được. Thần Minh Cốc, đông ngực thứ nhất luyện khí tông cửa, am hiểu luyện chế các loại pháp bảo, đạo khí, cùng các đại tông môn ở giữa, đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nguyên một đám thanh danh hiển hách, như sấm bên tai danh tự, nhường Thẩm Nguyên mặc cũng không khỏi đến cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Ngay tại hắn do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm. Đột nhiên, thần trí của hắn bắt được dưới lầu, kia mấy tên ngay tại chỉnh lý giá sách Thanh Vân Tông đệ tử âm thanh trò chuyện. Nghe nói không, tiếp qua 3 tháng, chính là trăm năm một lần Thăng Tiên Đại hội. Một gã đệ tử trẻ tuổi, thấp giọng, thần thần bí bí nói, "Thăng Tiên Đại hội, đó là cái gì?" Một người đệ tử khác, hiển nhiên là mới nhập môn không lâu, vẻ mặt mờ mịt. "Ngươi liền Thăng Tiên Đại hội cũng không biết?" Ban đầu nói chuyện tên đệ tử kia, vẻ mặt xem thường. "Đây chính là chúng ta toàn bộ đông vực, tất cả tán tu, tất cả tiểu gia tộc đệ tử, một bước lên trời cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, đông vực tất cả nhất lưu, nhị lưu tông môn đều sẽ phái ra trưởng lão tại Thăng Tiên Thành, công khai chiêu thu đệ tử. Chỉ cần ngươi có thể ở trên đại hội, trổ hết tài năng, liền có cơ hội bái nhập những truyền thuyết kia bên trong nhất lưu tông môn. Từ đây cá vượt long môn, tiền đồ bất khả hạn lượng." "Thật hay giả?" Kia đệ tử mới nhập môn, hô hấp đều biến dồn dập, trong mắt tràn đầy vô tận hướng tới cùng khát vọng. "Đương nhiên là thật." Một tên khác nhìn hơi lớn tuổi đệ tử, cũng xen vào nói, trong giọng nói mang theo một tia khó nén hâm mộ cùng hướng tới. "Ta nghe nói, lần trước Thăng Tiên Đại hội, liền có một vị không có danh tiếng gì tán tu, bởi vì cho thấy kinh người kiếm đạo thiên phú, bị Thái Nhất Kiếm Tông một vị phản hư trưởng lão tại chỗ thu làm thân truyền đệ tử. Bây giờ, trăm năm đã qua, vị tiền bối kia, nghe nói đã tu luyện đến hóa thần chi cảnh, trở thành Thái Nhất Kiếm Tông một đời mới nhân vật thủ lĩnh." T, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, tại tàng kinh các bên trong liên tục không ngừng. Mà những này trò chuyện, cũng một chữ không loạn, đã rơi vào tàng kinh các tầng cao nhất, Thẩm Nguyên mặc trong hai. "Thăng Tiên Đại hội." Thẩm Nguyên mặc trong mắt, đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang. "Đây thật là, bổ gật liền có người đưa gối đầu." Hắn đang giàu nên lựa chọn như thế nào tông môn, cái này Thăng Tiên Đại hội liền cho hắn một cái cơ hội tốt nhất. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm sân khấu. Hắn có thể trong đại hội, quang minh chính đại, quan sát, sàng chọn, lựa chọn một cái thích hợp nhất chính mình tông môn. Hơn nữa, lấy hắn thực lực hôm nay mong muốn trong đại hội, trổ hết tài năng, quả thực là dễ như trở bàn tay. "Tốt, tốt một cái Thăng Tiên Đại hội. Xem ra, ta chạm thứ nhất chính là kia Thăng Tiên Thành." Thẩm Nguyên mặc trong lòng, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Hắn đem thần thức theo kia mấy tên đệ tử trên thân thu hồi, cuối cùng nhìn thoáng qua căn này vì hắn cung cấp vô số quý giá tin tức tàng kinh các. Thân hình thoát một cái, liền lần nữa giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Từ đầu đến cuối, bất luận là kia mấy tên trò chuyện vui vẻ đệ tử, vẫn là cái kia vẫn tại nằm ngáy ho ho thủ các trưởng lão, đều không có nửa phần phát giác. Rời đi Thanh Vân Tông, Thẩm Nguyên mặc không có chút dừng lại. Hắn theo kia mấy tên đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau, đã biết được Thăng Tiên Thành vị trí cụ thể. Kia là một tòa ở vào đông vực giải đất trung tâm, không thuộc về bất luận tông môn gì quản hạt, trung lập tự thành, cũng là toàn bộ đông vực lớn nhất, phồn hoa nhất tu sĩ căn cứ. Khoảng cách nơi đây chừng mấy ngàn vạn dặm xa, cho dù là lấy hắn bây giờ hóa thần trung kỳ tu vi, toàn lực phi độn cũng cần mấy tháng thời gian. Thẩm Nguyên mặc không tiếp tục che giấu mình thân hình, hắn hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, xé rách thiết cung, hướng về Thăng Tiên Thành phương hướng, mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, hắn cũng rốt cục thấy được cái này Thương Lan giới chân chính phong quang. Hắn bay qua rộng lớn vô ngần bình nguyên, thấy được từng tòa phàm nhân quốc gia đứng sừng sững trên đó, khói bếp lượn lờ, tràn đầy khói lửa nhân gian khí tức. Hắn bay vọt qua lao nhanh không thôi đại giang, thấy được từng chiếc từ tu sĩ điều khiển to lớn lâu thuyền, tại trên mặt sông, qua lại xuyên thẳng qua, tiến hành các loại vật liệu giao dịch. Hắn thậm chí còn bay qua từng mảnh bị cường đại tông môn chiếm cứ động thiên phúc địa. Những địa phương kia, linh khí dư giả, tiên hạc tường không, quỳnh lâu ngọc vũ, như ẩn như hiện, một phái tiên gia thị cảnh. Đây hết thảy đều để Thẩm Nguyên mặc cảm thấy vô cùng mới lạ cùng rung động. Cái này mới là một cái chân chính phồn vinh thịnh vượng, tu tiên đại thế giới nên có bộ dáng. Tới so sánh, lúc trước hắn chỗ xích minh giới, quả thực tựa như một cái cằn cỗi, lạc hậu, ngăn cách thâm sơn cùng cốc. Đương nhiên, tại lãnh hội phương thế giới này phong quang đồng thời, Thẩm Nguyên mặc cũng không có quên chính mình chuyến này hàng đầu mục đích, tăng thực lực lên. Đang phi độn trên đường, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên đi đường, một bên đem tâm thần của mình chìm vào tới đối tôn này phản hư đoán linh mảnh vỡ ký ức, cùng tòa kia vượt giới truyền tống đại trận pháp tắc cảm ngộ bên trong. Kia phản hư hoán linh, mặc dù thần hồn đã sớm bị vô tận oán niệm chỗ ô nhiễm, biến hỗn loạn không chịu nổi, nhưng trong đó vẫn như cũ lưu lại một chút liên quan tới phản hư chi cảnh, lẻ tẻ cảm ngộ. Mà tòa kia vượt giới truyền tống đại trận, càng lại như là một bảo tàng khổng lồ, ẩn chứa trong đó xa như vậy siêu giới này nhận biết không gian pháp tắc, mỗi một lần lĩnh hội đều để Thẩm Nguyên Mặc đối với mình nắm giữ không gian đại đạo sinh ra hoàn toàn mới cấp độ càng sâu lý giải. Tại ngộ tính lịch tiên cái loại này không nói đạo lý kim thủ chỉ ra chỉ phía dưới, những này thơ bảo tối nghĩa pháp tắc càng ngộ, bị hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng hấp thu chuyển hóa thành hắn hỗn độn đại đạo một bộ phận. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đang điển khí hải bên trong tôn này hỗn độn vạn đạo nguyên anh, nguyên thân đại biểu cho thời gian cùng không gian hai đạo pháp tắc quan hoàn, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến càng thêm ngưng thực, càng thêm sáng chói. Cái kia vừa mới đột phá tới hóa thần trung kỳ tu vi, cũng tại ngày hôm đó lấy kế đêm cảm ngộ cùng lắng đọng bên trong, nhanh chóng hướng về hóa thần trung kỳ đỉnh phong, dạo bước tiến lên. Ngay tại Thẩm Nguyên Mặc đắm chìm trong loại thực lực này phi tốc tăng lên khoái cảm bên trong lúc, một ngày này, hắn ngay tại một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng cây trên không, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đồng nhiên, hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên ngừng thân hình. Ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới, một mảnh bị san thành bình địa, to lớn trên đất trống. Kia phiến đất trống, hiển nhiên là vừa mới bị người lấy đại pháp lực cưỡng ép mở ra tới. Đất trống trung tâm đang có hai nhóm tu sĩ đang kịch liệt giằng co. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cậy phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyện quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 344, trong rừng giằng co giết người đoạt bảo. Chương 344, trong rừng giằng co giết người đoạt bảo. Thẩm Nguyên Mặc thân hình lơ lửng tại cửu thiên chi thượng trong tầng mây, im hơi lặng tiếng. Cương phong lạnh thấu xương, thổi lất phất hắn áo bào, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Cái kia viễn siêu cùng giai, đã có thể so với hóa thần hậu kỳ kinh khủng thần thức, tự trên bầu trời rủ xuống. Lặng yên không một tiếng động xuyên thấu rậm rạp nguyên thủy rừng cây qua lại, đem phía dưới kia một mảnh rộng lớn khu vực đặt vào trường khống. Phía dưới, nồng đậm mùi máu tươi hỗn tạp linh lực bạo tán sau sát khí, phóng lên tận trời, ô chọc mảnh này nguyên thủy rừng cây tới mát. Hai nhóm tu sĩ đang tiến hành một trận cực kỳ thảm thiết giằng co. Thẩm Nguyên Mặc thần thức như thủy ngân tả, chỉ là trong nháy mắt liền đã xem song phương nội tình, sờ soạn rõ rõ ràng ràng. Trong đó một phương, nhân số chiếm ưu, ước chừng hơn 20 người. Bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, toàn thân đều bốc hơi lấy một cỗ kẻ liều mạng mới có hung hãn sát khí, trong ánh mắt tham lam cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trong tay những người này pháp bảo, phần lớn phẩm giai không cao, linh quang ảm đạm, thậm chí không ít còn mang theo kém tu bổ vết tích. Nhưng bọn hắn trên thân cỗ này chơi liều, nhưng còn xa không tầm thường tông môn đệ tử có thể so sánh. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô đại hán và bỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn ở trần, màu đồng cổ trên da, hoa văn một đầu giữ tợn gào thét màu đen mánh hổ, theo bắp thịt từng cục mà phập phồng, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Trong tay hắn xách theo một thanh vết máu loang lổ quỷ đầu đại đao, lưới đao bên trên còn mang theo thịt nát, tản ra làm cho người buồn nôn huyết tinh. Hóa thần sơ kỳ tu vi chấn động, từ trên người hắn không chút kiêng kỵ phát ra. Hắc phong trại Thẩm Nguyên Mặc thần thức, ở đằng kia đại hán bên hông một khối không chút nào thu hút huyền thiết trên lệnh bài khẽ quét mà qua, trong lòng liền đã xong không sai. Bất quá là một đám chiếm cứ ở chỗ này, dựa vào giết người cướp của nghề nghiệp tán tu giặc cướp. Thương lan rơi quá lớn, dạng này thế lực nhiều vô số kể, mà đối lập một phương khác thì thê thảm rất nhiều. Bọn hắn còn sót lại 7-8 người, mặc dù mặc trên người thống nhất chế thức khảo cứu đạo bảo, lộ ra rất có lai lịch, nhưng giờ phút này lại từng cái mang thương, người người bị thương, mỗi người sắc mặt đều trắng bệnh như tờ giấy, khí tức vẻ vải suy sụp. Hiển nhiên là vừa mới kinh nghiệm một trận liều chết huyết chiến, mới miễn cưỡng lui giữ nơi này, đã là nọ mạnh hết đà. Cầm đầu là một gã khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên, chỉ là cặp con mắt kia bên trong giờ phút này lại tràn đầy khó mà che giấu mọi mệt cùng bi phẫn. Tu vi của hắn đồng dạng là hóa thần sơ kỳ. Ở phía sau hắn, mấy tên kim đan, nguyên anh kỳ hộ vệ đang dùng thân thể của mình tạo thành một đạo yêu đất phòng tuyến. Bọn hắn liều chết đem một gã nhìn chỉ có 16-17 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, lại dọa đến thân thể mềm mại run rẩy thiếu nữ, vững vàng bảo hộ ở trung tâm. Vân gia Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt rơi vào trung niên nam tử kia đạo bào ống tay áo. Nơi đó, dùng tơ vàng treo lên một đóa tiểu xảo mà phiêu giật vân vân. Một cái điển hình đã xuống dốc không thanh tu tiên thế gia. Vân Thiên Hà, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hắc Phong trại trại chủ cầm trong tay chuôi này quỷ đầu đại đao nặng nề mà hướng trên mặt đất cắm xuống, đại địa ầm vang rung động, vỡ ra mấy đạo giống mạng nhện khe hở. Hắn dùng một loại mèo vờn chuột giống như treo tức ánh mắt, đảo qua đối diện đã là dầu hết đèn tắt vân ra đám người, nhe răng cười lên tiếng. Thức thời, liền ngoan ngoãn đem ngươi trên tay tấm kia thú bị đồ giao cho lão tử. Nếu không, hôm nay nơi đây chính là ngươi vân ra tuyệt tự ngày. Ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ rơi vào thiếu nữ kia trên thân, tràn đầy dâm tà. Phía sau ngươi cái kia mượt mà tiểu nha đầu, lão tử cũng biết thay ngươi, thật tốt chiếu cố một phen. Ha ha ha. Phía sau hắn đám kia tán tu giặc cướp, nghe vậy lập tức bạo phát ra một hồi hạ lưu đến cực điểm cười vang. Từng đạo ánh mắt không có hảo ý, như là dinh dính rắn độc, quấn quanh ở thiếu nữ trên thân. "Ngươi, ngươi vô sỉ." Kia bị bảo hộ ở sau lưng thiếu nữ, bị cái này ông nôn ế ngựa tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Toàn thân phát run, một đôi mắt hạnh mang theo nước mắt, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy nổi giận nói. "Vô sỉ." Hắc Phong trại chủ khinh thường nhếch miệng, phun ra một miếng nước bọt. Tại cái này ăn người tu tiên giới, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Tiểu nha đầu, cha ngươi không dạy qua ngươi sao? Hắn đùa cợt mà nhìn xem Vân Thiên Hà. Các ngươi Vân gia trông coi tấm kia phá đổ mấy trăm năm thì có ích lợi gì? Còn không phải từ năm đó nhị lưu thế gia từng bước một xuống dốc tới hôm nay cái này liền tam lưu tông môn cũng không bằng tình trạng. Ta nhổ vào. Vân gia gia chủ Vân Thiên Hà nặng nề mà hướng trên mặt đất phun ra một ngụm mang theo nội tạng khối vụn và máu. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay tấm kia cổ pháp địa đồ bằng da thú, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Si tâm vọng tưởng, ta Vân Thiên Hà hôm nay liền xem như chiến tử nơi này, cũng sẽ không nhường này đồ rơi vào các ngươi bọn này bại hoại chi thủ. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng kia sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng bi tráng. Này đồ là ta Vân gia quật khởi hy vọng cuối cùng. Thanh âm của hắn khàn giọng mà kiên định, là ta Vân gia liệt tổ liệt tông, dùng tính mệnh đổi lấy hy vọng cuối cùng. Hy vọng. Hát Phong trại chủ dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, hắn lần nữa lên tiếng cười như điên, tiếng cười chấn động đến trong rừng lá cây rì rào rung động. Chỉ bằng các ngươi mấy người này tàn binh bại tướng, đừng mẹ hắn nằm mơ. Tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến dữ tợn vô cùng. Các huynh đệ, lên cho ta, giết đám này không biết điều ra hỏa. Nam băm vì yêu thú, nữ lưu cho các huynh đệ vui a vui a. Giống. Nương theo lấy Hát Phong trại chủ ra lệnh một tiếng, phía sau hắn kia hơn 20 tên sớm đã kìm nén không được tàn tu, lập tức như là người được mùi máu tươi bầy cá mập, phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét. Bọn hắn tế lên riêng phần mình pháp bảo, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về kia còn sót lại 7-8 tên vân gia hộ vệ, điên cuồng xung phong liều chết tới. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang cùng pháp bảo tiếng oanh minh, lần nữa tại trong cánh rừng này trên đất chống vang vọng. Linh quang bùng lên, huyết nhục văng tung tóe. Vân gia hộ vệ, mặc dù từng cái hung hãn không sợ chết, nhưng chúng quy là quả bất địch chúng, lại sớm đã là thân thể bị trọng thương. Bất quá ngắn ngủi mấy hiệp giao phong. Phốc phốc. A. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm, lại có hai tên kim đan kỳ hộ vệ bị vài kiện pháp bảo tập kích, liền hộ thể linh quang đều không thể chống nổi một hơi, tại chỗ liền bị vành thành huyết vụ đầy trời. Cha, kia bị bảo hộ ở sau lưng thiếu nữ phát ra một tiếng thê lương tới tê tâm liệt phế thét lên. Uyển Nhi đừng sợ. Cha tại. Vân Thiên Hà hai mắt xích hồng, thơ máu chảy rộng, phi kiếm trong tay của hắn hóa thành từng đạo kiếm quang bén nhọn. Liều chết ngăn cản mấy tên cùng giai tu sĩ vây công, sớm đã là đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết chính mình không chống được bao lâu, nhiều nhất bất quá thời gian một nén nhang, bọn hắn Vân gia liền phải hoàn toàn từ nơi này trên thế giới bị xóa đi. Vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng hóa thành hàn ý lạnh lẽo, an mòn tứ chi bách hải của hắn. Nhưng mà ngay tại cái này máu tanh mà chiến trường thê thảm phía trên, Cửu Thiên Chi Thượng trong tầng mây, Thần Nguyên mặc nhưng như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn thậm chí không có ở đằng kia chút vùng vây dây chết Vân gia hộ vệ trên thân, dừng lại thêm dù là một cái chớp mắt. Hắn tất cả lực chú ý đều rơi vào trận kia hôn chiến trung tâm, rơi vào tấm kia bị Vân Thiên Hà dùng sinh mệnh gắt gao bảo hộ cổ pháp địa đồ bằng da thú phía trên. Bức tranh này có chút ý tứ. Thẩm Nguyên Mặc trong mắt rốt cục lóe lên một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác hứng thú. Hắn cũng không phải là đối cái gì cái gọi là bảo tàng cảm thấy hứng thú. Lấy hắn bây giờ tầm mắt cùng thực lực, cái này thương lan giới đông vực bên trong có thể khiến cho hắn chân chính để mắt đồ vật đã không nhiều lắm. Hắn cảm thấy hứng thú là chương này địa đồ bằng da thú bản thân. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, bức tranh này chất liệu không phải bình thường, dường như ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ cổ lão mà yếu ớt khí tức. Đề cử chuyên hoạt, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 345, thần tàng chi bí, cách không nhìn trộm. Chương 345, thần tàng chi bí, cách không nhìn trộm. Phía dưới chém giết đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vân gia hộ vệ một cái tiếp một cái ngã xuống, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt, đem trong cánh rừng này đất trống hoàn toàn nhuộm thành một mảnh làm cho người buồn nôn huyết sắc. Kia Vân gia gia chủ Vân Thiên Hà, mặc dù nương tựa theo hóa thần sơ kỳ tu vi, cùng một thân không biết chuyển thừa bao nhiêu năm tinh diệu kiếm pháp, còn tại đau khổ chèo trống, nhưng hắn vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều lộ ra là như thế nặng nề, như thế lực bất tòng tâm. Cái kia sắp xếp trước liền kiên nghị trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh như cho tàn tuyệt vọng. Hắn biết mọi thứ đều kết thúc. Vân gia ngàn năm truyền thừa liền phải bị mất trong tay của mình. Hắn thậm chí đã không có khí lực lại đi suy nghĩ sau lưng nữ nhi vận mệnh. Bóng ma tử vong đã hoàn toàn bao phủ hắn. Nhưng mà đối với phía dưới cái này thảm thiết một màn, Cửu Thiên Chi Thượng Thẩm Nguyên Mặc nhưng như cũ thờ ở ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều khóa chặt ở đằng kia trường cổ pháp địa đồ bằng da thú phía trên. Bức tranh này nhìn thường thường không có gì lạ. Da thú chất liệu mặc dù bất phàm, nhưng cũng nhiều nhất chỉ là một loại nào đó tứ gia yêu thú da lông. Trên đó vẽ cũng chỉ là đơn giản một chút, sớm đã mơ hồ không rõ núi non sông ngòi đường vân. Cho dù ai đến xem, cái này đều chỉ là một chương bình thường, thậm chí có thể nói là có chút làm ẩu tàng bảo đồ. Có thể Thẩm Nguyên Mặc, nhưng từ chương này nhìn như bình thường thú bị đồ phía trên, ngửi được một chút không bình thường hương vị. Đó là một loại nguồn gốc từ không gian pháp tắc cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh thuần chấn động. Có chút ý tứ. Thẩm Nguyên Mặc trong lòng dâng lên một tia chân chính hiếu kỳ. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, nộ tính lịch thiên mở. Trong chốc lát, Thẩm Nguyên mặc cặp kia vốn đã bình tĩnh như đầm sâu đôi mắt, chỗ sâu nhất đột nhiên bộc phát ra hai đạo nhỏ không thể thấy, nhưng lại dường như có thể xuyên thủng vạt cổ, khám phá tất cả hư ảo rực rỡ kim sắc thần mang. Thấy rõ bản nguyên. Vâng. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía dưới kia máu tanh chiến trường, kia gào thảm tu sĩ, kia dữ tợn yêu thú, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này rút đi tất cả vật chất ngụy trang. Bọn chúng hóa thành từ vô số pháp tắc đường con cùng hạt năng lượng tạo thành số liệu hồng lưu. Mà ánh mắt của hắn thì xuyên thấu đây hết thảy hư ảo, rơi vào tấm kia bị Vân Thiên Hà gắt gao siết trong tay, cổ pháp địa đồ bằng da thú phía trên. Sau một khắc, càng thêm cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Tấm kia địa đồ bằng da thú, tại hắn thấy rõ bản nguyên trong tầm mắt, bắt đầu bị từng tầng phân tích, bóc ra. Mặt ngoài tầng kia từ yêu thú da lông tạo thành vật chất kết cấu, trong nháy mắt tiêu tán. Trên đó kia nhìn như lộn xộn núi non sông ngoài đường vân, cũng theo đó giảm đi. Cuối cùng, hiện ra ở Thẩm Nguyên mặc trước mắt, là chương này địa đồ bằng da thú, trọng yếu nhất, bản chất nhất chân chính diện mục. Kia là một mảnh từ vô số đạo so sợi tóc còn muốn tinh tế ước và lần, nhưng lại lóe ra huyền ảo tới cực hạn, dường như ẩn chứa vũ trụ trùng cực huyền bí ngân sắc tia sáng, xen lẫn mà thành, lập thể mạng lưới. Mỗi một đạo ngân sắc tia sáng đều là một đạo tinh thuần tới cực hạn không gian pháp tắc. Bọn chúng lấy một loại Thẩm Nguyên mặc chưa từng thấy qua, không thể tưởng tượng phương thức, lẫn nhau cấu kết, lẫn nhau cộng minh, tạo thành một cái mặc dù tàn phá, nhưng lại hòa hợp không để loạn, tự thành một thể, hùng vĩ kết cấu. Mà tại mảnh này hùng vĩ kết cấu trung tâm, Thẩm Nguyên mặc thấy được một cái chỉ có chừng hạt gạo, lại tản ra một cỗ xa so với phản hư chi cảnh, còn mênh mông hơn, còn kinh khủng hơn. Dường như có thể định nghĩa một phương thiên địa, tái tạo vạn vật trật tự ngân sắc tọa độ. Cái này, đây là cho dù là lấy Thẩm Nguyên mặc bây giờ đạo tâm, khi nhìn đến cái này mai ngân sắc tọa độ trong mắt, trái tim của hắn cũng không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Hô hấp của hắn đều biến có chút thô trọng. Hợp đạo, cái này là chân chính thuộc về hợp đạo chi cảnh pháp tắc khí tức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thẩm Nguyên mặc tâm thần kịch liệt kích động, một cố khó nói lên lời vui mừng như điên, trong nháy mắt che mất lý trí của hắn. Cái này căn bản liền không phải cái gì tàng bảo đồ, cái này là một cái không gian tín tiêu tàn phiến. Nó chỉ hướng cũng căn bản không phải cái gì thượng cổ tu sĩ độc phủ, mà là một chỗ từ một vị hợp đạo cảnh tuyệt thế đại năng, tại sau khi ngã xuống, bản thân viên kia tan không để lọt thể nội thế giới, cùng phương thiên địa này pháp tác động vào nhau, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng bản thân diện hóa mà thành, độc lập với thương lan giới bên ngoài, bản bị diện. Thần tàng. Thẩm Nguyên mặc trong óc, trong nháy mắt nổi lên, hắn tại Thanh Vân Tông tàng kinh các bên trong, nhìn thấy quyển kia giã sử tạp đàm bên trong ghi chép. Thần tàng. Trong truyền thuyết, chỉ có những cái kia tu vi thông thiên, đạt đến hợp đạo chi cảnh tuyệt thế đại năng, tại thọ nguyên sắp hết, hoặc là ngoại ý muốn sau khi ngã xuống, mới có thể hình thành trung cực bí cảnh. Thần tàng bên trong, tự thành một phương thiên địa, chẳng những có thể hoàn chỉnh giữ lại vị kia đại năng sinh tiền tất cả truyền thừa, pháp bảo, đan dược, càng quan trọng hơn là ẩn chứa trong đó kia hoàn chỉnh thuộc về hợp đạo chi cảnh đại đạo pháp tắc. Đối với bất kỳ một ga hóa thần, thậm chí phản hư tu sĩ mà nói, đây đều là đủ để cho bọn hắn điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được vô thượng cơ duyên. Một khi có thể tiến vào bên trong, dù chỉ là đạt được một tơ một hào cảm ngộ, đều đủ để bọn hắn trong tương lai con đường phía trên thiếu đi mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đường quanh co. Không nghĩ tới, ta vừa mới giáng lâm giới này, liền có thể gặp phải cái loại này cơ duyên to lớn. Thẩm Nguyên mặc cương ép đè xuống trong lòng vui mừng như liên, cặp kia trong mắt đen nhánh, lần nữa biến thâm thúy mà bình tĩnh. Chương này thú bị đồ, hắn chắc chắn phải có được. Bất quá, hắn cũng không có vội vã ra tay. Bởi vì hắn biết, chương này thú bị đồ đưa tới động tĩnh, chỉ sợ còn xa xa còn chưa có kết thúc. Có thể khiến cho một cái xuống dốc tu tiên thế gia, bảo hộ mấy trăm năm. Lại có thể nhường một cái chiếm cư ở chỗ này, giết người như ngóe tán tu đội, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cắt đoạn. Bức tranh này bí mật, chỉ sợ sớm đã không phải bí mật gì. Hiện tại, liền nhìn vũng nước đục này bên trong, còn có thể dẫn xuất nhiều ít đầu, chân chính cá lớn. Thẩm Nguyên mặc ánh mắt, lần nữa biến đạm mạc. Hắn chắp tay đứng ở đám mây, ánh mắt tiến tĩnh, tựa như một cái chân chính người ngoài cuộc. Hắn muốn chờ. Hắn muốn chờ tấm bản đồ này, dẫn tới chân chính đáng giá hắn xuất thủ đồ vật. Mà phía dưới, trận tiêu máu tanh chém giết, cũng rốt cục hạ màn. Theo một tên sau cùng vân gia hộ vệ, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, bị vài kiện pháp bảo, đồng thời vành thành đầy trời mưa máu. Toàn bộ chiến trường phía trên, ngoại trừ kia hắc phong trại tán tu bên ngoài, liền chỉ còn lại Vân Thiên Hà, cùng hắn sau lưng cái kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy thiếu nữ. Ha ha ha. Vân Thiên Hà, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Hắc Phong trại chủ một cước giẫm tại một gã Vân gia hộ vệ trên thi thể, trong tay quỷ đầu đại đao, trực chỉ Vân Thiên Hà cổ họng, trên mặt tràn đầy người thắng cản rỡ cùng đắc ý giao ra đồ. Ta giữ lại cha ngươi nữ một cái toàn thây. Vân Thiên Hà đau thương cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua chính mình kia bị máu tươi nhiễm đỏ hai tay, lại liếc mắt nhìn sau lưng ánh mắt kia bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nữ nhi. Trong mắt của hắn sau cùng một chút ánh sáng cũng hoàn toàn dập tắt. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay tấm kia, gánh chịu hắn tất cả hy vọng, nhưng cũng mang đến cho hắn tai họa ngập đầu địa đồ bằng da thú. Ngay tại hắn chuẩn bị đem bức tranh này ném cho đối phương, để đổi lấy nữ nhi cuối cùng một chút hy vọng sống thời điểm, đột nhiên, một tiếng đủ để đánh rách tạ tơi thần hồn, nhường trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ sinh linh cũng vì đó run sợ kinh khủng thú giống, từ cái này nguyên thủy rừng cây chỗ sâu nhất ầm vang truyền đến. Giống, một cỗ xa so với trong sân tất cả mọi người cộng lại, còn kinh khủng hơn vạn lần, thuộc về hóa thần đại viên mãn ngập trời yêu khí, như là một tòa thái cổ thần sơn ầm vang giáng lâm. Đề cử chuyên hot, tà vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 346, bỏ ngựa bắt bè, yêu vương giáng lâm. Chương 346, bỏ ngựa bắt bè, yêu vương giáng lâm. Kia âm thanh thú giống, phản phất là đến từ cựu lũ địa ngục ma thần gào thét, ẩn chứa trong đó kinh khủng uy áp, làm cho cả chiến trường trong nháy mắt này hoàn toàn dừng lại. Bất luận là càn rỡ đắc ý hắc phong trại chủ, vẫn là tâm như cho tàn vân thiên hà, hoặc là những cái kia đang chuẩn bị tiến lên chia cắt chiến lợi phẩm tàn tu, tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này cứng đờ. Trên mặt của bọn hắn đó là máu, tham lam, tuyệt vọng biểu lộ, toàn bộ ngưng kết. Thay vào đó là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. Cái này, đây là hắc phong trại chủ kia thân thể khôi ngô, run rẩy kịch liệt lấy, trong tay hắn quỷ đầu đại đao, đúng là bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, chính hắn lại không hề hay biết. Cái kia song bốn đã tràn đầy tàn nhẫn cùng bạo ngược mắt hổ, giờ phút này, chỉ còn lại một mảnh như cho tàn mở mịt cùng kinh hãi. Hóa thần đại viên mãn. Cố khí tức này, tuyệt đối là hóa thần đại viên mãn. Hơn nữa, còn không phải bình thường hóa thần đại viên mãn, mà là loại kia nhiều năm đã lâu, một thân yêu lực cô đọng tới cực hạn, lúc nào cũng có thể xung kích cái kia trong truyền thuyết phản hư chi cảnh tuyệt thế đại yêu. Kết thúc. Hai chữ này như là hai thanh trầm trọng nhất thiết truy, hung hăng đập vào ở đây trong lòng của mỗi người. Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình bất quá là cướp đoạt một chương nho nhỏ tàng bảo đồ, làm sao lại kinh động cái loại này kinh khủng tồn tại. Mọi người ở đây kia tràn đầy vô tận sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói. Một đạo toàn thân đen nhánh, thân hình nhưng lại có chút mơ hồ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập trùng quanh bóng ma bên trong to lớn thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chiến trường chính trung tâm. Kia là một đầu hình thể vượt qua trăm trượng to lớn báo đen. Tứ chi của nó thon dài mà hữu lực, tràn đầy bạo tạc tính chất mỹ cảm. Một thân đen nhánh da lông, tại mờ tối trong rừng, không có phản xạ ra cái gì quang trạch, ngược lại giống một cái có thể thôn phệ tất cả tia sáng lô đen. Quỷ dị nhất là thân hình của nó. Nó rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại cực cảm giác không chân thật, dường như nó bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một đạo hư vô cái bóng, biến mất giữa phiến thiên địa này. Hư không ảnh báo. Nơi đây bá chủ thực sự. Một đầu đã sớm đem không gian thần thông tu luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, hóa thần đại viên mãn cấp bậc kinh khủng đại yêu. Sự xuất hiện của nó không có mang đến bất kỳ thanh thế, nhưng nó trên thân kia cố tự nhiên mà vậy tản ra, thuộc về đỉnh tiêm loại săn mồi kinh khủng yêu khí, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Tại đầu này nhiều năm đại yêu trước mặt, bọn hắn những này cái gọi là hóa thần sơ kỳ, cái gọi là kim đan, nguyên anh, cùng một đám dê đợi làm thịt, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đầu kia hư không ảnh báo, cũng không có tại xuất hiện trước tiên, liền phát động công kích. Nó cặp kia lóe ra ưu tử sắc quang mang dựng thẳng đồng, mang theo một loại mèo hí chuột giống như trêu tức, chậm rãi quét qua ở đây mỗi người. Nó rất hưởng thụ loại cảm giác này. Rất hưởng thụ, những này dưới cái nhìn của nó, như là côn trùng đồng dạng nhỏ bé sinh linh, ở trước mặt mình, bộ kia tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu lộ. Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi vào kia đã sớm bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, nhưng như cũ gắt gao nắm chặt tâm kia địa đồ bằng da thú vân thiên hà trên thân. Nó chậm rãi mở ra kia hiện đầy sừng sững răng nhọn huyết buồn đại khẩu, miệng nói tiếng người. Thanh âm của nó băng lãnh mà khàn khàn, không mang theo một tơ một hào tình cảm. "Ầm ĩ côn trùng, các ngươi đã quấy rầy bản tọa thanh tu. Giao ra trong tay các ngươi vật kia. Bản tọa có thể ban cho các ngươi một cái tiểu chết thông khoái." Nó phản phất là cuối cùng thẩm phán, tuyên bố ở đây tất cả mọi người tử hình. Bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ trong lòng của mỗi người. Nhưng mà ngay tại cái này nhất tuyệt vọng thời điểm, cái kia vốn đã tâm như cho tàn vân thiên hà, cùng kia giống nhau bị dọa đến hồn phi phách tán hắc phong trại chủ, đúng là không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Trong mắt của bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt kia một tia không cam lòng, kia một tia tại trong tuyệt cảnh bị buộc đi ra cuối cùng điên cuồng. Sau một khắc, không có bất kỳ cái gì giao lưu, không có chút do dự nào, hai người đúng là đồng thời đặt thành một loại nào đó quỷ dị ăn ý. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Nương theo lấy hai tiếng tràn đầy quyết tuyệt ý chí gầm thét, vân thiên hà cùng hắc phong trại chủ đúng là đồng thời bạo khởi, đem trong cơ thể mình kia còn thừa không có mấy hóa thần chi lực, không giữ lại chút nào, toàn bộ bộc phát. Vân thiên hà phi kiếm trong tay hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, phản phất muốn đem mảnh này thiên khung đều đâm thủng qua kinh thiên kiếm cầu đồng. Mà kia hắc phong trại chủ càng là nhặt lên trên đất quỷ đầu đại đao, cả người cùng đao hợp nhất, hóa thành một đầu gào thét màu đen mãnh hổ, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, hướng về kia đầu hư không ảnh báo điên cuồng xung phong liều chết tới. Bọn hắn biết, chỉ bằng vào bọn hắn bất kỳ người nào lực lượng đều khó có khả năng dung chuyển đầu này đại yêu mảy may. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là liên thủ. Nhưng mà đối mặt cái này hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, kia dùng hết tính mệnh đòn đánh mạnh nhất. Đầu kia hư không ảnh báo trên mặt, chẳng những không có chút nào ngưng trọng, ngược lại lộ ra một tia nhân tính hóa khinh miệt cười nhạo. Ngu xuẩn côn trùng, nó thậm chí ngay cả động cũng lười nhác động một cái, chỉ là đem sau lưng đầu kia thon dài mà yêu nhã màu đen báo đuôi, tùy ý hướng lấy không trung nhẹ nhàng quét qua. Xoẹt, một tiếng rất nhỏ, dường như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Kia báo đuôi đảo qua chỗ, không gian đúng là tạo nên một vòng mắt trần có thể thấy, nhỏ xíu gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo sáng chói kiếm cầu đồng, cùng đầu kia gáo thét màu đen mãnh hổ. Tại tiếp xúc đến kia vòng gợn sóng không gian trong nháy mắt, tựa như cùng đụng phải lấp kín nhìn không thấy, không thể phá vỡ thẳng tức chi tường. Kiếm cầu đồng, từng khúc vỡ nát. Mãnh hổ, tiêu thảm, bị kia cố không cách nào kháng cự không gian chi lực, tại chỗ ép thành hư vô. Phúc, phúc. Vân Thiên Hà cùng Hắc Phong trại chủ, như gặp phải trọng thương. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực, theo pháp bảo của mình, ngang nhiên truyền mà đến. Hai người đồng thời phun ra một ngụm huyết, thân hình như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, hung hăng đập vào xa xa trên vách núi đá, không rõ sống chết, không chịu nổi một kích. Đây chính là hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần đại viên mãn ở giữa, kia như là lệch trời đồng dạng tuyệt đối chênh lệch. Thưa không ảnh báo khinh miệt nhìn thoáng qua kia hai cái không biết sống chết côn trùng, liền không tiếp tục để ý nó mở ra ưu nhã bộ pháp, chậm rãi hướng về kia trương rất xuống đất, tản ra nhàn nhạt không gian ba động địa đồ bằng da thú, đi tới. Trong mắt của nó tràn đầy nhất định phải được tham lam, chỉ cần đạt được bức tranh này, nó liền có cơ hội tiến vào cái kia trong truyền thuyết thần tàng. Đến lúc đó, đừng nói là đột phá phản hư liền xem như cái kia trong truyền thuyết hợp đạo chi cảnh, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng mà, ngay tại móng của nó sắp chạm đến tấm kia địa đồ bằng da thú trong mấy mắt, một cỗ so với nó, so ở đây tất cả mọi người đều muốn kinh khủng, đều muốn âm lãnh, đều cường đại hơn. Một cỗ đủ để đem thần hồn đều hoàn toàn đông kết, nhường phương thiên địa này pháp tắc cũng vì đó gào thét vô thượng uy áp. Từ cái này cựu thiên chi thượng hư không bên trong, không có dấu hiệu nào ở bang giáng lâm. Xoẹt. Bầu trời dường như một khối yếu ớt thủy tinh bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ xé mở một nói dữ tợn đen nhánh khe hở. Một cái hoàn toàn do sừng sức bạch cốt cấu thành, trên đó quấn quanh lấy vô cùng vô tận, tràn đầy tử vong cùng oán độc khí tức to lớn cốt chảo, từ cái này trong cái khe ngang nhiên dò ra. Cái này cốt chảo phía trên ẩn chứa là hàng thật giá thật, thuộc về nửa bước phản hư kinh khủng bị áp. Cốt chảo không nhìn phía dưới kia đã sớm bị dọa sợ đám người, thậm chí không nhìn đầu kia giống nhau tại run lẩy bẩy hư không ảnh báo. Mục tiêu chỉ có một cái, tấm kia địa đồ bằng da thú. Cùng lúc đó, một cái khàn khàn, oán độc, dường như từ vô số xương khô lẫn nhau ma sát mà thành quỷ dị tiếng cười, tại cả phiến thiên địa ở giữa, quen quần mà lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt thần tàng chi thượng, nên về bản tọa tất cả. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 347, hoàng tước về sau, còn có thợ săn. Chương 347, hoàng tước về sau, còn có thợ săn thần tàng chi thượng, nên về bản tọa tất cả. Nương theo lấy kia bán độc chói tai, đủ để phá xoa thần hồn tiếng cười, to lớn cốt chảo không nhìn không gian cách trở. Trong nháy mắt, liền đã xuất hiện tại thú bì đồ trên không, đối với tấm kia thú bì đồ mạnh mẽ vồ xuống. Kia sâm bạch xương ngón tay chưa chân chính rơi xuống, mang theo phép tắc tử vong liền đã xem phía dưới không gian áp bách đến vặn bẹo lõm, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy đen nhánh vòng xoáy. Khí tức hủy diệt đập vào mặt. Mắt thấy, tấm kia đại biểu cho vô thượng cơ duyên, đủ để cho vô số đại năng điên cuồng thần tàng chi thượng, liền phải rơi vào cái này thần bí lão quái vật trong tay. Cửu Thiên Chi Thượng tầng mây chỗ sâu, Thần Nguyên mặc nhưng như cũng không có nửa phần động tác. Ánh mắt của hắn xuyên thấu sương khói, quan sát phía dưới tất cả, ánh mắt đạm mạc đến tựa như thần linh tại thưởng thức vừa ra đã sớm biết kết cục náo kịch. Ngay tại kia sừng sững cốt chảo trắng bệnh đầu ngón tay, sắp chạm đến thú bị đổ sát na. Dị biến, tái sinh. Hừ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Hừ lạnh một tiếng, không giống thanh âm, càng giống là một đạo Cửu Thiên thần lôi, không có dấu hiệu nào tại mỗi cái sinh linh thần hồn chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Trong thanh âm này ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng uy nghiêm, một loại quân lâm thiên hạ vương giả khí phách. Ngay sau đó, một đạo toàn thân xích hồng, dường như từ thuần túy nhất hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ mà thành cực lớn quyền ấn, xé rách dài vạn dặm không. Nó từ cách xa phương đông chân trời ngang qua mà đến. Quyền kia ấn phía trên liệt diễm ngập trời, quyền phong chỉ phía trước hư không lại bị bỏng đến từng khúc sụp đổ, vạn bèo biến hình, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều hoàn toàn đốt núi nấu biển. Trên đó tản ra kinh khủng uy áp, đúng là không kém chút nào cái kia sừng sững cốt trảo, lại là một cái nửa bước phản hư. Vâng. Xích hồng quyền ấn cùng kia sừng sững cốt chảo giữa không trung bên trong hung hăng va chạm vào nhau, không có trong dự đoán kinh thiên động địa tiếng vang. Thế giới tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch bên trong, chỉ có một vòng từ thuần túy tử vong hôi bại cùng hừng hực ánh lửa sen lẫn mà thành gợn sóng năng lượng, lấy một loại uy mang dáng vẻ hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Yên tĩnh mới là cực hạn hủy diệt. Gợn sóng những nơi đi qua, trong vòng phương viên trăm dặm nguyên thủy rừng cây, bất luận là những cái kia cần hơn 10 người ôm hết cổ thụ chọc trời, vẫn là không thể phá vỡ vạn trượng đàn núi. Toàn bộ ở đằng kia cuồng bạo năng lượng phía dưới, vô thanh vô thức bị ép thành một mịn. Đại địa bị mạnh mẽ phá đi dày đến trăm trượng một tầng. Phương viên mấy trăm dặm đều dưới một kích này run rẩy kịch liệt, gào thét. Phúc, phúc. Phía dưới những cái kia vốn là tại uy áp hạ không thể động đậy tán tu cùng vân gia người sống sót, tại cái này năng lượng kinh khủng dư ba xung kích phía dưới, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Thân thể của bọn hắn ngay tại một nháy mắt bị chấn thành huyết vụ đầy trời. Sau đó, liên huyết vụ đều bị kia cực hạn nhiệt độ cao cùng tử khí hoàn toàn bốc hơi, chôn vùi. Trong nháy mắt, đoàn diệt. Chỉ có đầu kia hóa thần đại viên mãn hư không ảnh báo, bản năng cầu sinh áp đảo sâu trong linh hồn sợ hãi. Nó tại va chạm phát sinh một mấy mắt, thân hình bỗng nhiên hư hóa, liều linh thiêu đốt bản nguyên. Cưỡng ép dung nhập càng sâu tầng không gian tường kép bên trong, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia chí mạng sóng xung kích hạch tâm. Nhưng dù vậy, nó vẫn như cũ bị kia đảo qua dư ba biên giới cọ tới. Một tiếng thê lương tới không giống thú giống rú thảm vang tận mây xanh, nó cái kia khổng lồ thân thể bị theo không gian tường kép bên trong mạnh mẽ đánh bay ra mấy ngàn trượng, nện vào một tòa xa xôi dãy núi chỗ sâu. Ngọn núi lầm vang sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên, không rõ sống chết. Xích Viêm sư vương, ngươi dám xấu bản tọa chuyện tốt. Kia khàn khàn đoán độc thanh âm, bởi vì một cái này, biến vừa sợ vừa giận. Bên trên bầu trời, cái kia đạo đen nhánh khẽ hở, bị cuồng bạo năng lượng xé rách lại phải mở rộng. Một người mặc rộng lớn áo bào đen, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một bộ bạch cốt âm u, trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn u lục sắc quỷ hỏa kinh khủng thân ảnh, tự trong cái khe chậm rãi đi ra. Hắn chính là sử xuất cái kia cốt trảo chủ nhân, bạch cốt lao ma một cái không biết rõ tu luyện bao nhiêu năm tháng, do tử chuyển sinh, bước vào nửa bước phản hư cảnh giới cốt ma. Mà ở đối diện hắn phương đông chân trời, một đoàn to lớn hỏa vân cũng theo đó hiện hiện, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành mỹ lệ xích hồng. Hỏa vân phía trên, một đầu hình thể giống nhau vượt qua trăm trượng, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, lông bẩm tựa như dung nham chảy xuôi uy mãnh hùng sư, đang nện bước ưu nhã mà tràn ngập uy nghiêm bộ pháp, chậm rãi đi tới. Nó mỗi trong hư không bước ra một bước, dưới chân liền sẽ lưu lại một đạo thiêu đốt không thôi hỏa diễm lạc ấn, thật lâu không tiêu tan. Xích Viêm sư vương, dãy núi này một vị khác bá chủ, đồng dạng là nửa bước phản hư cấp bậc kinh khủng tồn tại. Bạch cốt lama, mảnh đất này giới, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi đầu này trong khe cống ngầm con rệm, đi ra dương ai? Xích Viêm sư vương thanh âm, tràn đầy vương giả khí phách cùng kinh thường. Cái này thần tàng chi thực đã xuất hiện ở bản vương địa bàn bên trên, vậy nó chính là bản vương. Đánh rắm. Bạch cốt lao ma tức giận đến hồn hỏa tăng gọn ba thước, ú lục sắc hỏa diễm cơ hồ muốn theo trong hốc mắt phun ra ngoài, chửi ầm lên. Ngươi đầu này chỉ biết là phơi nắng xuẩn sư tử. Bảo vật này rõ ràng là bản tọa phát hiện trước. Ngươi dám cùng bản tọa đoạt? Đoạt ngươi lại như thế nào? Xích Viêm sư vương khinh miệt lườm nó một cái, trong lỗ mũi phun ra hai đạo cực nóng lửa lưu, đem hư không đều bỏng ra hai cái lỗ thủng. Không phục? Vậy thì đánh một trận. Đánh liền đánh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch cốt lao ma gầm thét, quanh thân tử khí trùng thiên, hóa thành từng đạo màu xám đen đoán độc long quyển, cùng kia đẩy trời ánh lửa địa vị ngang nhau. Hai đại nửa bước phản hư kinh khủng tồn tại, giữa không trung bên trong, xa xa giằng co. Khí thế khủng bố trong hư không điên cuồng va chạm, dẫn tới cả phiến thiên địa đều phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, pháp tắc hỗn loạn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà liền tại hai đại nửa bước phản hư chú ý lực đều bị đặt ở trên người đối phương thời điểm, ai cũng không có phát hiện. Tấm kia vốn nên là trung tâm phong bạo, dẫn tới hai vị nửa bước phản hư ra tay đánh nhau, vô số sinh linh hóa thành cho bụi thần tàng chi thực. Đúng là tại vừa rồi trận kia kinh thiên đụng nhau năng lượng loạn lưu hiểm hộ phía dưới, bị một đạo nhỏ không thể thấy, dường như cùng chúng quanh hỗn loạn không gian ba động hoàn toàn hòa làm một thể hỗn độn khí lưu, nhẹ nhàng một quyển. Lặng yên không một tiếng động, biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời, tầng mây chỗ sâu, Thần Nguyên mặc luốt luốt trong tay trương này vừa mới tới tay cổ pháp thú bị đổ, thần sắc đạm mạc. Bức tranh này vào tay cực nhẹ, cảm nhận kỳ lạ, sờ lên không giống da thú, ngược lại càng giống một loại nào đó ôn nhuận ngọc thạch. Trên đó kia cố yếu đất không gian pháp tắc chấn động, giờ khắc này ở đầu ngón tay của hắn, biến rõ ràng có thể cảm giác. Hắn thậm chí không cần lại vận dụng thấy rõ bản nguyên tiên phú, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong đó ẩn dấu viên kia chỉ hướng lấy không biết thần tàng, hợp đạo cấp không gian tín tiêu. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, bục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, bục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 348, tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông cuối cùng được lợi. Chương 348, tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông cuối cùng được lợi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lời này quả nhiên không giả. Thẩm Nguyên mặc trong mắt, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp sương khói, rơi vào kia hai cái dương cung bạt kiếm kinh khủng tồn tại trên thân, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Hai người này, một cái quốc ma, một cái yêu vương, mặc dù đều bước vào nửa bước phản hư chi cảnh, nhưng ở trong mắt của hắn, cùng chân chính đứng ở phản hư lĩnh vực cường giả so sánh, kém đến quá xa. Hắn gặp qua chân chính phản hư, bất luận tại Táng Tiên Hải gặp phải cái kia phản hư bán linh, vẫn là tôn này trọng thương phản hư của ma, bọn hắn đối với thiên địa pháp tắc lý giải cùng vận dụng, xa không phải hai cái này gà mở có thể so sánh. Dưới mắt hai cái này, càng giống là vừa vặn sờ đến phản hư cánh cửa, liền tự thân lĩnh vực đều không thể hoàn toàn vững chắc ngụy phản hư. Tại chính mình tấn thăng hóa thần trước đó, có lẽ thu thập bọn họ hai cái sẽ còn phí thêm chút công sức. Nhưng bây giờ, Thần Nguyên Mặc có tuyệt đối tự tin, không sử dụng bất kỳ đạo khí, chỉ bằng vào tự thân chi lực, liền có thể đem bọn hắn bất kỳ một cái nào nhẹ nhõm trấn áp. Bất quá, hắn cũng không đội lấy hiện thân. Thần tàng chi thực đã tới tay, kia hai tên gia hỏa đã sinh đã tử, cùng hắn có liên can gì? Vừa vặn mượn cơ hội này, cẩn thận quan sát một chút cái này thương lan giới nửa bước phản hư cường giả phương thức chiến đấu, cùng Xích Minh giới, đến tột cùng có khác biệt gì? Phía dưới, kia Bạch Cốt Lao Ma cùng Xích Viêm sư vương, hiển nhiên còn chưa phát giác được, bọn hắn liều chết tranh đoạt chí bảo, sớm đã không cánh mà bay. Bọn hắn tất cả lực chú ý đều gắt gao khóa tại trên người đối phương. Kia kéo lên đến đỉnh điểm địch ý, hóa thành thực chất áp lực, nhường quanh mình không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Xuân sư tử, Bạch Cốt Lao Ma rốt cục kìm nén không được, nó trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, phát ra một tiếng oán độc đến cực điểm gào thét. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy bản tọa hôm nay, liền phá hủy ngươi cái này thân xương cốt, cầm lấy đi nấu canh. Nó cái kia hoàn toàn do sừng sững bạch cốt tạo thành cự trảo, đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi. Ô. Trong chốc lát, gió lạnh rít gào, giữa thiên địa tràn ngập vô số linh hồn thê lương kêu khóc. Từng đạo tử vô cùng vô tận tử vong oán khí, ngưng tụ mà thành màu xanh lục quỷ trảo, xé rách trường không, phô thiên cái điệu giống như hướng về Xích Viêm Sư Vương điên cuồng chụp tới. Mỗi một đạo quỷ trảo đều mang ăn mòn vật, ô uế thần hồn ác độc lực lượng. Những nơi đi qua, hư không bị lôi kéo ra từng đạo hôi bại vết tích, dường như ngay cả tia sáng đều bị cỗ này tử khí thôn phệ. Điều trùng tiểu khí. Xích Viêm Sư Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo mắt trần có thể thấy lửa lưu. Nó đột nhiên mở ra kia đủ để thôn phệ sơn nhạc huyết buồn đại khẩu. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa sư hống, hóa thành một vòng tuần kim sắc hỏa diễm sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Sóng âm lướt qua, không gian kịch liệt chấn động. Những cái kia âm trầm đáng sợ màu xanh lục quỷ trảo tiếp xúc đến kim sắc sóng âm trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp liệt nhật. Liên thời gian một hơi thở đều không thể chống đỡ, liền bị kia chí dương chí cương hỏa diễm chi lực toàn bộ bốc hơi, tịnh hóa. Bạch cốt lama, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Xích Viêm Sư Vương một chiêu phá địch, khí thế càng tăng lên, nó cặp kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đồng tử màu vàng bên trong, tràn đầy vương giả mỹ thị. Vậy hôm nay, bản vương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính vương giả chi uy. Nó cao cao dương lên chính mình cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn chân trước, đối với bạch cốt lão ma vị trí, mạnh mẽ vô. Ầm ầm. Thiên cung phía trên, phong vân cuốn ngược, một tôn hoàn toàn rõ hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ mà thành, trên đó thiêu đốt lên đủ để thiêu tất vạn vật thái dương chân hỏa to lớn sư trảo, tự cửu thiên ngang nhiên giáng lâm. Kia sư trảo phía trên, ẩn chứa thuần túy, bá đạo tuyệt luân lực lượng hủy diệt. Thái dương chân hỏa. Bạch cốt lão ma khi nhìn đến cái kia hỏa diễm sư trảo trong đáy mắt, trong hốc mắt kia hai đoàn u lục sắc hồn hỏa, kịch liệt run lên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nắm lấy linh hồn của nó. Nó biết, cái này Thái Dương chân hỏa chính là thế gian tất cả âm tà quỷ vật khắc tinh. Nếu là bị một trảo này vô chúng, mình coi như bất tử, cũng phải lột ra. Nó không dám có chút chủ quan, đem chính mình kia nửa bước phản hư tử vong phát tắc, thôi động tới cực hạn. Vạn cốt ma thuẫn. Nương theo lấy nó một tiếng tiếng rít thê lương, vô số đạo sừng sững bạch cốt tự nó hắc bảo thùng thình hạ điên cuồng vươn ra, tại nó trước người phi tốc xen lẫn, cấu trúc. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, một mặt cao đến trăm trượng, trên đó khắc rõ vô số kêu rên linh hồn phụ văn, tản ra vô tận tử vong cùng oán độc khí tức to lớn sương thuẫn, liền đã thành hình. Sau một khắc, thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa hỏa diễm sư trảo, cùng kia tản ra vô tận tử khí vạn cốt ma thuẫn, hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn kinh khủng, trầm muộn tiếng vang, tại cả phiến thiên địa ở giữa ầm vang nổ vang. Hai đại nửa bước phản hư cường giả toàn lực đối với anh, uy năng đã vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Va chạm trung tâm, không gian bị triệt để xé nát. Tương đạo giữ tợn đen nhánh khẽ hở, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, phản phất muốn đem mảnh này thiên khung hoàn toàn thôn vệ. Cuồng bạo năng lượng phong bạo, quét sạch phương viên mấy trăm dặm. Vô số tòa cao vút trong mây sơn phòng, ở trong trận cuồng phong này, bị san thành bình địa. Lao nhanh không thôi dòng sông, trực tiếp bị bốc hơi. Toàn bộ thế giới đều tại trận này kinh khủng đụng nhau bên trong, nên đón tận thế. Phúc. Kia không thể phá vỡ vạn cốt ma thuẫn, tại Thái Dương chân hỏa đốt cháy phía dưới. Vẹn vẹn chống đỡ không đến thời gian ba hơi thở, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng khúc giạn nứt. Cuối cùng, ầm vang sụp đổ. Bạch cốt lao ma càng là như bị sét đánh, bị kia cố không thể địch nổi cự lực, đánh cho bay ngược ra mấy vạn trượng. Nó thân thể cao lớn, đem một tòa cao ngàn trượng sân phòng đều mạnh mẽ đâm đến nát bấy. Nó cái kia vốn đã ngưng thực cốt ma thân thể, tại cố này chí dương chí cương hỏa diễm chi lực hạn, đúng là xuất hiện lớn diện tích cháy đen cùng hòa tan. Hoa, nó rốt cuộc áp chế không nổi, há miệng phun ra một miệng lớn tinh thuần tới cực hạn, lục sắc hồn hỏa bản nguyên. Khí tức trong nháy mắt hề bại một mảng lớn. Ha ha ha, bạch cốt lao ma, ngươi cái này trong khe cống ngầm chuột cũng dám cùng bản vương tranh nhau phát sáng. Xích Viêm Sư Vương một kích thành công, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi đầy đắc ý cùng cản rỡ cười to. Nó đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, đem cái này đáng chết lao đối đầu, hoàn toàn lưu ở nơi đây. Nhưng vào lúc này, nó kia tiếng cười đắc ý lại đột nhiên im bặt mà dừng. Ánh mắt của nó vô ý thức quét về phía dưới tấm kia nó nhất định phải được thần tàng chi thực. Nhưng mà nơi đó, dấu tuyết, đừng nói là tấm kia thú bị đồ, ngay cả kia vân gia cha con thi thể đều không thấy bóng dáng. Đồ đâu? Xích Viêm Sư Vương cặp kia thiêu đốt lên liệt diễm đồng tử màu vàng, trong nháy mắt chừng lớn tới cực hạn. Một cô manh liệt dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt nắm lấy trái tim của nó. Mà đổi thành một bên, cái kia vừa mới theo phế tích bên trong, dãy rủa lấy bỏ dậy bạch cốt lama, cũng giống nhau phát hiện không thích hợp. Bản tọa bảo vật đâu? Nó phát ra một tiếng tràn đầy kinh sợ cùng không dám tin gào thét. Hai đại nửa bước phản hư kinh khủng tồn tại thời khắc này, đúng là không hẹn mà cùng, đình chỉ tất cả công kích. Ánh mắt của bọn hắn, tại toàn bộ vừa bộn trên chiến trường, điên cuồng quét mắt. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào dò xét, như thế nào cảm ứng, đều cũng tìm không được nữa, tấm kia thú bị đổ nửa điểm tung tích. Có người tại chúng ta dưới mí mắt đem đồ vật cho trộm đi. Xích Viêm Sư Vương cùng Bạch Cốt Lama đồng thời phản ứng lại. Khuôn mặt của bọn hắn bên trên đều lộ ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhục nhã cùng nổi giận. Đây quả thực là chân chửi mà làm mất mặt. Hai người bọn họ nửa bước phản hư cường giả, ở chỗ này đã sinh đã tử. Kết quả lại bị một cái không biết rõ dấu ở nơi nào hoàng tước cho làm khỉ buồn địch. Cho bản vương lăn ra đây. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám động bản tọa đồ vật, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hồn phi phách tán. Hai tiếng tràn đầy vô tận sát ý gào thét, đồng thời vang vọng cả phiến thiên địa. Hai cỗ kinh khủng tới cực hạn thần niệm hóa thành hai tấm bao trùm phạm vi ngàn dặm vô hình lưới lớn, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy phiến khu vực này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bọn hắn thề, nhất định phải đem cái kia đáng chết kẻ trộm cho bắt tới. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 349, hiện thân. Một quyền chấn song hùng chương 349, hiện thân. Một quyền chấn song hùng lăn ra đây, chém thành muôn mảnh, hồn phi phách tán. Xích Viêm Sư Vương cùng Bạch Cốt Lao Ma kia ẩn chứa vô tận sát ý cùng nổi giận gào thét, hóa thành quần quần sóng âm, tại mảnh này bị san thành bình địa phế tích phía trên quần quần. Hai cỗ thuộc về nửa bước phản hư kinh khủng thân niệm, như là hai tấm vô khổng bất nhập lưới lớn, điên cuồng xen lẫn, càn quét. Đem cái này phương viên ngàn dặm mỗi một tấc không gian, mỗi một hạt bụi bặm, đều lặp đi lặp lại si tra xét mấy trăm khắp. Bọn hắn không tin. Tại hai người bọn họ lớn nửa bước phản hư cường giả dưới mí mắt, làm sao có thể có người có thể lặng yên không một tiếng động đem đồ vật trộm đi? Tuyệt không có khả năng này. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, như thế nào cảm ứng, giữa phiến tiên địa này, ngoại trừ chính bọn hắn, lại không cái thứ ba sinh linh khí tức. Dường như kia thần tàng chi thượng, là chính mình lớn chân chạy mất đồng dạng. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Bạch Cốt Lao Ma trong hốc mắt hai đoàn u lục hỗn hỏa, điên cuồng nhảy lên, trong đó tràn đầy không thể nào hiểu được ngạc nhiên nghi ngờ cùng táo bạo. Trừ phi tu vi của đối phương hơn xa chúng ta, có thể hoàn toàn che đậy chúng ta thần niệm dò xét. Hơn xa chúng ta. Xích Viêm Sư Vương nghe vậy, cặp kia thiêu đốt lên liệt diễm đồng tử màu vàng, đột nhiên co rụt lại. Một cái để nó chính mình cũng cảm thấy không rét mà run suy nghĩ, hiện lên ở trong lòng của nó. Chẳng lẽ là chân chính phản hư đại năng đi ngang qua nơi đây? Nghĩ đến đây khả năng, nó cái kia vốn đã bởi vì nổi giận mà cháy hừng hực hỏa diễm lông mờm, đều trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Nếu là thật sự chọc phải một vị phản hư đại năng, đừng nói là đoạt lại bảo vật, chính mình hôm nay có thể hay không còn sống rời đi, đều là cái vấn đề. Trong lúc nhất thời, hai vị này vừa mới còn đã sinh đã tử, không ai bị nổi nửa bức phản hư cường giả, đúng là lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Trên mặt của bọn hắn đều biết đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. Mà liên tại mảnh này kiềm chế đến cực hạn trong yên tĩnh, một đạo bình tĩnh nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm, không có dấu hiệu nào tại bên tai của bọn hắn nhẹ nhàng vang lên. Các ngươi là đang tìm ta sao? Thanh âm không lớn, lại như là hai đạo kinh lôi tại trong thức hải của bọn họ ầm vang nổ vang. Xích Viêm Sư Vương cùng Bạch Cốt Lama toàn thân bị chấn, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy, tại đỉnh đầu bọn họ kia phiến bị xé nứt đến không còn hình dáng hư không bên trong, một đạo người mặc áo xanh, tóc đen áo choàng tuổi trẻ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên trôi nổi tại giữa không trung. Trên mặt của hắn mang theo một tia như có như không cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh đến tựa như một đầm bạn cổ không dao động nước sâu. Hắn cứ như vậy tùy tiện đứng ở nơi đó, trên thân không có tản mát ra bất kỳ pháp lực ba động, cũng không có bất kỳ uy áp. Nhìn, tựa như một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Thật là, bất luận là Xích Viêm Sư Vương, vẫn là Bạch Cốt Lama, khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong nháy mắt, trái tim của bọn hắn đều hung hăng co quắp một chút. Bọn hắn kia cường hãn thần thức tại trên người của đối phương, căn bản là không có cách dừng lại dù là một cái chớp mắt. Liên phảng phất, đối phương căn bản lại không tồn tại tại thế giới này. Lại hoặc là nói, sự tồn tại của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Hai cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết từ ngữ, tại thời khắc này vô cùng rõ ràng hiện lên ở trong lòng của bọn hắn. Trước mắt cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, tuyệt đối là một cái xa so với bọn hắn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần kinh khủng tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Cốt Lao Ma thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia không cách nào ức chế run rẩy. Hắn không còn có trước đó phách lối cùng oán độc, kia hai đoàn u lục sắc hồn hỏa kịch liệt lóe ra, trong đó tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Vừa rồi là các hạ ra tay cầm đi tấm độ kia. Xích Viêm Sư Vương đồng dạng là cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, thanh âm biến vô cùng nghiêm trọng. Nó thậm chí liên bản vương cái này tự xưng cũng không dám dùng nữa. Không tệ. Thẩm Nguyên Mặc thản nhiên thừa nhận, hắn thậm chí còn có chút hăng hái, đem tấm kia cổ pháp thú bị đổ tại đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng tung tung. Vật này cùng ta có duyên. Nhìn thấy tấm kia để cho mình đã sinh đã tử, thậm chí không tiếc bản thân bị trọng thương bảo đồ, cứ như vậy bị đối phương hời hợt cầm trong tay thưởng thức. Bạch Cốt Lao Ma cùng Xích Viêm Sư Vương chỉ cảm thấy lồng ngực của mình từng đợt đau bờn, một cố khó nói lên lời nhục nhã cùng phẫn nộ bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng bọn hắn cũng không dám phát tác. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương mặc dù không có tản mát ra bất kỳ uy áp, nhưng này cố như có như không, dường như cùng phương thiên địa này đều hòa làm một thể khí tức khủng bố, nhưng lại làm cho bọn họ thần hồn đều tại bản năng phát xuất chiến lật gào thét. Người này rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, mạnh đến bọn hắn căn bản sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Các hạ không khỏi cũng quá không nói đạo lý a. Bạch Cốt Lao Ma trung quy là ma đạo xuất thân, tính tình càng thêm âm trầm tàn nhẫn. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, dùng một loại thanh âm khàn khàn thấp giọng nói rằng, vật này chính là chúng ta phát hiện trước. Các hạ như vậy hành vi cùng cường đạo có gì khác? Hắn ý đồ dùng ngôn ngữ đến cho đối phương làm áp lực. Nhưng mà, Thẩm Nguyên Mặc nghe vậy, lại là cười khẽ một tiếng. Cường đạo. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới kia phiến bị san thành bình địa phế tích, đảo qua những cái kia bị dư âm năng lượng chấn thành huyết vụ tu sĩ hải cốt. Các ngươi vừa rồi, không phải cũng là tại làm lấy chuyện giống vậy sao? Cái này Bạch Cốt Lao Ma bị hắn một câu, chán đến cứng miệng không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Tại cái này ăn người tu tiên giới, năm đâm lớn chính là đạo lý. Thẩm Nguyên Mặc đem bọn hắn mới vừa nói qua lời nói, ý nguyên không thay đổi, trả trở về. Câu nói này, ta rất đồng ý. Hiện tại, quả đấm của ta so với các ngươi lớn, cho nên, thứ này là ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Thanh âm của hắn vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, nhưng rơi vào Bạch Cốt Lao Ma cùng Xích Viêm Sư Vương trong hai, lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng hung hăng. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Xích Viêm Sư Vương cùng Bạch Cốt Lao Ma tức giận đến toàn thân phát run, như muốn phát cuồng. Bọn hắn tung hoành dãy núi này mấy ngàn năm, lúc nào thời điểm nhận qua cái loại này được khí? Sĩ có thể giết, không thể đủ. Một cô bị ép vào tuyệt cảnh điên cuồng, trong nháy mắt vỡ tung trong lòng bọn họ sau cùng một tia lý trí. Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Xích Viêm Sư Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nó cái kia khổng lồ thân thể bên trên lần nữa bốc cháy lên hừng hực Thái Dương chân hỏa. Thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi sao? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết hắn, đoạt lại bảo vật. Bạch Cốt Lao Ma càng là trực tiếp, nó cái kia vừa mới bị chém đứt cốt chảo, tại tử vong oán khí điên cuồng ngưng tụ phía dưới, đúng là lần nữa mọc ra. Hắn phát ra một tiếng rít thê lương, hóa thành một đạo màu xanh lục lưu quang, chủ động hướng phía Thẩm Nguyên Mặc giết tới. Cùng lúc đó, kia Xích Viêm Sư Vương cũng giống nhau phát động công kích. Hai đại nửa bước phản hư kinh khủng tồn tại, đúng là tại thời khắc này, lần nữa lựa chọn liên thủ. Bọn hắn phải dùng chính mình lực lượng mạnh nhất đến bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nhưng mà, đối mặt cái này hai đại cường giả liên thủ giáp công, Thẩm Nguyên Mặc trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn thậm chí liền trong tay đại diễn lục tiên kiếm đều chẳng muốn tế ra. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Sau đó, đối với kia hai đạo hủy thiên diệt địa thân ảnh, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Một quyền này, không có pháp lực ba động, không có pháp tác hiển hóa. Có, chỉ là thuần túy phản phát uy chân nhục thân chi lực. Sau một khắc, một cái dường như có thể che đậy mặt trời, nghiền nát sao trời, hoàn toàn do hỗn độn khí lưu tạo thành cực lớn quyền ấn, giữa không trung bên trong ầm vang thành hình. Sau đó, lấy một loại siêu việt thời không, siêu việt pháp tắc tốc độ, hung hăng khắc ở hai đạo thân ảnh kia phía trên. Phúc, phúc, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có pháp tắc đối sông mênh minh. Kia không ai bị nổi Xích Viêm Sư Vương, cùng kia hung lệ ngập trời Bạch Cốt Lão Ma, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Tựa như cùng hai cái bị cự truy đập chúng con rồi đồng dạng, tại chỗ liền bị cái kia hỗn độn quyền ấn, theo giữa không trung, tươi sống đánh nổ. Huyết nục văng tung tóe, xương cặn bã văng khắp nơi. Thần hồn, câu diện, một quyền, chấn song hùng. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người, là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 350, siêu hồn và phách, thần tàng toàn bộ diện mạo. Chương 350, siêu hồn và phách, thần tàng toàn bộ diện mạo. Huyết nhục nổ tung, xương cặn bã văng khắp nơi. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền. Đầu kia không ai bị nổi, hung uy ngập trời Xích Viêm Sư Vương, cùng kia ván độc câm tàn, sống sót không biết bao nhiêu năm tháng Bạch Cốt Lao Ma. Hai tôn đủ để tại đông vực nhấc lên tinh phong huyết vũ nửa bước phản hư cường giả, như vậy vẫn lạc. Thậm chí, liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không thể phát ra. Bọn hắn bị Thẩm Nguyên Mặc cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa hỗn độn đạo thể toàn bộ lực lượng nằm đấm, theo giữa không trùng, tươi sống đánh nổ. Nhục thân tại chỗ hóa thành huyết vụ đầy trời cùng xương vỡ. Thân hồn càng là ở đằng kia bá đạo tuyệt luân hỗn độn đạo vận cọ rửa phía dưới, ngay cả chạy trốn giật cơ hội đều không có, liền bị triệt để ma diệt, uy về hư vô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Kia lúc trước còn tại điên cuồng tứ ngược, xé rách thiên khung năng lượng phong bạo lắng lại. Kia bởi vì pháp tắc đối sông mà không ngừng gào thét, nứt ra lại khép lại vết nứt không gian cũng dừng lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại kia đầy trời mưa máu cùng xương cắt bã, còn tại im lặng chậm rãi bay xuống. Nói vừa rồi phát sinh tất cả, là bực nào kinh khủng, như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Nguyên Mặc chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt tiến tĩnh, thâm thúy đôi mắt không hề bận tâm. Đối với hắn mà nói, vừa rồi làm tất cả, bất quá là tiện tay chụp chết hai cái ông tác hưởng, nhiễu lòng người phiền quan rồi. Thậm chí, liên nhường trong cơ thể hắn pháp lực, sinh ra một tia gợn sóng tư cách đều không có. Nhưng mà, hắn cũng không có đến đây dừng tay. Hai người này, mặc dù trong mắt hắn yếu đến đáng thương, nhưng bọn hắn dù sao cũng là chiếm cứ ở chỗ này mấy ngàn năm địa đầu xa. Đối phiến khu vực này hiểu rõ, đối kia cái gọi là thần tàng nhận biết, xa không phải sở hữu cái này mới đến kẻ ngoại lai có thể so sánh. Trí nhớ của bọn hắn, đối với hắn mà nói, còn hữu dụng. Tu. Thẩm Nguyên Mặc môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ. Luân xuất pháp ủy. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia phiến vốn đã hóa thành huyết vụ cùng xương cắt bã, thần hồn hoàn toàn tiêu tán khu vực, đã xảy ra quỷ dị tuyệt luân biến hóa. Những cái kia phiêu tán huyết vụ cùng xương vỡ, lại trái với vật lý lẽ thường. Đông nhiên đình trệ giữa không trung, sau đó bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị hướng vào phía trong sụp đổ, hội tụ. Từ cái này hư vô trung tâm, hai đoàn nhỏ không thể thấy, cơ hồ muốn hoàn toàn tiêu tán hư ảo quang ảnh, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép từ luân hồi biên giới kéo lại. Một đoàn hiện lên bạo ngược xích hồng chi sắc, một đoàn hiện lên oán độc u lục chi sắc, chính là kia xích viêm sư vương cùng bạch cốt lão ma, tại bị hoàn toàn gạt bỏ trong nháy mắt, lưu lại tới cuối cùng một tia thần hồn mảnh vỡ. Nếu là đổi lại tu sĩ tầm thường, cho dù là chân chính phản hư đại năng đích thân đến, đối mặt cái loại này đã hoàn toàn tiêu tán thần hồn, cũng tuyệt không có khả năng lại đem nó một lần nữa ngưng tụ. Nhưng Thẩm Nguyên Mặc khác biệt, hắn hỗn độn đại đạo bao hàm toàn diện, chấp trưởng sinh tử, nghịch chuyển luân hồi. Chỉ cần là tại phương tiên địa này bên trong, chỉ cần còn lưu lại một tơ một hào vết tích, hắn liền có thể đem nó cưỡng ép kéo về một tia thần hồn mảnh vỡ. Không, không có khả năng. Ta đã chết. Kia hai đoàn hư ảo quang ảnh, tại bị một lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt, liền phát ra tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin thần niệm ba động. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình bản nguyên đã hoàn toàn chôn vùi. Nhưng vì cái gì, ý thức của mình còn có thể tồn tại? Loại này xen vào thời khắc sinh tử trạng thái, so trực tiếp hồn phi phách tán, càng thêm làm cho người sợ hãi. Hồn nào? Thẩm Nguyên Mặc nhíu mày. Hắn hiển nhiên là lười nhắc cùng hai cái này đã chết đi đồ vật, lại nói nhảm nửa câu. Hắn đưa tay phải ra, đối với kia hai đoàn hư ảo quang ảnh, cách không nhẹ nhàng một nắm. Siêu hồn. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó bất cứ lúc nào, đều muốn bá đạo, đều muốn kinh khủng vô thượng lực lượng thần thức, từ hắn lòng bàn tay ầm vang một phát. Kia hai đoàn vốn là hư ảo không chịu nổi thần hồn mảnh vỡ, tại cỗ này kinh khủng thần niệm trước mặt, không có một chút xíu phản kháng chỗ trống. Hai đạo lỗ to lớn, bị cưỡng ép theo bọn nó hạch tâm nhất bản nguyên trô xé mở. A, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai tiếng tràn đầy vô tận thống khổ cùng sợ hãi thê lương rú thảm, trực tiếp tại Thẩm Nguyên Mặc trong thức hải, điên cuồng quanh quẩn. Ngay sau đó, hai cỗ khổng lồ mà hỗn tạp ký ức hồng lưu, như là vỡ đê thiên hà, điên cuồng mà tràn vào hắn não hải. Bạch Cốt Lama, sinh tiền chính là một gã ma đạo cự phách, bởi vì tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma mà thân tử đạo tiêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ vạn năm thi trong hầm, do tử chuyển sinh, hóa thành cốt ma, cuối cùng tu luyện tới nửa bước phản hư chi cảnh. Xích Viêm sư vương chính là thượng cổ dị chủng Thái Dương chân sư hậu duệ, huyết mạch cao quý, thiên phú dị bẩm. Tự sinh ra ngày lên, liền xưng bá dãy núi này, cuối cùng đồng dạng là nương tựa theo huyết mạch chi lực, đụng chạm đến phản hư cánh cửa. Hai người bọn họ ký ức vượt qua mấy ngàn năm tháng dài đằng đẵng. Trong đó, ẩn chứa vô số liên quan tới phiến khu vực này, liên quan tới toàn bộ Thương Lan giới đông vực tân bí cùng tình báo. Những này hỗn tạp ký ức, nếu là đổi người bên ngoài, cho dù là cùng giai tu sĩ, cũng muốn tốn hao mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian khả năng tiêu hóa. Có thể đối Thẩm Nguyên Mặc mà nói, đây bất quá là một cái búng tay chuyện. Ngộ tính lịch thiên thiên phú, nhanh chóng đem những này hỗn tạp ký ức tiến hành sàng chọn, chiết xuất, chỉnh hợp. Vô số vô dụng hình tượng bị trong nháy mắt bỏ qua, mấu chốt tin tức bị tinh chuẩn lấy ra. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình muốn nhất đồ vật. Thần tàng. Quả nhiên, cái này cái gọi là thần tàng, cùng hắn tại Thanh Vân Tông tàng kinh các bên trong nhìn thấy giả sử ghi chép, không khác nhau chút nào. Nó chính là một vị tại thượng cổ thời đại, uy chấn toàn bộ Thương Lang giới, tên là Tử Tiêu Đạo Quân hợp đạo cảnh tuyệt thế đại năng, khi tọa hóa về sau, thể nội thế giới biến thành. Vị kia Tử Tiêu Đạo Quân, chủ tu chính là trong truyền thuyết 3000 đại đạo bên trong, sắp phạt đệ nhất lôi chi đại đạo. Sinh tiền, nương tựa theo một tay xuất thần nhập hóa Tử Tiêu thần lôi, không biết chém giết nhiều ít cùng giai ma đạo cự phách, uy danh hiển hách. Mà hắn sau khi ngã xuống, biến thành vương kia Tử Tiêu thần tàng, tức thì bị ca tụng là toàn bộ đông vực, đã qua 3 năm, lớn nhất cơ duyên. Chỉ là, kia thần tàng bị Tử Tiêu đạo quân lấy vô thượng thần thông, giấu ở vô tận thời không loạn lưu bên trong. Cách mỗi ngàn năm, mới có thể bởi vì thiên địa pháp tắc triều tịch biến hóa, mà hiện lộ ra một tia yếu ớt khí tức. Mà muốn đi vào trong đó, thì nhất định phải tập hợp đủ 3 cái từ Tử Tiêu đạo quân bản mệnh đạo khí, tại vỡ vụn về sau, hóa thành thần tàng chi thượng. Trong tay mình trương này thú bị đổ, chính là trong đó một cái. Hai cái khác, một cái, nghe nói sớm tại vài ngàn năm trước, liền đã mất vào đông vực thứ nhất tông môn Thái Nhất Kiếm Tông trong tay. Mà cuối cùng một cái, thì đến nay tung tích không rõ. Thì ra là thế trách không được, sẽ dẫn tới nhiều như vậy ngấp nghé. Thần Nguyên Mặc trong lòng, trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn suy nghĩ khẽ động, đem kia hai cô đã biến không có chút giá trị ký ức hồng lưu, tiện tay bóp nát. Kia hai đoàn hư ảo quang ảnh, cũng rốt cục đang phát ra một tiếng như được giải thoát kéo dài thở dài về sau, hoàn toàn tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này. Làm xong đây hết thảy, Thần Nguyên Mặc mới đưa ánh mắt của mình, chậm rãi rơi vào phía dưới kia phiến bừa bộn phế tích bên trong. Nơi đó, còn có hai cái người sống sót. Vân Thiên Hà, cùng hắn nữ nhi, Vân Uyển Nhi. Vừa rồi, ngay tại Thẩm Nguyên Mặc ra tay, đem kia thần tàng chi thượng, theo hai đại nửa bước phản hư dưới mí mắt trộm đi lúc. Hắn liền thuận tay, đem hai người này cũng cùng nhau cuốn tới. Giờ phút này, cái này cha con hai người, chính nhất mặt mở mịt, sủi lơ tại Thẩm Nguyên Mặc sau lưng trong tầng mây. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngốc trệ cùng rung động. Đầu óc của bọn hắn, đã bởi vì cái này liên tiếp, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ kinh thiên biến cố, mà hoàn toàn đứng máy. Đầu tiên là Hắc Phong trại vây giết, để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Ngay sau đó, là Hóa Thần đại viên mãn hư không ảnh báo giáng lâm, để bọn hắn liền tuyệt vọng tư cách đều không có. Lại sau đó, là hai đại nửa bước phản hư cường giả tuyệt thế, cách không giằng co, thủy thiên diệt địa. Mà bây giờ, kia hai cái trong mắt bọn hắn, như là thần ma đồng dạng kinh khủng tồn tại. Vậy mà, bị trước mắt cái này nhìn, so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ thanh y nam tử, cho một quyền đánh nổ. Một quyền. Đây chính là hai tôn nửa bước phản hư a. Cái này, đây rốt cuộc là đang nằm mơ, vẫn là mình đã chết, đi tới cái nào đó không thể biết huyễn cảnh. Vân Thiên Hà yết hầu đống lúc nhích qua một cái, hắn dùng sức bóp bắp đuổi mình một thanh. Đau đớn kịch liệt, nhường hắn toàn thân run lên, trong nháy mắt theo kia ngây ngô trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Không phải là mộng. Đây hết thảy đều là thật. Thanh tỉnh mang đến so mộng cảnh càng thêm thâm trầm sợ hãi. Hắn nhìn trước mắt cái kia đạo bình tĩnh, đứng chắp tay tuổi trẻ thân ảnh. Chỉ cảm thấy hai chân của mình trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực, từng đợt như nhũ ra. Hắn cũng nhịn không được nữa, phu phu một tiếng, liền nặng nề mà quỳ xuống. Phía sau hắn Vân Uyển Nhi, cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo phụ thân của mình. Quỳ rạp xuống đất, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bởi vì cực hạn sợ hãi mà run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Một vạn bối Vân Thiên Hà bái. Bài kiến. Tiền bối thanh âm của hắn tràn đầy không cách nào ức chế run rẩy cùng kính sợ. Hắn thậm chí liền tiền bối xưng hô thế này đều cảm thấy có chút tái nhợt bất lực. Trước mắt vị này ở đâu là cái gì tiền bối? Đây rõ ràng chính là một tôn hành đầu ở nhân gian tại thế chân tiên. Thẩm Nguyên Mặc chậm rãi xoay người, bình tĩnh ánh mắt rơi vào kia đã sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể cha con hai người trên thân. Hắn không để ý đến bọn hắn quỳ lạy, cũng không có lý sẽ bọn hắn kia tràn đầy ánh mắt sợ hãi. Hắn chỉ là bình tĩnh hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Bức tranh này các ngươi là từ chỗ nào có được? Đệ tử chuyên hót quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 351, Vân gia nhân quả, thu làm tôi tớ. Chương 351, Vân gia nhân quả, thu làm tôi tớ. Bức tranh này, các ngươi là từ chỗ nào có được? Thẩm Nguyên Mặc thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nhưng rơi vào Vân Thiên Hà trong tai, cũng giống như với thiên thần pháp chỉ, nhường hắn toàn bộ thần hồn cũng vì đó run lên. Hắn không dám có chút giấu giếm, liền tranh thủ những gì mình biết tất cả, một năm một mười toàn bộ nói ra. Về, hồi bẩm tiền bối, nay đồ chính là ta Vân gia, một vị tiên tổ, tại 500 năm trước, tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, ngẫu nhiên đoạt được. Vân Thiên Hà ngữ tốc cực nhanh, sợ có nửa điểm chần chờ, liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Tiên tổ bản chép tay có trở, hắn đến Newton sau, liền bị một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường truy sát, đồng hành người toàn bộ vẫn lạc, hắn dùng hết tất cả át chủ bài, mới cựu tử nhất sinh trốn về gia tộc. Tiên tổ biết rõ, vật này chính là ta Vân gia vô phúc tiêu thụ khoai lang bằng tay, liền đem nó bí mật vĩnh viễn phòng tồn lên. Chỉ tiếc, không biết là duyên cớ nào, bí mật này cuối cùng vẫn tiết lộ ra ngoài. Lúc này mới có hôm nay diệt tộc hoạn. Nói xong lời cuối cùng, Vân Thiên Hà tấm kia vốn là trắng bệnh trên mặt, lần nữa nổi lên một vẻ khó nói lên lời bi phẫn cùng thống khổ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Thẩm Nguyên Mặc nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Tiền bối, này đồ là mầm tai họa, là thai ách. Vạn bối không dám yêu cầu xa vời mảy may, nó hiện tại là của ngài, đây là nơi trở về của nó. Thanh âm của hắn thê lương mà quyết tuyệt. Vạn bối không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu, chỉ cầu ngài xem ở vạn bối đã từng là bảo hộ nó, chảy hết một giọt máu cuối cùng phân thượng. Hắn dừng lại một chút, dường như tại nâng lên một điểm cuối cùng dũng khí. Cầu ngài từ bi, tiểu nữ Huyền Nhi, nàng cái gì cũng không biết, tha cho nàng một mạng. Ta đầu này tàn mệnh, ngài tùy thời có thể cầm lấy đi. Chỉ cầu ngài buông tha nàng. Cầu tiên bối khai ân. Phanh, phanh, phanh. Nói xong, hắn liền đem đầu của mình nặng nề mà túi tại kia băng lanh trên tầng mây, phát ra phanh phanh trầm đủ. Phía sau hắn Vân Huyền Nhi sớm đã nước mắt vỡ đê, khóc không thành tiếng. Nhìn xem cái kia trong ngày thường đỉnh thiên lập địa phụ thân, giờ phút này lại vì chính mình như thế hèn mọn dập đầu xin mệnh, chỉ cảm thấy lòng của mình cũng phải nát. Cha một tiếng rên rỉ, nàng cũng đi theo phụ thân động tác, nặng nề mà quỳ xuống, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không chỗ ở run rẩy. Cầu tiên bối, buông tha cha ta. Thẩm Nguyên Mặc bình tĩnh nhìn trước mắt cái này cảm động sâu vô cùng cha con tình thâm, trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng. Tu tiên giới vốn là như thế tàn khốc, không có thực lực, cho dù ngươi giấu trong lòng đủ để cải biến vận mệnh vô thượng trí bảo, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành người khác thịt cá trên thất gỗ. Hắn trầm ngâm một lát, giết vẫn là không giết? Giết, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dù sao chỉ có người chết khả năng vĩnh viễn giữ bí mật, không phải giết. Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt lần nữa rơi vào kia Vân Thiên Hà trên thân. Người này mặc dù thực lực không đủ, nhưng tâm tính vẫn còn tính kiên nghị. Hơn nữa hắn dù sao cũng là cái này Thương Lan giới thổ dân, đối phương thế giới này hiểu rõ, xa không phải sở hữu cái này kẻ ngoại lai có thể so sánh. Chính mình mới đến, đang cần một cái chân chạy làm việc, thu thập tình báo dẫn đường. Cái này Vân Thiên Hà cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Về phần trung thành, Thẩm Nguyên Mặc khóe môi im lặng câu lên một vệt đường cong, vang lánh mà hở hững. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, trung thành là giá rẻ nhất, cũng vững chắc nhất đồ vật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền đã có quyết đoán. Muốn mạng sống, cũng có thể. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, không có chút nào cảm xúc chập trùng. Nhưng mấy chữ này rơi vào kia đã đập đến đầu rơi máu chảy, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Vân Thiên Hà trong thai lại không thua gì cửu thiên tiên âm. Hắn dập đầu động tác đột nhiên cứng đờ, cả người đều đông lại. Trước tiền bối, ngài nói là sự thật. Vân Thiên Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đã mất đi tất cả hào quang, chỉ còn lại tĩnh mịch trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một loại núi lửa phun trào giống như vui mừng như điên cùng khó có thể tin. Ta chưa từng gặp người. Thẩm Nguyên Mặc ngữ khí bình tĩnh như trước. Bất quá, ta không bao giờ làm mua bán lô vốn. ánh mắt của hắn như là thực chất lợi kiếm, đâm vào Vân Thiên Hà sâu trong linh hồn. Từ hôm nay trở đi, cha con các người mệnh là ta, các ngươi có thể nguyện phụng ta làm chủ, phụng ngài làm chủ. Vân Thiên Hà đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt hắn vui mừng như điên, bị một loại càng thêm mãnh liệt, càng thêm nóng bỏng kích động hoàn toàn bao phủ. Hắn không chút do dự, lần nữa đối với Thẩm Nguyên Mặc nặng nề mà dập đầu xuống dưới. Lần này hắn dập đầu, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm dùng sức, càng thêm thành kính. Bằng lòng, văn bối bằng lòng. Vân Thiên Hà, nguyện phụng tiền bối làm chủ. Từ nay về sau, núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Về phần trở thành tôi tớ có đủ. Nói đùa cái gì? Đây chính là liền nửa bước phản hư cường giả tuyệt thế, đều có thể một quyền đánh nổ vô thượng tồn tại. Có thể trở thành cái loại này tồn tại tôi tớ, đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia Tam Lưu Tông môn tông chủ, chỉ sợ đều muốn đoạt phá đầu. Thế này sao lại là cái gì có đủ? Đây rõ ràng chính là cơ duyên to lớn. Là hắn vân ra, tại kinh nghiệm diệt tộc hoa sau, nên đón một trận đủ để cải biến vận mệnh thiên đại tạo hóa. Rất tốt. Thẩm Nguyên Mặc đối với hắn phản ứng rất hài lòng. Hắn con ngón búng ra, hai đạo từ hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, nhỏ bé tới cực hạn màu xám phù văn, liền lặng yên không một tiếng động chui vào Vân gia cha con hai người trong mi tâm. Vân Thiên Hà cha con chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, lập tức một cỗ không cách nào hình dung nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kinh khủng cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy thần hồn của bọn hắn. Bọn hắn thấy rõ thức hải của mình chỗ sâu nhất một cái cổ pháp bên ngông tản ra hỗn độn khí tức màu xám phù văn, ngay tại chậm rãi chuyển động. Kia phù văn phía trên tràn ngập một cỗ chí cao vô thượng ý chí, để bọn hắn thậm chí liền sinh ra một tia ý niệm phản kháng đều làm không được. Đây là thần hồn cấm chế. Thần Nguyên Mặc băng lanh thanh âm tại trong đầu của bọn họ trực tiếp vang lên. Không cần ý đồ phản kháng, càng không được ý đồ phản bội. Nếu không, ta một ý niệm liền có thể để các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời nói lạnh như băng lại làm cho Vân Thiên Hà cùng Vân Uyển Nhi trong lòng sinh ra một tia trước nay chưa từng có yên ổn. Từ giờ khắc này, sinh tử của bọn hắn liền cùng vị này vô thượng tồn tại hoàn toàn khóa lại ở cùng nhau. Là chủ nhân. Vân Thiên Hà lần nữa trùng điệp dập đầu, xương hô đã không tại biết chưa phát giác ở giữa cải biến. Đứng lên đi. Thẩm Nguyên Mặc thản nhiên nói. Từ nay về sau, đi theo bên cạnh ta. Là chủ nhân. Vân Thiên Hà lúc này mới run rẩy từ dưới đất đứng lên, kéo một cái bên cạnh còn tại run lẩy bẩy nữ nhi, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng kích động. Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt đảo qua phía dưới vùng đất kia, bởi vì hai đại nửa bước phản hư tự bạo, pháp tắc đã hoàn toàn hỗn loạn, vết nứt không gian lúc gần lúc hiện, cuồng bạo linh khí loạn lưu tứ ngược không nớt, đã hóa thành một mảnh đường cùng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn mở miệng nói, trước tiên tìm một nơi dàn xếp. Là chủ nhân. Vân Thiên Hà lập tức không người đáp, cấp tốc tiến vào thuộc hạ nhân vật. Chủ nhân, từ đây hướng đông ba và dặm chính là Đông Bực thành lớn một trong Thiên Phong thành. Nơi đó là Đông Bực nam bộ giao thông chỗ suy yếu, tu sĩ qua lại thường xuyên, thế lực rắc rối khó gỡ, ngư long hỗn tạp, chúng ta đến đó đặt chân nhất là không dễ làm người khác chú ý. Thiên Phong thành. A Thẩm Nguyên Mặc trong lòng mặc niệm một lần, tốt, vậy liền đi Thiên Phong thành. Hắn đang muốn mang theo hai người rời đi, đột nhiên hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nơi xa kia phiến bị san thành bình địa nguyên thủy rừng cây phế tích chỗ sâu. Thần trí của hắn bắt được một sợi khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Khí tức kia bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc đặc biệt chấn động, giờ phút này lại bởi vì bản nguyên trọng thương mà vô cùng suy yếu, như làn nến tàn trong gió. Là đầu kia hóa thần đại viên mãn hư không ảnh báo. Nó vậy mà tại hai đại nửa bước phản hư tự bạo trong dư âm, may mắn còn sống. Kém chút đem ngươi đem quên đi. Thần Nguyên Mặc khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh ý cười. Một đầu tinh thông không gian pháp tắc hóa thần đại viên mãn yêu thú, yêu đan là luyện chế động thiên pháp bảo chủ tài. Một bộ da cọp lông gân cốt, càng là luyện chế không gian thuộc tính pháp khí, phù lục đỉnh cấp vật liệu. Đã đưa tới cửa, liền không có buông tha đạo lý. Các ngươi ở chỗ này, không muốn đi động. Thẩm Nguyên Mặc đối Vân gia cha con phân phó một câu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi, không có mang theo một tơ một hào linh lực ba động. Nguyên địa, chỉ để lại Vân Thiên Hà cùng Vân Uyển Nhi cha con, ngơ ngác đứng tại trên tầng mây, hai mặt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng rung động. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 352, Trảm Thảo Trừ Căn, Yêu Vương Chặt Đầu. Chương 352, Trảm Thảo Trừ Căn, Yêu Vương Chặt Đầu. Thẩm Nguyên Mặc thân ảnh dường như hoàn toàn dung nhập hư không, không có xé rách không gian, không có pháp tắc chấn động, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Vân Thiên Hà kia hóa thần sơ kỳ thần thức điên cuồng càn quét, lại ngay cả một tia vết tích đều bắt giữ không đến. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, đối vị này tân chủ nhân kính sợ, lần nữa cất cao tới một cái hoàn toàn mới, khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thuấn Di? Không đúng. Thuấn Di sẽ sinh ra kịch liệt không gian ba động, có thể chủ nhân biến mất, lặng yên không một tiếng động, dường như hắn vốn là phương thiên địa này một bộ phận, muốn đi nơi nào, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, mà đổi thành một bên. Khoảng cách chiến trường mấy ngàn trượng bên ngoài, một tòa bị mạnh mẽ va sụp dãy núi phế tích chỗ sâu. Hư không ảnh báo cái kia khổng lồ thân thể đang chật vật không chịu nổi, khảm tại băng lánh trong nham thạch. Nó kia thân vốn nên có thể thôn vệ tất cả tia sáng, miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích đen nhánh ra lông. Giờ phút này, đúng là từng mảng lớn cháy đen, quan xoắn. Từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn, trải rộng toàn thân, không ngừng mà hướng ra phía ngoài thấm lấy màu tím đen yêu huyết. Nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để xuyên toa không gian tường kép bản mệnh thần thông. Tại hai đại nửa bước phản hư cường giả, kia bị thiên diệt địa dư âm năng lượng trước mặt, lộ ra là như thế yếu ớt không chịu nổi. Nếu không phải nó tại tối hậu ban đầu, không thiết thiêu đốt gần nửa bản nguyên yêu lực, cưỡng ép trốn vào càng sâu tầng không gian đứt gãy. Chỉ sợ, nó hiện tại kết quả, cùng những cái kia bị chấn thành huyết vụ không may tu sĩ, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đáng chết. Đáng chết nhân loại. Còn có con kia xuẩn sư tử. Cái kia láo có đầu. Các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Chờ bản tọa chữa khỏi thương thế. Nhất định phải đem các ngươi, nguyên một đám, toàn bộ thôn vệ. Hư không ảnh báo phát ra một tiếng tràn đầy vô tận đoán độc cùng hư nhược gầm nhẹ. Nó dây rủa lấy, mong muốn theo cái kia đáng chết trong lòng núi leo ra. Nó muốn tìm cái địa phương, trốn đi, liếm lắp vết thương. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái bình tĩnh đến, không mang theo một tia tình cảm thanh âm, không có dấu hiệu nào, tại đỉnh đầu của nó, nhẹ nhàng vang lên. Muốn đi? Ta để ngươi đi rồi sao? Người nào? Hư không ảnh báo toàn thân lông tóc, trong nháy mắt này, chuẩn bị đứng đấy. Một cỗ so trước đó đối mặt hai đại nửa bước phản hư cường giả lúc, còn mãnh liệt hơn vạn lần, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất tử vong hàn ý, trong nháy mắt nắm lấy nó yêu hồn. Nó đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia phiến bị đá vụn cùng bụi mù bao phủ mở tối bên trên bầu trời. Một đạo người mặc áo xanh, tóc đen áo choàng tuổi trẻ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên trôi nổi tại giữa không trung. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cặp kia trong mắt đen nhánh, bình tĩnh đến tựa như hai đầm muôn đời không tan hàn băng, đang hờ hững nhìn xuống chính mình. Dường như đang nhìn một cái tùy thời đều có thể một cước giẫm chết sâu kiến. Ngươi là ai? Hư không ảnh báo cái kia khổng lồ thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, trong thanh âm tràn đầy không cách nào ức chế kinh hãi cùng sợ hãi. Nó thể, chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng vì cái gì, từ đây trên thân thể người, nó lại cảm thấy một cỗ xa so với kia Xích Viêm Sư Vương cùng Bạch Cốt Lama, còn kinh khủng hơn, còn muốn uy hiếp chí mạng. Ta là ai, ngươi không cần biết. Thẩm Nguyên mặc lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ cần biết, ngươi yêu đan, da của ngươi cọp lồng, gân cốt của ngươi, ta nhìn chúng. Hán, hơi hận. Nhưng rơi vào hư không ảnh báo trong hai, cũng giống như tại tử thần cuối cùng tuyên bố. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là hư không ảnh báo nhất tộc vương giả. Tộc ta phía sau có chân chính phản hư lão tổ tỏa chấn. Ngươi như giết ta, tộc ta lão tổ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, hư không ảnh báo rốt cục hoàn toàn hỏng mất. Nó không còn có trước đó kia thân làm chúa tể một phương tiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đúng là chuyển ra chính mình hậu trường, ý đồ dùng cái này đến chấn nhiếp đối phương. Nhưng mà Thẩm Nguyên Mặc nghe vậy lại là cười khẽ một tiếng. Phản hư lão tổ, trong mắt của hắn hiện lên một tia băng lãnh đùa cợt. Thì tính sao? Đừng nói là phản hư, liền xem như hợp đạo đích thân đến, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn đã không còn bất kỳ nói nhảm. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình, đối với phía dưới đầu kia đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán hư không ảnh báo, nhẹ nhàng một nắm. Chấn. Vâng. Một nháy mắt, trong vòng phương viên trăm dặm không gian, tại thời khắc này, dường như hóa thành một khối không thể phá vỡ, tuyệt đối lồng giam. Đầu kia vốn định lập lại chiêu cũ, thiêu đốt bản nguyên, trốn vào không gian tường kép hư không ảnh báo. Hãi nhiên phát hiện, mình cùng phương thiên địa này, cái kia vốn nên là vô cùng chặt chẽ không gian liên hệ, đúng là bị một cỗ không cách nào kháng cự, chí cao vô thượng lực lượng kinh khủng, cho mạnh mẽ cắt đứt. Nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thần thông, tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nó bị giam cầm. Không, đây không có khả năng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Hư không ảnh báo như phát điên gầm thét, thân thể cao lớn tại phế tích bên trong điên cuồng giãy giụa và mèo. Nhưng mà bất luận nó như thế nào giãy giụa, đều không thể dung chuyển kia giam cấm không gian của nó lồng giam. Mảy may, nó tựa như một cái bị mạng nhện dính chặt bướm bướm, chỉ có thể ở nguyên địa làm lấy phi công, tuyệt vọng dãy rủa. Kết thúc. Thẩm Nguyên Mặc hờ hững phun ra ba chữ. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với đầu kia còn tại điên cuồng dãy rủa hư không ảnh báo, lăng không vạch một cái. Xoẹt. Không có kiếm quang, không có kiếm khí, chỉ có một đạo nhỏ bé tới cực hạn, nhưng lại dường như có thể chặt đứt vào cổ, cắt đứt thời không hỗn độn vết kiếm, giữa không trung bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, đầu kia hư không ảnh báo tiếng gầm gừ, im bặt mà dừng. Nó cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên cứng đờ. Một đạo nhỏ xíu tơ máu tự mi tâm của nó chỗ chậm rãi hiện hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, đầu kia không ai bị nổi xương bá nơi đây mấy ngàn năm hóa thần đại viên mãn yêu vương. Nó cái kia khổng lồ thân thể đúng là bị một kiếm này từ giữa đó chỉnh chỉnh tề tề một phân thành hai, vết cắt chân nhắn như gương, liền một tia máu tươi cũng không từng chảy ra. Nó kia cường hãn yêu hồn càng là ở đằng kia nói hỗn độn kiếm ý phía dưới, bị trong nháy mắt ma diện hoàn toàn quy về hư vô, hình thân câu diện. Thẩm Nguyên Mặc vung tay lên, hư không ảnh báo kia hai nửa khổng lồ thi thể, tính cả thể nội viên kia lóe ra nồng đậm không gian pháp tắc chấn động yêu đan, liên hóa thành một đạo lưu quang, bị hắn toàn bộ thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xoay người, dường như làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, thân hình phát một cái, liền lần nữa về tới kia Vân gia trà con bên người. Giờ phút này, Vân Thiên Hà cùng Vân Uyển Nhi vẫn như cũng là bộ kia ngây người như phong bộ dáng. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt thấy Thần Nguyên Mặc là như thế nào chém giết đầu kia hư không ảnh báo, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia cố để bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, thuộc về hóa thần đại viên mãn kinh khủng yêu khí, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền đã hoàn toàn tan thành mây khói. Chết. Đầu kia trong mắt bọn hắn, như là thần ma đồng dạng kinh khủng yêu vương, cứ thế mà chết đi. Vân Thiên Hà nhìn trước mắt đạo này lần nữa lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trước mặt mình tuổi trẻ thân ảnh, chỉ cảm thấy cổ họng của mình từng đợt phát khô. Hắn há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn đã không biết rõ nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Rung động, kính sợ, sợ hãi, dường như đều không đủ để hình dung bằng nhất. Đi thôi. Thẩm Nguyên Mặc cũng không để ý tới bọn hắn rung động, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, là chủ nhân. Vân Thiên Hà lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng từ dưới đất bò dậy, cung cung kính kính đi theo Thẩm Nguyên Mặc sau lưng. Một nhóm ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Thiên Phong Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đề cử chuyển hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên Thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân bắt tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 353, Thiên Phong Thành bên trong, mới lộ đường kiếm. Chương 353, Thiên Phong Thành bên trong, mới lộ đường kiếm. Mấy ngày sau, một đạo lưu quang xé rách thiên cung, từ cách xa cuối chân trời, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về phương đông phi nhanh. Lưu quang bên trong, Thẩm Nguyên Mặc đứng chắp tay, tay áo đồng bền, thần sắc đạm mạc. Phía sau hắn Vân Thiên Hà cùng Vân Uyển Nhi cha con, thì đã sớm bị một tầng nhu hòa hỗn độn khí lưu bao khỏa, ngăn cách ngoại giới kia đủ để xé rách nguyên anh tu sĩ nhục thân kinh khủng cương phong. Vân Thiên Hà trên mặt, vẫn như cũ lưu lại không cách nào xóa đi rung động. Hắn đến bây giờ đều không thể tưởng tượng, chủ nhân đến tột cùng là lấy kinh khủng bực nào tu vi, khả năng duy trì lấy như thế kinh thế hai tục tốc độ, tiến hành đường dài dịch chuyển tức thời trong hư không. Tốc độ này, so với hắn toàn lực thôi động bản mệnh phi kiếm, còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, nhìn chủ nhân bộ dáng, mây trôi nước chảy, không có nửa phần pháp lực tiêu hao dấu hiệu. Chủ nhân, phía trước lại có 3000 dặm, chính là Thiên Phong Thành. Vân Thiên Hà cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, cung cung kính kính, đối với Thẩm Nguyên Mặc bóng lưng bẩm báo nói: "Ân." Thẩm Nguyên Mặc chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lại sớm đã xuyên thấu tầng tầng sương khói, rơi vào xa xôi đường chân trời phía trên. Ở nơi đó, một tòa to lớn tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung màu đen hình dáng, đang chậm rãi từ đường chân trời cuối cùng dâng lên. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, tòa kia màu đen hình dáng toàn bộ diện mạo cũng rốt cục hoàn toàn hiện ra ở ba người trước mắt. Kia là một tòa thành, một tòa cao đến ngàn trượng, toàn thân từ một loại không biết tên màu đen cự thạch xây thành, nguy nga cự thành. Trên tường thành, hiện đầy tuế nguyệt tan mòn pha tạp vết tích, từng đạo to lớn đao bổ dịu đục vết thương, giang khắp nơi, phản phất tại im lặng nói tòa cổ thành này, chỗ trải qua vô tận huyết chiến cùng gian nan vất vả. Một cố cổ lão, mênh ngông, thiết huyết, túc sát kinh khủng uy áp, từ cái này trên tường thành đập vào mặt. Cửa thành phía dưới, càng là ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Vô số hình thái khác nhau tu sĩ, khống chế lấy các loại kỳ lạ phi thuyền, linh thú ở cửa thành sắp xếp lên đội ngũ thật dài, chờ đợi vào thành. Có người mặc hoa lệ đạo bào, khí tức cao ngạo tông môn đệ tử, có toàn thân sát khí, ánh mắt hung hãn tán tu, càng có một ít hình thể khổng lồ, lôi kéo xe chân quý hàng hóa thương đội ở cửa thành, cùng thủ thành vệ binh tiến hành thương lượng. Một mảnh phồn hoa, cường thịnh, nhưng lại tràn đầy tu tiên giới đặc hữu, hỗn loạn cùng trật tự xen lẫn cảnh tượng. Chủ nhân, cái này Thiên Phong Thành chính là phương viên trăm vạn dặm bên trong lớn nhất một tòa tu sĩ căn cứ. Vân Thiên Hà đội vàng ở một bên, La Thẩm Nguyên Mặc giới thiệu nói: "Thành này từ ba cái truyền thừa hơn mấy vạn năm phản hư thế gia, Vương gia, Lý gia, Trương gia cộng đồng trưởng khống. Thành nội mặc dù thế lực rắc rối khó gỡ, ngư long hỗn tạp, nhưng ở bên ngoài lại nghiêm cấm bất kỳ đại quy mô mang đấu. Đối với chúng ta những tán tu này, hoặc là quá khứ thương khách mà nói, cũng là một cái tuyệt hảo điểm dừng chân." Thẩm Nguyên Mặc lặng lặng nghe, không nói gì. Thần trí của hắn sớm đã như là vô hình thủy ngân, đem trọn tòa Thiên Phong Thành đều bao phủ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại tòa thành lớn này chỗ sâu nhất ẩn giấu ba cố vô cùng kinh khủng, nhưng lại ẩn mà không phát, như là ẩn nút cự thú đồng dạng mênh mông khí tức. Khí tức kia, xa so với lúc trước hắn chém giết Xích Viêm Sư Vương cùng Bạch Cốt Lão Ma, phải cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phản hư, hơn nữa còn không phải nửa bước phản hư loại kia gà mờ, là chân chính tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao phản hư đại năng. Có ý tứ. Thẩm Nguyên Mặc trong mắt rốt cục lóe lên một tia cực kỳ nhạt hứng thú. Xem ra cái này Thương Lan giới so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc được nhiều. Hắn thu hồi thần thức, mang theo Vân gia cha con, chậm rãi rơi xuống ngoài cửa thành, xếp tại kia đội ngũ thật dài cuối cùng. Hắn không muốn ở loại địa phương này gây nên bất kỳ không cần thiết chú ý, nhưng mà có đôi khi phiền toái lại luôn biết chính mình tìm tới cửa. Xếp hàng tu sĩ rất nhiều, nhưng vào thành tốc độ nhưng cũng cực nhanh. Rất nhanh, liền đến viên Thẩm Nguyên Mặc ba người. Lệ phí vào thành, mỗi người 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cửa thành, hai tên người mặc màu đen chế thức áo giáp, tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ thủ vệ, chính nhất mặt không kiên nhẫn, đối với xếp hàng tu sĩ, lớn tiếng hét lớn. Trên mặt của bọn hắn, mang theo một loại ở lâu thượng vị người, mới có kiêu căng cùng kinh miệt. Dường như, có thể khiến cho bọn hắn nhìn nhiều, đều là đối với mấy cái này ngoại lai tu sĩ ban ân. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Thẩm Nguyên Mặc sau lưng Vân Uyển Nhi trên thân lúc, cặp kia vốn đã tràn đầy không kiên nhẫn đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. tốt một cái mượn mà mỹ nhân bại hoại. Vân Uyển Nhi mặc dù bởi vì lúc trước diệt tộc hoạn mà có vẻ hơi tiểu thụy, nhưng nàng kia ngũ quan xinh xắn, cùng kia tiểu thư khuê các đặc hữu, điềm đạm đáng yêu khí chất, nhưng như cũng nhường nàng tại này một đám phong trần mệt mỏi tu sĩ bên trong, lộ ra là như thế hạc giữa bầy gà, làm người khác chú ý. Kia hai tên thủ vệ liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được một tia không còn che giấu dâm tà cùng tham lam. Trong đó một tên trên gương mặt mang theo một đạo mặt sẹo thủ vệ, càng là trực tiếp tiến về phía trước một bước, ngăn cản ba người đường đi. Hắn dùng một loại tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, không chút kiêng kỵ tại Vân Uyển Nhi kia linh lung thích thú thân thể bên trên, qua lại quét mắt. "Chờ một chút." Hắn buông tay, ngữ khí ngả ngớn nói, "Ba người các ngươi, lệ phí vào thành, gấp bội. Mỗi người 200 khối hạ phẩm linh thạch." Lời vừa nói ra, chung quanh những cái kia ngay tại xếp hàng tu sĩ, lập tức truyền đến một hồi nhỏ giọng nghị luận. Nhưng không ai dám đứng ra, nói nửa chữ không. Bởi vì tất cả mọi người biết, những thủ vệ này, đại biểu là Thiên Phong Thành kia tam đại phản hư thế ra mặt mũi. Đắc tội bọn hắn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Thiên Phong Thành. "Ngươi!" Vân Tiên Hà thấy thế, lập tức vừa sợ vừa giận. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường một cái hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà lại bị hai cái chỉ là kim đan kỳ thủ vệ, như thế làm khó dễ cùng nhục nhã. Một cơn lửa giận bay thẳng hắn đỉnh đầu. Hắn vô ý thức, liền muốn đem chính mình kia hóa thần kỳ uy áp phóng xuất ra. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới, nơi này là Thiên Phong Thành, là kia tam đại phản hư thế gia cộng đồng trưởng khống địa bàn. Nghĩ tới đây, cái kia cỗ trùng thiên lửa giận lại ngạnh sinh sinh bị hắn đè trở về. Trên mặt của hắn, xanh một trận, bạch một hồi. Cuối cùng vẫn theo trong túi chữ vật, lấy ra một túi linh thạch, chuẩn bị nuốt giận vào bụng. Nhưng mà, vết sẹo đao kia mặt thủ vệ, nhưng căn bản không có đón hắn linh thạch gì tứ. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng là gắt gao, khóa chặt tại Vân Uyển Nhi trên thân, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ hạ lưu ý cười. "Linh thạch đi, dễ nói. Bất quá, nhìn vị này tiểu nữ tử, một đường phong trần mệt mỏi, chắc hẳn cũng là mệt mỏi. Không bằng, tiên tiến hành, tới ca ca phủ của ta, uống chén trà, nghỉ chân một chút, như thế nào?" Hắn nói đến rõ ràng vô cùng, tràn đầy uy hiếp trắng trợn cùng ám chỉ. Trung quanh tu sĩ nghe vậy lập tức phát ra một hồi trầm thấp cười vang. Bọn hắn nhìn về phía Vân Uyển Nhi ánh mắt tràn đầy đồng tình, cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn biết, tiểu cô nương này hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát. "Ngươi, các ngươi vô sỉ." Vân Uyển Nhi bị cái này ôm luôn với ngữ, tức giận đến toàn thân phát run, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng vô ý thức hướng về Thẩm Nguyên Mặc sau lưng né tránh. Tấm kia vốn là tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Cha nàng lôi kéo Vân Thiên Hà góc áo, trong thanh âm mang tới một tia giọng nghẹn ngào. "Vân Thiên Hà tâm, đang dỉ máu." Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở chậm rãi chảy xuống. "Khuất đủ, vô tận khuất đủ." Nghĩ hắn Vân Thiên Hà đã từng là một phương hào cường, hóa thần lão tổ. Khi nào nhận qua cái loại này điều khí, có thể hắn cũng không dám phản kháng. Một đạo bình tĩnh đến, không mang theo một tia tình cảm thanh âm, tại trước người hắn nhẹ nhàng vang lên. "Ồn ào." Thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Kia hai cái bản còn vẻ mặt đắc ý cùng phách lối thủ vệ, nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời, dường như bị bọn hắn hoàn toàn không nhìn thanh y nam tử. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì?" Vết sẹo đao kia mặt thủ vệ, sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn vô cùng. Hắn đang muốn phát tác, nhưng mà, sau một khắc, một cỗ vô hình, nhưng lại kinh khủng tới cực hạn, dường như có thể đem thần hồn đều hoàn toàn nghiền nát kinh khủng uy áp, từ cái này thanh y nam tử trên thân, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, phốc. Kia hai tên không ai bị nổi kim đan kỳ thủ vệ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Tựa như bị sét đánh, thân thể của bọn hắn đột nhiên kịch liệt run lên, trong miệng đồng thời phun ra một miệng lớn nóng hổi nịch huyết. Ngay sau đó, hai chân của bọn hắn mềm nhũn, đúng là phù phù một tiếng, không bị khống chế nặng nề mà té quỵ trên đất. Thân hồn của bọn hắn ở đằng kia cố kinh khủng uy áp xung kích phía dưới, kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn làm trận sụp đổ. Bọn hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt không còn có trước đó ngạo lớn cùng phách lối, chỉ còn lại một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất vô tận sợ hãi cùng hãi nhiên. "Hóa thần, tuyệt đối là hóa thần lão tổ, hơn nữa còn không phải bình thường hóa thần, vẹn vẹn chỉ là một tia uy áp liền để bọn hắn những này kim đan hậu kỳ tu sĩ liền ý niệm phản kháng đều sinh không nổi đến. Cái này ít ra cũng là một vị hóa thần hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn cường giả tuyệt thế." Kết thúc, đã trúng thiết bản. Hai chữ này như là hai thanh trầm trọng nhất thiết truy, hung hăng đập vào trong lòng của bọn hắn. Trung quanh những cái kia bản còn tại xem náo nhiệt tu sĩ, tại cảm nhận được kia cố lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng uy áp về sau, đồng dạng là sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Bọn hắn nhao nhao lui lại, cùng Thẩm Nguyên Mặc ba người kéo ra mấy chục trượng khoảng cách, sợ bị vị này không biết tên cường giả khủng bố cho giận chó đánh mèo. Toàn bộ huyên náo cửa thành trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh như chết. Thẩm Nguyên Mặc không tiếp tục nhìn kia hai cái đã sợ đến kẻ ra quần thủ vệ một cái, hắn chỉ là bình tĩnh mở ra bước chân, mang theo kia đã sớm bị cả kinh trận mắt hốc mồm Vân gia cha con, trực tiếp hướng lấy thành nội đi đến. Lần này không còn có bất luận kẻ nào dám lên trước ngăn cản. Vân Uyển Nhi đi theo Thẩm Nguyên Mặc sau lưng, nàng nhìn xem chủ nhân đó cũng không cao lớn lắm, nhưng lại dường như có thể vì nàng chống lên một mảnh bầu trời thẳng tắp bóng lưng. Cặp kia vốn đã tràn đầy sợ hãi cùng bất lực đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục. Đề cử chuyên hot Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 354, nên tiên trong lâu, ban đầu lập kế hoạch hoạch chương 354, nên tiên trong lâu, ban đầu lập kế hoạch hoạch Thiên Phong thành bên trong, đường đi rộng lớn, đủ để dung nạp mười mấy chiếc cự hình xe thú song hành. Mặt đất từ một loại màu xanh ngọc thạch lát thành, trên đó khắc rõ tụ linh cùng hút bụi phù văn, khiến cho cả tòa thành trì đều bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt linh quang bên trong, không nhiễm trần thế. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Có buôn bán các loại pháp bảo, đan dược cửa hàng, trong đó linh quang lấp lóe, bảo khí trùng thiên. Có thu mua các loại yêu thú vật liệu, thiên tài địa bảo thương hội, cổng người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Càng có một ít trang hoàng xa hoa, cổng có người mặc bại lộ xa y nữ tu, tại cười nói tự nhiên, mời chào khách nhân tiêu hồn động. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi cái nào? Vân Thiên Hà cung kính hỏi. Trước tiên tìm một nơi đặt chân. Thẩm Nguyên mặc lạnh nhạt nói. Thần trí của hắn đã sớm đem cả tòa Thiên Phong thành đều dò xét một lần. Hắn cần một cái đầy đủ yên tĩnh, đầy đủ an toàn, linh khí cũng đầy đủ dư giả địa phương, đến vì chính mình tiếp xuống tu luyện làm chuẩn bị. Là, chủ nhân. Vân Thiên Hà nghe vậy, lập tức minh bạch Thẩm Nguyên Mặc ý tứ. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp mang theo Thẩm Nguyên Mặc đi tới Thiên Phong thành trung tâm nhất, cũng là xa hoa nhất một phiến khu vực. Một tòa cao đến 9 tầng, toàn thân từ một loại không biết tên màu trắng linh ngọc chế tạo thành nguy nga lầu cát, đứng sững ở này. Lầu cát trên tấm bảng, giống bay phượng múa, viết lấy ba cái mạ vàng chữ lớn. Nên Tiên lâu. Chủ nhân, nơi này chính là Thiên Phong thành bên trong, tốt nhất một chỗ động phủ thuê chi địa. Vân Thiên Hà ở một bên giới thiệu nói, lâu này chính là Tam Đại Phản Hư thế gia cộng đồng sản nghiệp. Trong đó mỗi một tòa động phủ đều khác do từ Phản Hư đại năng tự tay bày ra đỉnh cấp cấm chế, chẳng những linh khí dư giả, hơn nữa tuyệt đối an toàn, có thể ngăn cách bất kỳ ngoại giới nhìn trộm. Thẩm Nguyên Mặc nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một nhóm ba người đi vào Nền Tiên lâu. Trong lâu, một gã mặc hoa phục, khí tức cũng đã đạt nguyên anh trung kỳ quan sự. Khi nhìn đến Vân Thiên Hà về sau, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Hiển nhiên, Vân Thiên Hà trước khi tới đã thông qua cửa ngõ nào đó, đặt trước tốt đạo phủ. Tại nộp một khoản đủ để cho bình thường kim đan tu sĩ, cũng vì đó táng ra bại sản kết sủ linh thạch về sau. Tên quản sự kia cung cung kính kính đem một cái lóe ra nhàn nhạt linh quang ngọc bài, đưa tới Vân Thiên Hà trong tay. Sau đó, tự mình mang theo ba người, đi tới Nên Tiên lâu tầng cao nhất, một tòa tên là Thiên Xu đỉnh cấp động phủ trước đó. Động phủ diện tích cực lớn. Trong đó, chẳng những có chuyên môn dùng để tu luyện tinh thất, luyện đan đan phòng, luyện khí khí thất, thậm chí còn có một mảnh chiếm diện tích mấy chục mẫu, trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo dược viên, cùng một mảnh đưa tới nước chảy linh tuyển chỉ đường. Trong đó nồng độ linh khí càng là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Không tệ. Thẩm Nguyên Mặc nhìn quanh một vòng, đối với nơi này hoàn cảnh rất là hài lòng. Hắn phất phất tay, ra hiệu tên quản sự kia có thể lui xuống. "Chủ nhân, ngài còn hài lòng không?" Vân Thiên Hà ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Còn có thể." Thẩm Nguyên Mặc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn đi đến động phủ đại sảnh chủ vị phía trên, chậm rãi ngồi xuống. "Chủ nhân, ngài kế tiếp có cái gì phân phó?" Vân Thiên Hà lần nữa cung kính hỏi. Hắn biết, chủ nhân đem hắn giữ ở bên người, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là vì làm một cái dẫn đường. Hắn nhất định phải mau chóng thể hiện ra giá trị của mình. "Trước ngươi là Vân gia gia chủ." Thẩm Nguyên Mặc không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi một cái khác không liên quan gì vấn đề. "Là, đúng vậy, chủ nhân." Vân Thiên Hà nghe vậy khẽ giật mình, nhưng vẫn là đàng hoàng hồi đáp. "Đã như vậy, chắc hẳn ngươi tại Thiên Phong thành bên trong cũng hẳn là có một ít các mối quan hệ của mình cùng con đường a." Thẩm Nguyên Mặc hỏi lần nữa. "Hồi bẩm chủ nhân, vãn bối không thuộc hạ trước đó, bởi vì gia tộc buôn bán nguyên nhân, tại Thiên Phong thành bên trong cũng là làm quen một chút nhân vật tam giáo cửu lưu, cũng thành lập một cái nho nhỏ, dùng để thu thập tình báo cứ điểm." Vân Thiên Hà không dám có chút giấu giếm. "Rất tốt." Thẩm Nguyên Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Từ hôm nay trở đi, ngươi vận dụng ngươi tất cả con đường, cho ta đi thăm dò hai chuyện. Thứ nhất, liên quan tới sau 3 tháng, kia Thăng Tiên đại hội tất cả tình báo, bao quát tất cả tham dự tông môn danh sách, dẫn đội trưởng lão tu vi, cùng bọn hắn lần này chiêu thu đệ tử yêu cầu cụ thể. Thứ hai, liên quan tới kia thần tàng chi thượng tin tức mới nhất, ta muốn biết, nó một lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào, bị người nào đoạt được, cùng tất cả cùng nó tương quan, bất kỳ dấu vết để lại." Thẩm Nguyên Mặc thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng, nhưng rơi vào Vân Thiên Hà trong tai, lại làm cho cả người hắn cũng vì đó rung động. Thăng Tiên đại hội, thần tàng chi thực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chủ nhân vậy mà lại đối cái này hai kiện, đủ để tại toàn bộ Đông Ngực đều nhắc lên kinh đảo hải lãng đại sự cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, chủ nhân cũng nghĩ? Một cái lớn mật mà điên cùng suy nghĩ, tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Hắn chỉ là đem đầu của mình thật sâu chôn xuống dưới, dùng một loại vô cùng cung kính ngữ khí, trầm giọng đáp, "Là chủ nhân, thuộc hạ tuân mệnh." "Thuộc hạ, ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì chủ nhân điều tra rõ việc này." "Ân." Thẩm Nguyên Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Đi xuống đi, ta kế tiếp muốn bế quan một đoạn thời gian. Tại xuất quan trước đó, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." "Là chủ nhân." Vân Thiên Hà lần nữa nặng nề mà thi lễ một cái, liền dẫn bên cạnh cái kia như cũ có chút câu nệ Vân Uyển Nhi, cung cung kính kính lui xuống. Thẳng đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại động phủ bên ngoài, Thẩm Nguyên Mặc mới chậm rãi theo chủ vị phía trên đứng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào gian kia chuyên môn dùng để bế quan, linh khí nồng nặc nhất mật thất phía trên. Thiên Phong Thành linh khí nồng nặc. Theo Xích Viêm Sư Vương cùng Bạch Cốt Lao Ma nơi đó vơ vét tới, đống kia tích như núi hải lượng tài nguyên. Lại thêm hai cái kia hàng thật giá thật, nửa bước phản hư cấp bậc yêu đan cùng một tinh. Đây hết thảy đều đủ để trèo chống hắn hoàn thành một lần đột phá. Hắn muốn đem tu vi của mình trong thời gian ngắn nhất một lần hành động đẩy tới hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Bên trong mặt thất, cửa đá ầm vang rơi xuống, một tầng lại một tầng cấm chế màn sáng tùy theo sáng lên, đem căn này không hơn trăm trượng phương viên tinh thất cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhưng Thẩm Nguyên Mặc vẫn như cũ không yên lòng. Hắn tâm niệm khẽ động, đan điền khí hải bên trong, tôn này ngồi xếp bằng hỗn độn vạn đạo nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ tinh thuần tới cực hạn hỗn độn chi lực từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành nước vạn so bụi bặm còn muốn nhỏ bé màu xám phù văn. Lặng yên không một tiếng động dung nhập mật thất vách tường cùng trong cấm chế. Hỗn độn cấm chế. Đây là hắn lấy hỗn độn vạn đạo quy nguyên kinh làm cơ sở, kết hợp tòa kia vượt giới truyền tống đại trận không gian pháp tắc, tự tay sáng tạo ra, độc thuộc với hắn chính mình vô thượng cấm chế. Này cấm chế một thành, trừ phi là chân chính hợp đạo cảnh đại năng đích thân đến. Nếu không, liền xem như phản hư hậu kỳ cường giả, cũng đừng hỏng tại không kinh động hắn tình huống hạ, nhìn trộm ở đây mảy may. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Nguyên Mặc mới chính thức yên lòng. Hắn đi đến mật thất trung tâm, khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Nguyên Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra bàn tay của mình. Ba đám tản ra hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau kinh khủng tới cực hạn khí tức trùng sáng, lặng lặng lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Một đoàn hiện lên xích kim chi sắc, toàn thân thiêu đốt lên đủ để thiêu tất bản vật thái dương chân hỏa, trong đó phản phất có một đầu uy manh hùng sư tại im lặng gào thét, chính là kia Xích Viêm Sư Vương nửa bước phản hư yêu đan. Một đoàn hiện lên u lục chi sắc, trong đó phản phất có ước vạn oan hồn đang gào khóc, tràn đầy vô tận tử vong cùng oán độc khí tức, chính là kia Bạch Cốt Lama nửa bước phản hư hồn tinh. Mà cuối cùng một đoàn thì hiện lên thâm thúy màu xám bạc, trên đó không gian pháp tắc lưu chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chính là đầu kia hư không ảnh báo, hóa thần đại viên mãn yêu đan. Cái này ba món đồ mới là hắn lần này bế quan đột phá lực lượng chỗ. Liên theo ngươi bắt đầu đi. Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt rơi vào viên kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực Xích Viêm Sư Vương yêu đan phía trên. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đem cái này mai đủ để cho bất kỳ hóa thần tu sĩ cũng vì đó điên cuồng nửa bước phản hư yêu đan, một ngụm nuốt vào trong bụng. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 355, thế như trẻ tre, hóa thần hậu kỳ. Chương 355, thế như trẻ tre, hóa thần hậu kỳ. Anh yêu đan nhập thể trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo tới cực hạn, phản phất muốn đem Thẩm Nguyên Mặc ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn thiêu cháy thành cho bụi, kinh khủng nhiệt lưu từ hắn trong đan điền ầm vang một phát. Đây không phải là bình thường hỏa diễm, kia là thái dương chân hỏa, đủ để đốt núi nấu biển, luyện hóa vật vật. Cho dù là lấy Thẩm Nguyên Mặc kia trải qua kim cương lưu ly thân đệ cựu trọng rèn luyện thân thể cường hãn, tại cỗ này kinh khủng thái dương chân hỏa trước mặt cũng cảm thấy từng đợt tiêu đốt kịch liệt đau nhức. Kinh mạch của hắn tại cỗ nhiệt lưu này cọ rửa phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn hòa tan. Hừ, chỉ là một đạo không chọn vẹn lực lượng phát tác cũng dám ở trước mặt của ta làm cản. Thẩm Nguyên Mặc trong mắt hiện lên một tia băng lãnh hàn mang. Hắn tâm niệm khẽ động, kia sớm đã cùng hắn hòa làm một thể hỗn độn đạo thể. Tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói hỗn độn thần quang, hỗn độn vạn đạo quy nguyên kinh càng là trước kia chỗ không có độ chấn động ầm vang vận chuyển. Hắn đang điền khí hải bên trong, tôn này ngồi xếp bằng hỗn độn vạn đạo nguyên anh đột nhiên mở ra miệng nhỏ, một cỗ bá đạo tuyệt luân dường như có thể thôn vệ tinh hải kinh khủng hấp lực từ nó thân thể nho nhỏ bên trong ầm vang bộc phát. Kia cấu ngay tại trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, ý đồ đem hắn hoàn toàn tiêu hủy thái dương chân hỏa hư lưu. Tại tiếp xúc đến cỗ lực hút này trong nháy mắt đột nhiên chỉ trệ, ngay sau đó càng thêm cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Cái kia vốn nên là cuồng bạo vô cùng kiệt ngạo bất tuần thái dương chân hỏa đúng là phát ra một tiếng tràn đầy sợ hãi gào thét, sau đó tựa như cùng trăm sông đổ về một biển đồng dạng, không bị khống chế bị tôn này nho nhỏ nguyên anh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tại Thẩm Nguyên Mặc kia bá đạo tuyệt luân hỗn độn đại đạo trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Cái gọi là thái dương chân hỏa, cái gọi là chí dương chí cương, tại bao dung vạn tượng lại ma diệt vạn tượng hỗn độn trước mặt, cùng một đạo bình thường hỏa diễm không có bất kỳ cái gì khác nhau. Luyện theo Thẩm Nguyên Mặc trong lòng quát khẽ một tiếng, nộ tính lịch thiên thiên phú tại thời khắc này bị hắn thôi động tới cực hạn, thấy rõ bản nguyên khởi động, hoàn mỹ thôi diễn khởi động. Kia cũng bị nuốt vào nguyên anh thể nội thái dương chân hỏa phát tác, trong nháy mắt bị hắn phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong đó kia thuộc về Xích Viêm Sư Vương bạo ngược ý chí bị cưỡng ép xóa đi, kia ngọn lửa cuồng bạo phát tác bị cưỡng ép phân giải gây dựng lại, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất nguyên thủy nhất đạo vận cảm ngộ, bị Thẩm Nguyên Mặc hỗn độn đại đạo hoàn toàn hấp thu đồng hóa. Ông Thẩm Nguyên Mặc đan điền khí hải bên trong, tôn này hỗn độn vạn đạo nguyên anh quanh thân, vậy đại biểu ngàn vạn đại đạo đạo vận quang hoàn bên trong, một đạo hoàn toàn mới toàn thân hiện lên sáng chói xích kim sắc, trên đó thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực mới tinh quang hoàn, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này lại biểu cho hắn đã sơ bộ nắm giữ Thái Dương Chân Hỏa Đại Đạo pháp tắc. Mà cùng lúc đó, viên kia nửa bước phản hư yêu đan bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng cũng rốt cục hoàn toàn bộc phát. Anh, một cỗ tinh thuần mênh mông năng lượng hùng lưu tự thẩm nguyên mặc đan điển khí hải bên trong ẩm vang bộc phát. Cỗ năng lượng này là như thế bằng bạc, như thế thuần túy, nó không còn mang theo Thái Dương Chân Hỏa cuồng bạo cùng nóng dực, mà là hóa thành một cỗ ôn nhuận nặng nề, tràn đầy sinh mệnh khí tức hỗn độn chi khí, như là hạn hán đã lâu về sau hạ xuống cam lâm, điên cuồng tư dưỡng cái kia bởi vì luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa mà nhận một chút thương tích kinh mạch cùng lục thân. Cảm giác kia thư sướng tới cực hạn, nhưng thẩm nguyên mặc mỗi một cái thần hồn suy nghĩ đều đang phát ra vui thích riêng gì. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hỗn độn đạo thể tại cỗ này năng lượng khổng lồ cọ rửa phía dưới, ngay tại phát sinh một loại thay đổi một cách vô tri vô giác, hướng về tầng thứ cao hơn thuế biến. Pháp lực của hắn, thần trí của hắn, tính mạng của hắn bản chất đều tại thời khắc này nhanh chóng tinh tiến lấy, mà cỗ năng lượng này tại đem hắn toàn thân trạng thái đều đẩy tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong về sau, rốt cục hội tụ thành một cỗ thế không thể đỡ thủy triều, hướng về cái kia hóa thần hậu kỳ tu vi hàng rào hung hăng đánh ra mà đi. Cái kia đạo tại tầm thường tu sĩ trong mắt không thể phá vỡ, cần hao phí mấy trăm năm khổ công, mài nước công phu, khả năng miễn cưỡng dung chuyển bình cảnh. Tại cỗ này từ một tôn nửa bước phản hư đại yêu toàn bộ bản nguyên hóa thành bàng bạc năng lượng xung kích phía dưới, yếu ớt như cùng trường hộ giấy đồng dạng. Giang giác, một tiếng thanh thúy tới cực hạn, êm hai tới cực điểm tiếng vỡ vụn tại thần hồn của hắn chỗ sâu ầm vang nổ vang. Cái kia đạo vô hình bình cảnh bị như bẻ cánh khô giống như ầm vang đụng nát. Ầm ầm, một cỗ xa so với trước đó hóa thần trung kỳ lúc muốn càng thêm mênh mông, càng thêm cô đọng, dường như có thể cùng phương thiên địa này phát tác, sinh ra cấp độ càng sâu cộng minh khí tức khủng bố, tự thẩm nguyên mặc thể nội ẩm vang quét sạch. Đan điền của hắn khí hải tại thời khắc này lần nữa điên cuồng quyết trương, diện tích so trước đó trọn vẹn làm lớn ra không chỉ một lần. Trong đó tôn này ngồi xếp bằng hỗn độn vạn đạo nguyên anh, thân hình cũng theo đó lần nữa tăng gọn, biến càng thêm lương thực, càng thêm linh động. Nguyên anh quanh thân vậy đại biểu ngàn vạn đại đạo đạo vận quang hoàn, quang hoa lưu chuyển, biến càng thêm thâm thúy, càng thêm huyền ảo. Trên đó lưu chuyển đạo vận đã không còn là đơn thuần quang mang, mà là hóa thành nguyên một đám nhỏ bé tới cực hạn, nhưng lại chân thật bất hư đại đạo phù văn. Đột phá, hóa thần hậu kỳ. Tại kinh nghiệm trận kia kinh thế đánh cược, giáng lâm giới này về sau, thần nguyên mặc tu vi rốt cục lần nữa hướng về phía trước, bước ra kiên cố vô cùng một bước dài. Nhưng mà cái này vẫn không có kết thúc. Viên kia nửa bước phản hư yêu đan bên trong ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Tại sông phá hóa thần hậu kỳ bình cảnh về sau, còn lại năng lượng vẫn như cũ mênh mông như biển. Bọn chúng tiếp tục thôi động thần nguyên mặc tu vi, một đường hát vang tiến mạnh. Mặc dù không có thể làm cho hắn một lần hành động sông phá hóa thần hậu kỳ đỉnh phong hàng rào, nhưng lại đem hắn cái kia vừa mới đột phá cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Đồng thời, vẫn như cũ có tương đối một bộ phận năng lượng tinh thuần lắng động tại hắn đan điền khí hải bên trong, hóa thành hắn sau này xung kích cảnh giới cao hơn hùng hồn nội tình. Mà liên tại thẩm nguyên mặc đắm chìm trong loại thực lực này phi tốc tăng vọt khoái cảm bên trong lúc, động phủ bên ngoài nên tiên lâu bên trong đại sảnh đang cung cung kính kính chờ tại mật thất ngoài cửa Vân Thiên Hà, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía gian kia bị cấm chế dày đặc bao phủ mật thất, trong mắt tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh hãi cùng rung động. Cái này, đây là thanh âm của hắn, bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến khô khốc khàn khàn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ kinh khủng tới cực hạn, dường như có thể khiến cho phương tiên địa này cũng vì đó gào thét sóng linh khí, đang kia mật thất chỗ sâu điên cuồng truyền đến. Kia chấn động là như thế cuồng bạo, mênh mông như vậy. Cho dù là có nên tiên lâu kia từ phản hư đại năng tự tay bày ra đỉnh cấp cấm chế tầng tầng ngăn cách, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ nhường hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, cơ hồ muốn làm trận vì đi xuống kinh khủng uy áp. Đột phá, chủ nhân tại đột phá. Cỗ uy áp này, cỗ này sóng linh khí kịch liệt trình độ, rõ ràng là theo hóa thần trung kỳ đột phá tới hóa thần hậu kỳ đại cảnh giới đột phá. Chơi ạ! Vân Thiên Hà trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Vừa mới qua đi bao lâu? Theo chủ nhân tiến vào mật thất bế quan, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mới một tháng thời gian a. Một tháng, theo hóa thần trung kỳ đột phá tới hóa thần hậu kỳ, cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn lật đổ cái kia mấy trăm năm qua tu tiên nhận biết. Chính hắn theo hóa thần sơ kỳ tu luyện tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, hao phí tới tận 300 năm khổ công. Cái này vẫn là tại hắn thân làm Vân gia gia chủ, có được vô số tài nguyên tu luyện ủng hộ dưới tình huống. Có thể chủ nhân, vậy mà chỉ dùng một tháng, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật ta? Vân Thiên Hà nhìn xem gian kia mật thất ánh mắt đã không thể lại dùng kính sợ để hình dung. Đó là một loại phàm nhân đang ngước nhìn thần linh lúc mới có thuần túy nhất, cuồng nhiệt nhất sùng bái. Hắn biết chính mình lần này chỉ sợ là thật ôm vào một đầu trước nay chưa từng có đuổi. Một đầu đủ để cho hắn vươn ra tại kinh nghiệm diệt tộc hòa sau một lần nữa quật khởi, thậm chí so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm huy hoàng thông thiên đuổi. Nghĩ tới đây, hô hấp của hắn đều biến dồn dập, hắn cũng không dám lại chậm trễ chút nào, liền tranh thủ trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Tại mật thất trung quanh bày ra một tầng lại một tầng thuộc về chính hắn cấm chế phòng ngự, hắn muốn bảo đảm tại chủ nhân bế quan trong khoảng thời gian này tuyệt không thể có bất kỳ đồ vật đi quấy rầy tới chủ nhân tu luyện. Mà bên trong mật thất, Thẩm Nguyên Mặc cũng không biết đột phá của mình cho bên ngoài vị kia tân thu tôi tớ mang đến như thế nào to lớn tâm lý xung kích. Tại đem cảnh giới của mình hoàn toàn vững chắc tại hóa thần hậu kỳ về sau, hắn không có dừng chút nào nghỉ, mà là đem ánh mắt của mình lần nữa rơi vào hai cái kia, giống nhau tản ra khí tức khủng bố yêu đan cùng hồn tinh phía trên. Trong mắt của hắn lóe ra càng thêm điên cuồng, càng thêm nóng bỏng tinh quang. Hắn muốn nhất cổ tác khí, đem tu vi của mình lần nữa hướng lên thôi động một bước. Đề cử chuyển hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 356, song đan đồng luyện, đạo vận tăng vọt. Chương 356, song đan đồng luyện, đạo vận tăng vọt còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thần Nguyên Mặc cảm thụ được thể nội kia so trước đó cường đại mấy lần không ngừng bành trướng pháp lực, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì hài lòng. Hóa thần hậu kỳ, nghe dường như đã rất mạnh, đủ để tại Tiên Phong thành bên trong xông pha. Nhưng Thẩm Nguyên Mặc biết, chút tu vi ấy ở đằng kia chút chân chính sừng sững tại Thương Lan giới chi đỉnh hợp đạo, thậm chí là đại thừa cường giả trước mặt, vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới. Hắn mục đích của chuyến này cũng không phải tại một cái nho nhỏ Thương Lan giới đông vực, làm mưa làm gió. Mục tiêu của hắn là cái kia trong truyền thuyết linh giới, là kia phiến càng rộng lớn hơn, càng thêm mênh mông, vô ngân tinh hải. Cho nên, hắn nhất định phải biến càng mạnh, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Đến, Thẩm Nguyên Mặc trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đem viên kia tản ra vô tận tử khí bạch cốt lao ma hồn tình, cùng viên kia lóe ra không gian ba động hư không ảnh báo yêu đan, đồng thời nắm ở trong tay. Sau đó, không chút do dự một ngụm nuốt vào. Song đan đồng luyện. Đây là một cái so trước đó luyện hóa xích viêm sư vương yêu đan, còn muốn điên cuồng gấp 10 cử động. Kia bạch cốt lao ma hồn tinh bên trong ẩn chứa là thuộc về nửa bước phản hư tử vong pháp tắc, mà kia hư không ảnh báo yêu đan bên trong ẩn chứa thì là quỷ dị khó lường, thuộc về hóa thần đại viên mãn không gian pháp tắc. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc, bất luận một loại nào đều đủ để nhường một gã bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cẩn thận từng ly từng tí tốn hao mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, đi chậm rãi lĩnh hội, luyện hóa. Mà Thẩm Nguyên Mặc lại muốn đưa chúng nó đồng thời thôn vệ, luyện hóa. Cái này nếu là truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ đông vực tu sĩ cũng vì đó điên cuồng. Bọn hắn sẽ cảm thấy Thẩm Nguyên Mặc không phải điên rồi, chính là chán sống. Bởi vì hai loại pháp tắc khác nhau chi lực, tại tu sĩ thể nội là tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Bọn chúng sẽ lẫn nhau xung đột, lẫn nhau bài xích. Cuối cùng, chỉ có thể dẫn tới một cái kết quả. Cái kia chính là pháp tắc phản vệ, đạo cơ sụp đổ, bạo thể mà chết. Nhưng mà, Thẩm Nguyên Mặc nhưng căn bản không quan tâm. Bởi vì, hắn tu là Hỗn Độn Đại Đạo, là túi kia cho vật tượng, hải nạp bách xuyên vô thượng đại đạo. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại giống nhau cùng bạo tới cực hạn pháp tắc hồng lưu, trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Một cỗ tràn đầy tử vong, hoán độc, mục nát khí tức, muốn đem hắn tất cả sinh cơ đều hoàn toàn ma diệt. Một cỗ khác thì tràn đầy vật mèo, cắt đứt, trục xuất lực lượng, muốn đem nhục thể của hắn, tính cả thần hồn của hắn, đều hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ, trục xuất tới vô tận hư không bên trong. Hai cỗ lực lượng mới vừa xuất hiện liền trong cơ thể hắn, triển khai thảm thiết vô cùng chém giết. Bọn chúng đụng vào nhau, lẫn nhau cho bụi. Kia kinh khủng pháp tắc phản vệ chi lực, cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều hoàn toàn xé rách. Cho dù là lấy cái kia cường hãn hỗn độn đạo thể, cũng cảm thấy từng đợt tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Đến hay lắm. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ hóa thần tu sĩ cũng vì đó tuyệt vọng kinh khủng cảnh tượng. Thẩm Nguyên Mặc trên mặt chẳng những không có chút nào thống khổ, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn cùng nhiệt. Hắn muốn, chính là loại cảm giác này, chính là loại này, tại mũi đao phía trên nhảy múa, tại thời khắc sinh tử đi khắp kích thích. Cho ta luyện. Nương theo lấy trong lòng của hắn một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hắn đang điền khí hải bên trong, tôn này vốn đã hào quang rực rỡ hỗn độn vạn đạo nguyên anh, tại thời khắc này lần nữa bộc phát ra càng thêm chói mắt thần quang. Nó liền phảng phất một tôn chân chính, chấp trưởng hỗn độn thần linh. Đột nhiên mở ra tiết như anh đào miệng nhỏ. Một cỗ so trước đó luyện hóa thái dương chân hỏa lúc, còn muốn ba đạo gấp 10 kinh khủng hấp lực, ở bang bộc phát. Kia hai cỗ ngay tại trong cơ thể hắn điên cuồng chém giết, cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ pháp tắc hồng lưu. Tại cỗ này kinh khủng hấp lực trước mặt, cho nên ngay cả thời gian một hơi thở đều không thể chống đỡ. Tựa như cùng hai cái bị giữ lại cổ họng gián độc, gào thét lấy, không bị khống chế bị tôn này nho nhỏ nguyên anh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, nộ tính lịch thiên thiên phú bị Thẩm Nguyên Mặc thôi động tới trước nay chưa từng có cực hạn. Kia hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc tại trong đầu của hắn bị trong nháy mắt phân giải, phân tích. Tử vong chân lý, không gian huyền bí, hết thảy tất cả đều tại hắn thấy rõ bản nguyên trong tầm mắt, rút đi tất cả phức tạp nguy trang, hóa thành nguyên thủy nhất, thuần túy nhất đại đạo phù văn. Mà những này đại đạo phù văn lại tại hắn hoàn mỹ thôi diễn năng lực phía dưới, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng cùng hắn tự thân hỗn độn đại đạo tiến hành dung hợp. Ông Thẩm Nguyên Mặc đang điền khí hải bên trong, tôn này hỗn độn vạn đạo nguyên anh quanh thân. Kia vòng vốn là tồn tại, đại biểu cho tử vong đại đạo vầng sáng màu xám, cùng kia vòng đại biểu cho không gian đại đạo vầng sáng màu bạc. Tại thời khắc này, quang mang đại thịnh, trên đó lưu chuyển đạo vận biến càng thêm ngưng thực, càng thêm huyền ảo. Phản phất muốn theo hư ảo đạo vận hoàn toàn ngưng tụ thành chân chính pháp tắc thực thể. Thẩm Nguyên Mặc có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với tử vong cùng không gian hai loại đại đạo lý giải cùng vận dụng. đang lấy một loại cưới tên lửa giống như tốc độ điên cuồng tăng vọt. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu tới, nhường hắn cơ hồ muốn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà cùng lúc đó, hai cái kia yêu đan cùng hồn tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, như là vỡ đê cửu thiên ngân hà, tại Thẩm Nguyên Mặc toàn thân bên trong điên cuồng cọ rửa. Cố năng lượng này so trước đó Xích Viêm Sư Vương yêu đan biến thành năng lượng còn muốn khổng lồ, còn tinh khiết hơn. Dù sao, đây chính là từ một tôn nửa bước phản hư cốt ma hồn tinh cùng một đầu hóa thần đại viên mãn hư không ảnh báo yêu đan cộng đồng điệp ra mà thành. Khả năng lượng tổng cộng sớm đã siêu việt tu sĩ tầm thường tưởng tượng cực hạn. Thần Nguyên Mặc cái kia vốn đã bởi vì đột phá mà biến vô cùng rộng lớn đan điền khí hải, tại cỗ này năng lượng khổng lồ xung kích phía dưới, lần nữa bị trong nháy mắt lấp đầy. Sau đó chính là kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Cái kia vốn đã cường hãn tới cực hạn hỗn độn đạo thể, tại cỗ năng lượng này điền cuồng tầm bổ phía dưới, lần nữa bắt đầu một vòng mới thay biến. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều đang phát ra vui thích riêng gì. Tham lam hấp thu cỗ này đủ để cho hắn thay ra đổi thịt năng lượng khổng lồ. Khí tức của hắn cũng theo đó liên tục tăng lên. Cuối cùng, tại một tiếng trầm mượn, dường như đến từ đại đạo bản nguyên tiếng vang bên trong, tu vi của hắn khí tức vững vàng dừng lại tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách hóa thần đại viên mãn chi cảnh cũng vẹn vẹn chỉ còn lại cách xa một bước. Thời gian ngay tại loại này có thể xưng xa xỉ điên cuồng trong tu luyện, lần nữa lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác lại qua hai tháng. Một ngày này, làm Thẩm Nguyên Mặc đem cuối cùng một tia phép tắc tử vong cùng không gian pháp tắc hoàn toàn dung nhập bản thân, hóa thành tự thân hỗn độn đại đạo một bộ phận về sau, cái kia song đóng chặt mấy tháng lâu đôi mắt rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Tại hắn mở mắt sát na, hai đạo dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân chuyển hỗn độn thần quang từ hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ mật thất đều tại cái này hai đạo ánh mắt phía dưới kịch liệt run lên. Trong đó kia kiên cố vô cùng, đủ để ngăn chặn hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực không gian, đúng là bị cái này hai đạo ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hai cái sâu không thấy đáy màu đen lỗ thủng. Trong đó không gian loạn lưu phun trào, thật lâu không cách nào khép lại. Hô Thẩm Nguyên Mặc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cái này chính là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong lực lượng a. Hắn thấp giọng tự nói, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Dường như một quyền phía dưới liền có thể nhường bạn vật tàn lụi, bay về tĩnh mịch cảm giác mạnh mẽ, tràn ngập hắn mỗi một tấc thần hồn. Thẩm Nguyên Mặc tự tin, lấy chính mình thực lực hôm nay, không sử dụng hỗn độn vạn đạo giáp ra chỉ bản thân, cho dù là đối mặt một tôn chân chính phản hư sơ kỳ cường giả, cũng tuyệt đối nắm giữ sức đánh một trận. Thậm chí đem nó chém giết cũng không phải không có khả năng. Thẩm Nguyên Mặc tâm niệm vừa động, nội thị đan điền. Trong đan điền, kia phiến hơi co lại hỗn độn vũ trụ, so trước đó lại làm lớn ra mấy lần không ngừng. Vũ trụ trung tâm, tôn này hỗn độn vạn đạo nguyên anh, càng là ngưng thực đến như là chân chính huyết nhục chi khu. Nguyên anh quân thân, vậy đại biểu ngàn vạn đại đạo đạo vận quang hoàn, quang hoa sáng chói, trên đó lưu chuyển đạo vận phù văn, cơ hồ muốn hóa thành chân chính pháp tắc thần liên phá thể mà ra. Không tệ. Thẩm Nguyên Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này bế quan thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội kia bành trướng như biển lực lượng kinh khủng. Đồng nhiên, tâm huyết dâng trào. Cũng không biết, bằng vào ta bây giờ tu vi, toàn lực thôi động hỗn độn vạn đạo giáp lại có thể đạt tới như thế nào cấp độ. Thẩm Nguyên Mặc trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Tâm niệm vừa động, hỗn độn vạn đạo giáp, khai. Vâng. Một bộ toàn thân hiện lên thâm thúy hỗn độn chi sắc, trên đó thiên nhiên sinh thành vô số tử vong đạo văn, ngực càng là có một vòng từ thời không pháp tắc mảnh vỡ tạo thành tinh vòng, đang chậm rãi xoay tròn giữ tận chiến giáp. Trong ngay mắt, liền bao trùm Thẩm Nguyên Mặc toàn thân. Chiến giáp mặc trên người trong ngay mắt, Thẩm Nguyên Mặc khí tức bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng tiêu thăng. Hóa thần đại viên mãn, nửa bước phản hư. Cuối cùng, Thẩm Nguyên Mặc khí tức vững vàng dừng lại tại kia đến gần vô hạn tại phản hư trung kỳ kinh khủng cấp độ. Một cỗ viễn siêu hóa thần, dường như có thể cùng phương thiên địa này phát tác, hoàn toàn cộng minh vô thượng uy áp, từ hắn trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng anh, hắn chỗ căn này mất thất, kia từ phản hư đại năng tự tay bày ra đỉnh cấp cấm chế. Tại cỗ này kinh khủng uy áp xung kích phía dưới, đúng là phát ra không chịu nổi gánh nặng ông minh chi thành. Trên đó, quang mang cùng tiệm, sáng tối chập chờn, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn sụp đổ. Mạnh như vậy, cho dù là Thẩm Nguyên Mặc chính mình, tại cảm nhận được cỗ lực lượng này trong nháy mắt, cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi kinh hãi. Hắn biết, ngũ giai thượng phẩm đạo khí hỗn độn vạn đạo giáp uy năng rất mạnh, nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến như thế không hợp tối thường hoàn cảnh. Rất tốt. Thẩm Nguyên Mặc lần nữa thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tham gia kia thăng tiên đại hội đã đủ rồi. Hắn mục đích của chuyến này cũng không phải vì vô cùng đơn giản bái nhập cái nào đó tông môn. Thẩm Nguyên Mặc muốn là lấy một loại chói mắt nhất, cường thế nhất dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn muốn để những cái được gọi là đỉnh cấp tông môn vì tranh đoạt chính mình mà đoạt phá đầu. Hắn muốn là quyền nói chuyện, là kia đủ để cho Thẩm Nguyên Mặc trong thời gian ngắn nhất tiếp xúc đến thế giới này hạch tâm bí mật quyền lên tiếng. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi tán đi trên người thần quang cùng chiến giáp. Sau đó, vung tay lên, triệt hồi mật thất cấm chế. Là thời điểm xuất quan. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 357, thang tiên thành bên ngoài, gặp lại khiêu khích. Chương 357, thang tiên thành bên ngoài, gặp lại khiêu khích mật thất cửa đá, chậm rãi dâng lên. Một đạo thâm thúy đến dường như có thể thôn vệ vạn vật khí tức, tự trong môn lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Vân Thiên Hà cơ hồ là bản năng lui về sau nửa bước, toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt này chuẩn bị đứng đấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo từ trong bóng tối chậm rãi đi ra thân ảnh, tim đập loạn, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Vẫn là kia thân áo xanh, vẫn là tấm kia tuổi trẻ đến quá phần mặt. Có thể Vân Thiên Hà lại cảm thấy, chính mình giờ phút này đối mặt, không còn là một người. Cái loại cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chính mình hóa thần sơ kỳ tu vi, tại đạo thân ảnh này trước mặt, nhỏ bé đến nỗi ngay cả một hạt bụi cũng không tính. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền sẽ bị triệt để xóa đi, liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Chủ nhân Vân Thiên Hà cổ họng khô chát chát vô cùng, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ này, thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Hắn đột nhiên quỳ xuống, đem đầu của mình thật sâu chôn ở băng lánh trên mặt đất, thân thể bởi vì cực hạn kinh sợ mà run rẩy kịch liệt lấy. "Đứng lên đi." Thần Nguyên mặc thanh âm, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Vân Thiên Hà, trực tiếp thẳng đi tới đại sảnh chủ vị phía trên chậm rãi ngồi xuống. "Chuyện cha được thế nào?" "Hồi bẩm chủ nhân." Vân Thiên Hà nghe vậy, như được đại xá, đội vàng từ dưới đất bò dậy. Không dám chậm trễ chút nào, cung cung kính kính đem chính mình 3 tháng qua, dò thăm tất cả tình báo, toàn bộ bẩm báo. Thăng Thiên đại hội, vào khoảng 1 tháng sau, tại Đông Bực trung tâm Thăng Thiên hành, chính thức mở ra. Lần này đại hội, quy mô chưa từng có. Đông Bực xếp hàng đầu tông môn, cơ hồ đều đã phái ra trưởng lão tiến về. Trong đó, liền bao quát kia Đông Bực đệ nhất kiếm tông Thái Nhất kiếm tông cùng kia nội tình sâu không lường được vạn pháp tiên môn. Nghe nói, cái này hai đại đỉnh cấp tông môn, lần này dẫn đội, đều là trong môn chân chính phản hư đại năng. Vân Thiên Hà trong giọng nói, mang theo một tia khó nén kích động cùng hướng tới. Phản hư đại năng đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, ngày bình thường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà bây giờ, vậy mà vì một cái Thăng Thiên đại hội, mà đồng thời hiện thân. Có thể nghĩ, lần này đại hội sẽ là như thế nào ầm ầm sóng dậy. Thần Nguyên mặc lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phản hư a, hắn giết cũng không chỉ một cái. Thần tàng chi thuộc đâu? Hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Nghe được bốn chữ này, Vân Thiên Hà thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn thấp giọng, dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được âm lượng, trầm giọng nói rằng, chủ nhân, việc này thuộc hạ cũng tra được một chút mặt mũi. Có nghe đồn nói, kia cuối cùng một cái thần tàng chi thuộc, tại trước đây không lâu, từng tại Thiên Phong thành dưới mặt đất chợ đen bên trong, ngắn ngủi xuất hiện qua một lần. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, liền bị người lấy một cái không cách nào tưởng tượng giá trên trời cho tại chỗ mua đi. Đến nay tung tích không rõ. A, Thần Nguyên Mặc nghe vậy, trong mắt rốt cục lóe lên một tia tinh mang. Làm tốt lắm. Thần Nguyên Mặc đối Vân Thiên Hà biểu hiện rất là hài lòng. Hắn cong ngón búng ra, một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc liền hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào Vân Thiên Hà trong tay. Cái này, đây là. Vân Thiên Hà nhìn xem bình ngọc trong tay, vẻ mặt mở miệng. Thưa ngươi. Thần Nguyên Mặc lạnh nhạt nói, bên trong đan dược đủ để giúp ngươi đột phá tới hóa thần trung kỳ. Với anh, Vân Thiên Hà đại não trong nháy mắt này dường như bị một đạo cửu thiên thần lôi cho hung hăng bổ trúng. Chống rỗng, trợ hắn đột phá tới hóa thần trung kỳ, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Hắn run rẩy mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm tới cực hạn, dường như có thể khiến cho thần hồn của hắn cũng vì đó say mê đan hương đập vào mặt. Vẹn vẹn chỉ là người một ngụm, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình kia yên lặng mấy trăm năm tu vi bình cảnh, đúng là xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy buông lỏng. Cái này Vân Thiên Hà bưng lấy bình ngọc hai tay, run rẩy kịch liệt lấy, kích động đến liền một câu đầy đủ, đều nói không nên lời. Hắn lần nữa nặng nề mà quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân ban thuốc. Đa tạ chủ nhân ban thuốc. Thuộc hạ nguyện vì chủ nhân, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lên. Thần Nguyên Mặc thanh âm, bình tĩnh như trước. Chuẩn bị tốt phi thuyền, chúng ta lập tức lên đường, tiến về Thăng Thiên Thành. Là. Chủ nhân. Tầm nửa ngày sau, một chiếc toàn thân hiện lên hình dòng nước, trên đó khắc rõ vô số phong hệ phù văn. Xem xét liền biết là có giá trị không nhỏ cực phẩm linh khí phi thuyền, tự Thiên Phong thành trên không, nhất phi chủ tiên. Phi thuyền tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo xé rách thiên khung thanh sắc lưu quang, hướng về đông vực trung tâm nhất khu vực, mau chóng đuổi theo. Phi thuyền phía trên, Thần Nguyên Mặc đứng chắc tay, tay áo tại cương phong bên trong bay phất phới. Ánh mắt của hắn xuyên đấu vô tận biển mây, xa xa nhìn về phía kia phiến, tràn đầy vô tận không biết cùng kỳ ngộ, mênh mông thiên địa. Thăng Thiên Thành, một tòa đúng nghĩa thiên không chi thành. Nó cũng không phải là xây dựng ở bất kỳ dãy núi cùng đại địa phía trên, mà là từ một khối phương viên mấy vạn dặm to lớn phủ không đảo tự luyện hóa mà thành. Cả tòa thành trì trôi nổi tại cửu thiên trên biển mây, quanh năm bị linh khí nồng nặc cùng tiên vụ bao phủ, như ẩn như hiện. Truyền thuyết tòa này Thăng Thiên Thành chính là thượng cổ thời đại một vị trò chơi hồng trần tuyệt thế đại năng lấy vô thượng vĩ lực tự tay luyện chế mà thành. Bản thân chính là một cái siêu việt đạo khí phạm chủ vô thượng trí bảo. Làm Thẩm Nguyên Mặc phi thuyền đến Thăng Thiên Thành bên ngoài vạn dặm thời điểm, một cỗ vô hình nhưng lại mênh mông bàng bạc kinh khủng cấm chế từ phía trước hư không bên trong ở vang giáng lâm. Phi thuyền tốc độ đột nhiên trì trệ, bị cưỡng ép ngăn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước không được bên trong, sớm đã bỏ neo hàng ngàn hàng vạn chiếc, hình thái khác nhau phi thuyền, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Vô số khí tức tuổi trẻ, nhưng lại tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng nhuệ khí tu sĩ trẻ tuổi, chính nhất mặt hưng phấn cùng khẩn trương, theo riêng phần mình phi thuyền phía trên đi xuống. Ở cửa thành bên ngoài, sắp xếp lên từng đầu dài đến vài dặm, trông không đến cuối đội ngũ. Chờ đợi thủ thành vệ binh kiểm tra, chuẩn bị vào thành. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một chiếc toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, mũi tàu càng là điêu khắc một cái sinh động như thật tam túc kim ô, tạo hình phách lối tới cực điểm to lớn lâu thuyền. Đúng là không nhìn nơi đây quy củ, lấy một loại mạnh mẽ đâm tới bá đạo dáng vẻ, hướng về cửa thành phương hướng, cưỡng ép chen chúc tới. Nhưng phàm là ngăn khuất phía trước nó phi thuyền, đều không ngoại lệ, đều bị nó kia cuồng bạo khí lãng vén đến người ngựa ngựa lật. Lâu thuyền phía trên, mấy tên người mặc màu đỏ tông môn phục sức, được treo lên một vòng liệt nhật đồ đằng tuổi trẻ nam nữ, chính nhất mặt ngạo mạn nhìn xuống phía dưới những cái kia giận mà không dám nói gì tu sĩ. Cầm đầu một gã thanh niên, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức càng là đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn cấp độ. Hắn nhìn phía dưới những cái kia chật vật không chịu nổi tu sĩ, trong mắt tràn đầy không còn che giấu khinh miệt cùng khinh thường. Lan đi, đều cho bổn thiếu chủ lan đi. Xích Dương Thánh Tông làm việc, người không có phận sự, hết thảy tránh lui. Phách lối bá đạo tới cực điểm quát lớn âm thanh, vang vọng toàn bộ thiên cung. Xích Dương Thánh Tông, nghe được cái tên này, trung quanh những cái kia bản còn lòng có oán khí tu sĩ, lập tức sắc mặt kỳ biến. Nguyên một đám, đều như là gặp ma, liên tục không ngừng, khống chế lấy chính mình phi thuyền, hướng về hai bên tối lui, sợ bị cái này sát tinh cho để mắt tới. Đây chính là Xích Dương Thánh Tông a, đông cực nhị lưu trong tông môn đỉnh tiêm tồn tại. Trong đó, chẳng những có mười mấy vị hóa thần lao tổ tọa chấn, nghe nói phía sau càng là có một tôn sống không biết bao nhiêu năm tháng phản hư lao tổ tại bế tử quan. Cái loại này quái vật khổng lồ, căn bản không phải bọn hắn những tán tu này hoặc là tiểu gia tộc tu sĩ có thể trêu chọc nổi. Rất nhanh, kia chiếc phách lối lâu thuyền liền thông suốt đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ánh mắt của nó rơi vào kia chiếc giống nhau dừng ở hàng trước nhất, tạo hình lại có vẻ có chút bình thường màu xanh phi thuyền phía trên. Lâu thuyền phía trên cái kia nguyên anh thanh niên nhướng mày, đúng là trực tiếp khống chế lấy lâu thuyền, hướng về Thẩm Nguyên Mặc chỗ phi thuyền hung hăng đụng tới. Hắn muốn đem chiếc này không biết tốt xấu, dám ngăn khuất trước mặt hắn phi thuyền, cũng cùng nhau bước lui. Chủ nhân, phi thuyền bên trong Vân Thiên Hà, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn tự nhiên cũng nhận ra, kia chiếc lâu thuyền phía trên, vậy đại biểu Xích Dương Thánh Tông liệt nhật đồ đằng. Trong lòng của hắn lập tức siết chặt. Nhưng mà trước người hắn cái kia đạo áo xanh thân ảnh, nhưng như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Dường như ngoại giới phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là bình tĩnh đối với kia chiếc đang lấy một loại ngang ngược dáng vẻ mạnh mẽ đánh tới liệt diễm lâu thuyền. Nhàn nhạt phun ra một chữ nắt, vừa dứt tiếng trong nháy mắt luôn xuất phát ủy kia chiếc hoa lệ bá đạo khí thế hung hăng liệt diễm lâu thuyền, tại khoảng cách Thẩm Nguyên Mặc phi thuyền không đủ trăm trượng trong nháy mắt, trên đó tầng kia đủ để ngăn chặn hóa thần tu sĩ một kích toàn lực phòng ngự trận pháp màn sáng, đúng là không có dấu hiệu nào, giang giáp một tiếng như là yếu ớt mặt kính đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, càng thêm cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Cái kia khổng lồ từ vô cùng chân quý lửa đồng mục chế tạo thành thân tàu, tại một cô vô hình nhưng lại kinh khủng tới cực hạn không gian pháp tắc chi lực hạng, bị mạnh mẽ vặn mèo để ép phân giải. Cuối cùng, tại tất cả mọi người kia tràn đầy vô tận kinh hãi cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, mảnh gỗ vụn bụi mịn. Lâu thuyền phía trên kia mấy tên bản còn vẻ mặt phách lối cùng ngạo mạn Xích Dương Thánh Tông đệ tử, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, a, từng tiếng tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Bọn hắn như sau như sủi cảo, theo kia bạo tạc lâu thuyền bên trong, chật vật không chịu nổi hướng lấy phía dưới biển mây, rơi xuống mà đi. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này bá đạo tuyệt luân, không thể tưởng tượng một màn, cho hoàn toàn rung động. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng. Cái kia bản còn không ai bị nổi nguyên anh thiếu chủ, ở giữa không trung, thật vất vả mới đứng vững thân hình của mình. Hắn nhìn xem kia hóa thành đầy trời mảnh vụn lâu thuyền, lại nhìn một chút kia chiếc không bị thương chút nào màu xanh phi thuyền. Trên mặt biểu lộ theo chấn kinh tới mờ mịt, lại đến vô tận nhục nhã cùng nổi giận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, rồi giang ngón tay chỉ vào cái kia đạo từ đầu đến cuối cũng không từng xoay người lại liếc hắn một cái áo xanh bóng lưng, dùng một loại ngoài mạnh trong yếu, tràn đầy vô tận đoán độc thanh âm, điên cuồng gầm thét lên: "Ngươi, ngươi dám hủy ta Xích Dương Thánh Tông phi thuyền, ngươi nhất định phải chết. Cha ta là Xích Dương Thánh Tông tông chủ, đệ cử chuyển hót, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi." Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. "Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư." Chương 358, trong nháy mắt chấn áp, Vạn Pháp Tiên môn chương 358, trong nháy mắt chấn áp, Vạn Pháp Tiên môn cha ta, là Xích Dương Thánh Tông tông chủ. Câu này đoán độc đến cực điểm gào thét, mang theo bọc lấy lửa giận ngập trời cùng không cam lòng, tại tĩnh mịch trên biển mây nổ vang, vang vọng thật lâu. Xích Dương Thánh Tông thiếu chủ, tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này bởi vì phẫn nộ cùng nhục nhã, chúng thành khó coi màu gan heo, gân xanh tại thái dương cùng trên cổ điên cuồng co quắp. Hai mắt của hắn xích hồng, gắt gao đính tại cái kia đạo áo xanh trên bóng lưng. Trong ánh mắt kia oán độc cùng sát ý, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, đem đối phương huyết nhục xương cốt từng khúc lăng trì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì? Mình đã khiêng ra Xích Dương Thánh Tông tòa này quái vật khổng lồ, đối phương thế nào còn dám ra tay với mình. Nghe được câu này uy hiếp, phi thuyền bên trong Vân Thiên Hà, trái tim bỗng nhiên rút gấp. Xích Dương Thánh Tông tông chủ, bốn chữ này phân lượng, đủ để đè sập đông được chín thành tu sĩ. Huống chi, trong truyền thuyết Xích Dương Thánh Tông còn có một vị hàng thật giá thật phản hư lão tổ tại Bế Tử Quan. Nhưng mà, ngay tại trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, trong lòng lo sợ bất an lúc, trước người hắn cái kia đạo từ đầu đến cuối trầm tĩnh như vực sâu áo xanh thân ảnh, rốt cục có động tác. Thần Nguyên Mặc chậm rãi xoay người qua, không có khí thế kinh thiên động địa, không có pháp tác hiển hóa dị tượng, vẹn vẹn một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn quay người động tác. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào cái kia còn tại điên cuồng kêu gào Nguyên Anh thiếu chủ trên thân. Ánh mắt kia thâm thúy, đạm mạc, không mang theo mảy may cảm xúc, phảng phất tại nhìn chăm chú lên một cái không có chút ý nghĩa nào sâu kiến. Bị tia mắt kia chạm đến trong nháy mắt, Xích Dương Thánh Tông thiếu chủ thần hồn run lên bần bật. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung băng lãnh hàn ý, trong nháy mắt theo hắn đuôi sườn cụt bay thẳng đỉnh đầu, quét sạch toàn thân. Máu của hắn, pháp lực của hắn, hắn thiêu đốt lửa giận, đều tại thời khắc này bị đông cứng. Cái kia vốn đã vọt tới bên miệng, càng thêm ác độc, càng thêm đoán độc chửi mắng. Đúng là mạnh mẽ cắm ở hết hầu chỗ sâu, hóa thành một hồi không có ý nghĩa khanh khách đấm thành. Một chữ đều nhả không ra. Hắn miệng mở rộng, sắc mặt từ màu gan heo chuyển thành trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, răng đều ở trên hạ đánh nhau. Sợ hãi, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, thuần túy sợ hãi, bao phủ hoàn toàn hắn tất cả lý trí cùng tôn nghiêm. Thần Nguyên Mặc không tiếp tục cùng cái này người sắp chết lãng phí nửa câu miệng lưỡi. Hắn chỉ là bình tĩnh, giơ lên tay phải của mình. Sau đó, đối với kia Xích Dương Thánh Tông thiếu chủ, con ngón đúng ra. Động tác hời hợt, tùy ý đến cực điểm. Tựa như tại bắn tới ống tay áo bên trên nhiễm một hạt bụi nhỏ. Xuy, một đạo nhỏ không thể thấy hỗn độn khí lưu, từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể. Nhanh, một loại siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn nhanh. Nhanh đến ở đây tất cả tu sĩ, bao quát cái kia Nguyên Anh đại viên mãn Xích Dương Thánh Tông thiếu chủ bản nhân, đều không có thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thần trí của bọn hắn, thậm chí cũng không kịp bắt được cái kia đạo khí lưu quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ cái này tên Xích Dương Thánh Tông thiếu chủ trong miệng, ầm vang một phát. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, hai mắt trừng trừng, không dám tin nhìn về phía đan điền của mình. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động. Trước sau thông thấu, huyết động biên giới bóng loáng như gương, không có một tia máu tươi chảy ra, chỉ có một tia tối tăm mở mịt khí lưu tại quấn quanh, chôn vùi lấy hắn tất cả sinh cơ. Cái kia vốn nên không thể phá vỡ, ôn dưỡng lấy Nguyên Anh đan điền khí hải. Trong nháy mắt này, bị cái kia đạo nhìn như yếu ớt hỗn độn khí lưu hoàn toàn xuyên thủng, xoắn đến nát bấy. Cái kia tôn đã tu luyện đến Nguyên Anh đại viên mãn, hào quang rực rỡ Nguyên Anh. Càng là liền hô một tiếng gào thét đều không thể phát ra, liền bị kia cổ bá đạo tuyệt luân hỗn độn đạo vận tại chỗ ma diệt. Hoàn toàn phân giải, hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, tiêu tán không còn. Hắn một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo Nguyên Anh đại viên mãn tu vi. Trong nháy mắt này, bị phế đến không còn một mảnh. Không, tu vi của ta, ta Nguyên Anh Xích Dương Thánh Tông thiếu chủ cảm thụ được thể nội như là mở cống như hồng thủy phi tốc trôi qua pháp lực, cảm thụ được kia phiến chỉ còn lại vô tận trống rỗng cùng tĩnh mịch đan điền. Trong mắt của hắn, kia lửa giận ngập trời cùng bán độc, trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng cùng trống rỗng. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người rên rỉ, thân thể cũng không còn cách nào duy trì giữa không trung, đã mất đi tất cả linh khí trèo trống, giống một khối chân chính tảng đá, vô lực hướng về phía dưới biển mây, thẳng tắp rơi xuống. Kết thúc, hắn đời này hoàn toàn kết thúc, đan điền bị phế, Nguyên Anh bị hủy. Hắn theo một cái cao cao tại thượng, tiền đồ vô lượng tiên tri tiêu tử, hoàn toàn biến thành một cái ngay cả phàm nhân cũng không bằng phế nhân. Loại này từ cựu thiên đám mây, trong nháy mắt rơi vào vô gian địa ngục trên lệch cực lớn. So trực tiếp giết hắn, còn muốn cho hắn thống khổ gấp một vạn lần. Thiếu chủ, kia mấy tên muốn là bị dọa đến hồn bất phụ thể, núp ở một bên Xích Dương Thánh Tông đệ tử, thấy cảnh này, lập tức sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn luộn nào, thúc giục run rẩy pháp lực bay người lên trước, luôn cuống tay chân tiếp nhận kia như là một bãi bùn nhao giống như sủi lơ nhà mình thiếu chủ. Khi bọn hắn thần thức chạm đến thiếu chủ thể nội kia dấu tuyết, không có một tia pháp lực ba động đan điền lúc, trên mặt của mỗi một người, trong nháy mắt huyết sắc tận hời, một mảnh trắng bệnh. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo vẫn như cũ đứng chắc tay, vân đạm phong khinh áo xanh thân ảnh. Hung ác, quá độc ác. Đây quả thực so trực tiếp giết thiếu chủ, còn muốn ngoan độc gấp một lần. Đây là muốn nhường Xích Dương Thánh Tông mất hết thể diện. Bọn hắn một câu cũng không dám nhiều lời, thậm chí liền một câu hình thức cũng không dám lại thả. Giơ lên kia đã hoàn toàn mất đi, khoe miệng chảy bọt mép thiếu chủ, khống chế lấy đột quang, như là chó nhà có tang đồng dạng, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa, hốt hoảng thoát đi. Mà một màn này cũng hoàn toàn chấn nhiếp ở đây tất cả tu sĩ. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nếu như nói trước đó Thẩm Nguyên Mặc một lời không hợp liền đánh nát Xích Dương Thánh Tông lâu thuyền, mang cho bọn hắn chính là trấn kinh, như vậy hiện tại hắn trong nháy mắt liền phế bỏ một gã Nguyên Anh đại viên mãn thiên tri tiêu tử, mang cho bọn hắn chính là sâu tận xương thủy, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. Ánh mắt mọi người đều gắt gao hội tụ tại cái kia đạo áo xanh thân ảnh phía trên. Ánh mắt bên trong chỉ còn lại kính sợ, cùng thật sâu kiêng kỵ. Nửa bước phản hư, không, thậm chí là chân chính phản hư cường giả. Tất cả mọi người ở đây đều ở trong lòng đối Thẩm Nguyên Mặc tu vi làm ra một cái để bọn hắn chính mình đều cảm thấy hai hùng khiếp bịa phán đoán. Cũng chỉ có cái loại này kinh khủng tồn tại mới dám như thế làm việc, hoàn toàn không đem Xích Dương Thánh Tông để vào mắt. Trong lúc nhất thời, không còn có bất luận kẻ nào dám tới gần Thẩm Nguyên Mặc phi thuyền trăm trượng bên trong. Tất cả mọi người chủ động vì hắn tránh ra một đầu, thông hướng cửa thành rộng lớn thông đạo. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo ôn hòa nhưng lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm từ cách đó không xa truyền đến. Thanh âm này dường như ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đạo vận, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, không biết là đông vực nhà ai cao nhân tiền bối, giá lâm thăng tiên thành. Thanh âm này đến từ một chiếc toàn thân từ bạch ngọc chế tạo to lớn lâu thuyền, trên đó tiên khí lượn lờ, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, xem xét liền biết lai lịch phi phàm. Thẩm Nguyên Mặc nghe vậy, chậm rãi lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy, ở đằng kia chiếc hoa lệ bạch ngọc lâu thuyền mũi tàu, một gã người mặc ngàn vạn sao trời đã bảo, cầm trong tay một thanh bạch ngọc phất trần, khuôn mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt thanh bảo lão giả, chính đôi hắn mỉm cười chắp tay. Lão giả kia khí tức sâu xa như biển, mênh mông như vực sâu. Quanh thân càng là có một cỗ như có như không huyền ảo đạo vận đang lưu chuyển chậm chậm. Dường như hắn mỗi một lần hô hấp đều có thể cùng phương thiên địa này phát tác, sinh ra một tia vi diệu của mình. Phản hư. Hơn nữa, tuyệt không phải nửa bước phản hư loại kia gà mờ, là một vị hàng thật giá thật phản hư sơ kỳ đại năng. Chủ nhân. Vân Thiên Hà khi nhìn đến kia chiếc bạch ngọc lâu thuyền trong mắt, sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn vội vàng tại Thẩm Nguyên Mặc sau lưng, thấp giọng lấy thần thức truyền âm nói: "Đây là đông vực nhất lưu tông môn, Vạn Pháp Tiên môn tiêu chí. Nay tông môn truyền thừa từ thượng cổ, nội tình sâu không lường được. Nghe nói, kỳ tông cửa bên trong có chân chính hợp đạo cảnh đại năng tọa trấn. Vạn Pháp Tiên môn a?" Thẩm Nguyên Mặc trong lòng hơi động một chút. Hắn mục tiêu của chuyến này chính là muốn tìm một cái đủ cường đại tông môn, xem như chính mình hiểu rõ thế giới này văn cầu. Mà cái này Vạn Pháp Tiên môn, lấy đạo pháp ngàn vạn, bao hàm toàn diện mà xưng. Công pháp lý niệm cũng là cùng mình sở tu Hỗn Độn đại đạo, có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, hắn đối với cái kia Tiên Phong đạo cốt lão giả, bình tĩnh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Cái kia tự xưng Thanh hư tử phản hư lão giả, khi nhìn đến Thẩm Nguyên Mặc trong mắt, cặp kia vốn là không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu, cũng lướt qua một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Thật trẻ tuổi, hơn nữa, khí tức thật là khủng bố. Lấy hắn phản hư sơ kỳ tu vi, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Trên người của đối phương, liền phảng phất bao phủ một tầng nặng nề vô biên hỗn độn mê vụ, nhường hắn vô luận như thế nào thôi động thần thức, đều không thể nhìn trộm mảy may. Cái loại cảm giác này, sâu không lường được, mênh mông ngông ngẩn. Hắn chỉ ở đối mặt trong môn những cái kia, tu vi ở xa trên hắn phản hư đại viên mãn, thậm chí là hợp đạo cảnh thái thượng trưởng lão lúc, mới trải nghiệm qua. Chẳng lẽ, người này, đúng là một vị trò chơi hồng trần phản hư hay là hợp đạo cảnh đại năng? Nghĩ đến đây khả năng, Thanh hư tử trong lòng, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt biến càng thêm nhiệt tình cùng kiêm tốn. Hắn chủ động mở miệng, phát ra mời. Tại Hạ Vạn Pháp Tiên môn trưởng lão, Thanh hư tử. Nhìn đạo hữu cũng là vì thăng tiên đại hội mà đến, nếu không chê, nhưng cùng chúng ta cùng nhau vào thành, miễn đi xếp hàng chi nhiễu. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 359, đồng hành vào thành, lần đầu giao phong. Chương 359, đồng hành vào thành, lần đầu giao phong. Thanh hư tử mời mang theo một loại vừa đúng nhiệt tình. Trong đó đã có đối cường giả tôn trọng, cũng hàm ẩn lấy một cái đông vực nhất lưu tông môn trưởng lão tự tin cùng lực lượng. Thẩm Nguyên Mặc đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là bình tĩnh, khẽ mút cằm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn liền ở tại chỗ giảm đi. Không có kinh thiên động địa linh lực ba động, không có xé rách không gian chói mắt quang hoa, thậm chí liền một tia gió nhẹ cũng không từng mang theo. Hắn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, dường như lúc trước đứng ở nơi đó chỉ là một cái hư ảo cái bóng. Thanh hư tử cặp kia thâm thúy như giếng cổ đôi mắt, con người bỗng nhiên ngưng xúc thành tây kim. Trong lòng của hắn cái kia suy đoán, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Cái này tuyệt không phải bình thường na di chi thuật, đây là đối không gian pháp tắc lý giải đạt đến hóa cảnh về sau, khả năng thi triển ra thần thông. Còn chưa chờ hắn theo cái này trong rung động lấy lại tinh thần, Thần Nguyên Mặc thân ảnh đã xuất hiện ở bạch ngọc lâu thuyền mũi tàu, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Phía sau hắn còn đi theo kia đối đã sớm bị luân phiên biến cố, cả kinh thần hồn đều có chút hoảng hốt vân ra cha con. Hai người trên mặt vẫn lưu lại một mảnh mờ mịt. Hiển nhiên, bọn hắn thậm chí không có phát giác được chính mình là như thế nào di động. Đạo hữu, mời. Thanh hư tử tâm thần kịch chấn, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm khiêm tôn kính cẩn. Hắn không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng không người bên cạnh bước, làm ra một cái mời thủ thế, tự mình tại phía trước là Thẩm Nguyên Mặc dẫn đường. Lâu thuyền bên trong có động tiên khác. Một bước bước vào, quanh mình cảnh tượng đầu chuyển tinh di. Ngoại giới ồn ào náo động cùng ồn ào, trong nháy mắt bị ngăn cách bên ngoài. Một cỗ nồng đậm tới gần như hóa thành thực chất linh khí, đập vào mặt, thấm vào lấy mỗi một cái lỗ chân lông, để cho người ta toàn thân thư thái. Trước mắt, đúng là một phương tự thành thể hệ tiểu thế giới. Đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, đều lấy chân quý linh mục ngọc thạch dựng, trên đó khắc rõ tụ linh cùng phòng ngự trận văn, không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh túy. Giả sơn nước chảy, xen vào nhau thích thú, kia dốc rách chảy xuôi, cũng không phải là phàm thủy, mà là từ linh khí hóa lỏng mà thành linh dịch. Thủ bút thật lớn, cho dù là Thẩm Nguyên Mặc, cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra một tia tán thưởng. Chiếc lâu thuyền này bản thân chính là một cái phẩm giai cực cao không gian pháp bảo. giá trị chỉ sợ đủ để móc sạch một cái tam lưu tông môn toàn bộ nội tình. Không hổ là truyền thừa từ thượng cổ nhất lưu tông môn, cái loại này nội tình xác thực không phải tầm thường. Lâu thuyền phía trên, ngoại trừ Thanh Hư Tử, còn có mấy tên người mặc giống nhau ngàn vạn sao trời đạo bào tuổi trẻ nam nữ. Bọn hắn từng cái khí tức kéo dài, thần quang nội liễm, trong đôi mắt mang theo một tia thuộc về thiên chi tiêu tử ngạo khí. Hiển nhiên, bọn hắn chính là Thanh Hư Tử lần này mang đến, chuẩn bị tham gia Thăng Tiên Đại Hội trong môn thiên tài. Khi bọn hắn nhìn thấy nhà mình vị kia địa vị tôn sùng, tu vi cao thâm Thanh Hư trưởng lão, vậy mà đối một cái nhìn so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ thanh y nam tử, cung kính như thế, thậm chí không tiếc tự mình dẫn đường thời điểm. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra không cách nào che giấu hiếu kỳ cùng xem kỹ. Mấy tên tâm cao khí ngạo đệ tử liếc nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời thúc giục thần trí của mình, sức mạnh tinh thần vô hình hóa thành mấy đạo nhỏ xíu xúc tu, lặng yên không một tiếng động hướng về Thẩm Nguyên Mặc trên thân dò xét mà đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà thần trí của bọn hắn tại chạm đến Thẩm Nguyên Mặc mặt ngoài thân thể một sát na kia, tựa như cùng bướm nhào về phía thôn vệ tất cả lỗ đen, lại như băng tuyết đã rơi vào sôi trào nham tương, không có kích thích một tơ một hào gợn sóng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào dùng lẽ thường ước đoán mênh mông chi lực, trong nháy mắt đem bọn hắn thần thức hoàn toàn thôn phệ, chôn vùi, tiêu tán không còn. Ân. Kia mấy tên đệ tử thiên tài, thân thể run lên bần bật, sắc mặt bá một cái, biến trắng bệnh như tờ giấy. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực phản chấn, dọc theo bọn hắn cùng thần thức ở giữa liên hệ, ngang nhiên chạy ngược mà quay về. Phúc. Trong đó một tên tu vi hơi yếu đệ tử, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị sét đánh, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm đi. Mấy người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn tất cả đều nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy thần hồn của mình dường như bị một thanh vô hình cự truy hung hăng tạp kích một chút, kịch liệt đau nhức đánh tới, trước mắt sao vàng bay loạn, đầu lâu phảng phất muốn tại chỗ vỡ ra. Bọn hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên Mặc, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, trước đó hiếu kỳ, xem kỹ, không phục, toàn bộ biến thành thật sâu, khắc cốt kinh hãi cùng kiêng kỵ. Đó là cái gì? Thần trí của bọn hắn dò xét qua đi, nhìn thấy không phải tu vi hàng rào, không phải linh lực hải dương, mà là một mảnh vô ngần, tĩnh mịch, hỗn độn hư vô. Dường như cố kia thân thể trẻ trung bên trong cất giấu một phương sắp quy về tịch diệt vũ trụ. Quái vật, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Thanh Hư Tử đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn bất động thanh sắc, dùng khỏe mắt quét nhìn, quét mấy cái kia không biết trời cao đất rộng đệ tử một cái. Ánh mắt kia băng lãnh, lại mang theo một tia cảnh cáo. Mấy tên đệ tử lập tức câm như hến, vội vàng túi lầu xuống, cũng không dám lại có bất kỳ dư thừa động tác. Thanh Hư Tử lúc này mới thu hồi ánh mắt, đem Thẩm Nguyên Mặc dẫn vào một gian trang hoàng lịch sự tao nhã, phiêu đãng nhàn nhạt tĩnh tâm đàn hương trong tĩnh thất. Hắn tự mình chất ấm, là Thẩm Nguyên Mặc châm lên một chén từ ngàn năm tràng ngộ đạo cây lá non, ngâm chế trà thơm. Cháo bột xanh biếc, nhiệt khí mờ mịt, hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn, xoay quanh mà lên, lại chậm rãi tiêu tán. Nhìn đạo hữu rất là lạ mặt, không giống đông được người. Thanh Hư Tử buông xuống bình ngọc, tham dò tính mở miệng, phá vỡ trong tinh thất trầm mặc. Không biết quê quán ở đâu, sư thừa người nào, một giới tán tu, tự hải ngoại mà đến, không đáng nhắc đến. Thẩm Nguyên Mặc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ôn nhuận nước trà trượt vào yết hầu, hóa thành một cỗ thanh lương khí lưu, bay thẳng thần hồn. Nhường hắn bởi vì thôi diễn mà hơi có vẻ mệt mỏi tinh thần, vì đó rung động một cái. Câu trả lời của hắn bình tĩnh, lạnh nhạt, giọt nước không lọ, nhưng cũng mang theo một loại vô hình xa cách, nhường quyển kia muốn tiếp tục đào sâu hắn nội tình Thanh Hư Tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Bầu không khí có một nháy mắt ngưng trệ. Thanh Hư Tử cười khan một tiếng, cực kỳ tự nhiên, đem chủ đề chuyển rời đến lần này Thăng Tiên Đại Hội phía trên. Hắn nói đến đông vực gần đây thanh danh vang dội mấy vị tuyệt thế thiên tài, trong lời nói không thiếu tán thưởng. Lại tại trong lúc lơ đãng, hướng Thẩm Nguyên Mặc để lộ ra Vạn Pháp Tiên môn Hải Nạp Bách Xuyên, cầu hiền như khát, đối với giống Thẩm Nguyên Mặc thực lực thế này sâu không lường được tán tu cực giả, càng là hoan nên đến cực điểm. Hắn thậm chí ám chỉ cần Thẩm Nguyên Mặc bằng lòng, hắn có thể vận dụng quyền hạn của mình, trực tiếp dẫn tiến Thẩm Nguyên Mặc trở thành Vạn Pháp Tiên môn khách khanh trưởng lão. Nó địa vị, cùng hắn vị này hàng thật giá thật phản hư trưởng lão, không khác nhau chút nào. Đối mặt cái này có thể xưng một bước lên trời dụ hoặc, Thẩm Nguyên Mặc chỉ là lặng lặng nghe, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Hắn cũng không bằng lòng, cũng không cự tuyệt. Ngay tại cái này tĩnh thất bên trong, chủ khách trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vừa đúng thời điểm. Đồng nhiên, hư lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào từ lâu thuyền bên ngoài truyền đến. Thanh âm này dường như không phải thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại mỗi người thần hồn chỗ sâu nổ vang. Thanh Hư Tử, người bạn pháp tiên môn giá đỡ, thật đúng là càng lúc càng lớn. Thanh âm băng lãnh thấu xương, tràn đầy vô tận ý sát phạt. Mỗi chữ mỗi câu đều như là đồng kết vạn vật nguyên băng, muốn đem người thần hồn cũng làm trận đóng băng nứt vỡ. Lời còn chưa dứt, xoẹt, một đạo sắc bén tới cực hạn kinh khủng kiếm ý sẽ rách thương cùng từ cái này cựu thiên chi thượng ầm vang chém xuống. Kiếm ý vô hình nhưng lại chân thật bất hư, nó không nhìn bạch ngọc lâu thuyền kia cường đại cấm chế phòng ngự, xuyên thấu tầng tầng không gian, mục tiêu thình lình trực chỉ tĩnh thất bên trong Thanh Hư Tử. Kia cỗ thuần túy tới cực hạn, dường như là giết chóc mà thành ý chí, đã đạt đến phản hư chi cảnh. Ân, Thanh Hư Tử sắc mặt đổi biến, trong tay hắn bạch ngọc phất trần đột nhiên hướng về không trung hất lên. Ông, 3000 phất trần tơ bạc trong nháy mắt này chuẩn bị thẳng băng, trên đó sáng lên ước vạn huyền ảo đạo vận phù văn. 3000 tơ bạc hóa thành 3000 đạo đan sen thiên địa pháp tắc trật tự thần liên. Thần liên tung hành, trong nháy mắt giữa không trung bên trong, kết thành một chương bao trùm cả gian tinh thất pháp tắc tiến võng. Đốt. cái kia đạo vô kiên bất tồi kinh khủng kiếm ý chém trúng pháp tắc lưới lớn trong nháy mắt, bạo phát ra một tiếng đủ để đâm rách màng nhĩ sắt thép va chạm. Năng lượng kinh khủng gợn sóng tại tinh thất bên trong ầm vang nổ tung, nhưng đều bị tấm kia nhìn như yếu ớt pháp tắc thiên võng toàn bộ ngăn lại. Thanh hư tử chậm rãi đứng dậy, trên mặt hắn kia tiên phong đạo cốt ôn hòa ý cười sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô cùng lo lắng cùng âm trầm. Hắn bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện tại mũi tàu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc toàn thân hiện lên ám kim sắc tạo hình, liền phảng phất một thanh bị phóng đại ước vạn lần cổ pháp cự kiếm giữ tận phi thuyền, chẳng biết lúc nào đã lặng yên trôi nổi tại hư không bên trong. Phi thuyền mũi tàu, một gã người mặc áo đen, người đeo một thanh liền vỏ cổ kiếm nam tử trung niên, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi này. Ánh mắt của hắn bén nhọn không giống nhân loại, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ người sống chớ gần thấu xương băng hàn. Kiếm chân tử. Thanh hư tử nhìn xem cái kia trung niên nhân áo đen, lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Người Thái Nhất kiếm tông vẫn là trước sau như một bá đạo. Đến một lần, liền đao kiếm tương hướng, là đạo lý gì? Thái Nhất kiếm tông. Buông nhỏ trên tàu bên trong, Vân Thiên Hà đang nghe cái tên này trong mắt, trái tim lần nữa đột nhiên co rụt lại. Đông vực kiếm thứ nhất tu tông môn, cùng bạn pháp tiên môn nổi danh, uy chấn toàn bộ đông vực quái vật khổng lồ. Cái kia gọi kiếm trần tử trung niên nhân áo đen, nghe vậy, nên miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Ánh mắt của hắn, căn bản không có tại thanh hư tử trên thân, dừng lại dù là một cái chớp mắt. Hắn trực tiếp vượt qua vị này bạn pháp tiên môn phản hư đại năng, như là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, gắt gao khóa chặt tại kia ngồi trong tĩnh thất thẩm nguyên mặc trên thân. Một cỗ băng lãnh thấu xương, không thêm mảy may che giấu sừng sững sát ý, từ hắn trên người, ầm vang một phát. Hắn dùng một loại phản phất tại thẩm phán tử tù băng lãnh ngữ khí, gàn từng chữ, sừng sững mở miệng. Ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm hắn. Vừa rồi, chính là hắn, phế đi ta Thái Nhất kiếm tông một vị chân truyền đệ tử hậu nhân. Đệ tử chuyên hót, huyền huyễn chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 360, kiếm ý quyết đấu, ký tinh tứ tọa chương 360, kiếm ý quyết đấu, ký tinh tứ tọa tiểu tử, kia xích dương thánh tông phế vận, mặc dù không nên thân, nhưng hắn mẫu thân là ta Thái Nhất kiếm tông một vị chân truyền đệ tử tổng muội. Kiếm Trần Tử mặt không biểu tình, mỗi một cái âm tiết đều nặng nề như núi. Trong cơ thể hắn, cuối cùng chạy ta Thái Nhất kiếm tông một tia huyết mạch. Thanh âm hắn bên trong nhiệt độ, tại một chút xíu rút ra. Ngươi phế hắn tu vi, chính là ngay trước toàn bộ đông được mặt, đánh ta Thái Nhất kiếm tông mặt. Ngươi phải bị tội gì? Cuối cùng bốn chữ, ầm vang nổ vang. Kia bốn cổ phần liền sắc bén đến cực điểm kiếm ý, trong lúc đó tăng vọt mấy lần. Hư không bên trong, vang lên trận trận không chịu nổi gánh nặng gào thét, không gian bích lũy nổi lên hiện ra giống mạng nhện tinh mịn vết rách, như muốn bị cỗ này thuần túy sát phạt ý chí hoàn toàn xé rách. Kiếm Trần Tử đạo hữu, việc này chỉ sợ thanh hư tử sắc mặt đổi biến. Nơi này là vạn pháp tiên môn lâu thuyền, hắn làm chủ nhân, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Hắn vừa định mở miệng gọi giảng hòa, một cỗ bàng bạc pháp lực đã ở trong tay áo âm thầm ngưng tụ. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, Thẩm Nguyên mặc một cái bình tĩnh ánh mắt liền quét tới. Ánh mắt kia rất nhạt, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, thậm chí không có nửa phần sắc bén. Nhưng chính là cái này bình thản một cái, nhường thanh hư tử vị này phản hư đại năng, đem còn lại lời nói, tính cả kia cỗ ngưng tụ pháp lực, mạnh mẽ nuốt trở vào, tán ở vô hình. Hắn theo ánh mắt kia, đọc hiểu tất cả, không cần hắn nhúng tay. Đốt. Thẩm Nguyên mặc chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, bạch ngọc chén nhỏ cùng gỗ tử đàn bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Tại cái này tĩnh mịch, liền hô hấp đều đã đỉnh trệ bầu không khí bên trong, cái này âm thanh nhẹ vang lên, lại như là cựu tiên tri thượng một cái kinh lôi, rõ ràng tại mỗi người bên hai, tại mỗi người thần hồn chỗ sâu nổ tung. Hắn đứng người lên, tay áo không gió mà bay. Thẩm Nguyên mặc chậm rãi đi ra tĩnh thất, đi tới mũi tàu, cùng kia chiếc tạo hình dữ tợn, tản ra vô tận sát khí ám kim sắc kiếm thuyền xa xa đối lập. Kia đủ để cho bình thường hóa thần tu sĩ thần hồn tại chỗ sụp đổ kinh khủng kiếm ý, như là nộ hải cuồng đảo giống như đập ở trên người hắn, lại ngay cả góc áo của hắn đều không thể nhấc lên nửa phần. Thẩm Nguyên mặc trực diện lấy kia cố uy áp, trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn đang chết, ta liền phế đi hắn. Thẩm Nguyên mặc thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái không có ý nghĩa, thậm chí không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Cùng ngươi Thái Nhất kiếm tông có gì liên quan? Hắn hơi ngưng lại, cặp kia đạm mạc tĩnh mịch con ngươi đảo qua kiếm Trần Tử tấm kia vạn năm băng sơn giống như mặt. Về phân tội, trên đời này có thể định ta tội người còn chưa ra đời. Lời vừa nói ra, trong thiên địa tất cả thanh âm dường như đều bị câu nói này dành thời gian. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Bạch Ngọc lâu trên thuyền, kia mấy tên vạn pháp tiên môn tiên tài đệ tử, nguyên một đám tròng mắt đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trường ra ngoài. Bọn hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình liền hít vào khí lạnh đều làm không được, tiết hầu giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt. Cùng. Đây là như thế nào cuồng vọng? Đây quả thực là cuồng tới không có giới hạn. Đây chính là Thái Nhất kiếm tông, đông được kiếm thứ nhất tu tông môn, là cùng bọn hắn vạn pháp tiên môn sánh vai cùng, quan sát ước vạn sinh linh quái vật khổng lồ. Trước mắt nam tử mặc áo xanh này, vậy mà hoàn toàn không để vào mắt. Tốt, tốt, tốt. Kiếm Trần Tử giận quá thành cười, liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Quanh người hắn kia băng lãnh thấu xương sắc ý, tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay, bản tọa liền muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi có phải hay không cùng ngươi miệng như thế cứng rắn? Lời còn chưa dứt, hắn đã không còn bất kỳ áp chế. Vâng anh. Một cỗ viễn siêu trước đó, thuộc về phản hư sơ kỳ kinh khủng kiếm ý, từ hắn thể nội ầm vang một phát, xông lên trời không. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt này, đều phai nhạt xuống. Nhật nguyệt vô quang. Trong mắt của tất cả mọi người, trong tầm mắt, thần hồn cảm giác bên trong, đều chỉ còn lại một thanh kiếm. Một thanh quán xuyên thiên địa, dài đến vạn trượng, từ thuần túy sát phạt pháp tắc ngưng tụ mà thành vô hình cự kiếm. Bên trên cự kiếm, ước vạn đạo kiếm khí giăng khắp nơi, xé rách vạn dặm biển mây, chặt đứt tầng tầng hư không. Kia cố uy thế hủy thiên diệt địa, nhường phía dưới thăng tiên thành bên ngoài, kia hàng ngàn hàng vạn đến đây xem lễ tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, đều sắc mặt trắng bệnh, thần hồn đều tại cố ý chí này hạ run rẩy, tiêu diên. Chạm. Kiếm Trần Tử trong miệng phun ra một cái băng lãnh vô tình chữ. Trôi này bản lĩnh hết sức cao cường vô hình cự kiếm, không có chút nào trì trệ, mang theo chém chết vạn vật, vỡ vụn hoàn vũ kinh khủng uy thế, hướng phía Thẩm Nguyên Mặc chỗ bạch ngọc lâu thuyền vào đầu chém xuống. Hắn đây là muốn đem Thẩm Nguyên Mặc, tính cả chiếc này đại biểu cho vạn pháp tiên môn mặt mũi lâu thuyền, cùng nhau chém thành hai nửa. Không tốt. Thanh Hư Tử sắc mặt kỳ biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Kiếm Trần Tử vậy mà điên tới tình trạng như thế, một lời không hợp, liền tại thăng tiên thành bên ngoài, hạ này tuyệt sát chi thủ. Trong cơ thể hắn pháp lực ầm vang vận chuyển, 3000 phất trần tơ bạc lần nữa sáng lên, liền muốn ra tay ngăn cản. Nhưng mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Đối mặt cái này đủ để đem bình thường nửa bước phản hư tu sĩ, đều một kiếm chém giết thần hồn đòn đánh mạnh nhất. Thẩm Nguyên Mặc, không tránh không né. Hắn thậm chí, liền chuôi này ngũ giai trung phẩm đạo khí đại diễn lục tiên kiếm cũng không từng tế ra. Hắn chỉ là tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tại Thanh Hư Tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, ở phía dưới vô số tu sĩ hoảng sợ thét lên bên trong, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, chập ngón tay như kiếm. Đối với chuôi này bị thiên diệt địa vô hình cự kiếm, nhẹ nhàng hướng trước vạch một cái. Một cái đơn giản đến cực điểm động tác, một cái hời hợt động tác. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có pháp tắc va chạm gợn sóng, thậm chí không có một tơ một hào pháp lực ba động từ trên người hắn tản mát đi ra. Một đạo giản dị tự nhiên, nhỏ bé tới cực hạn hỗn độn màu xám vết kiếm, tự Thẩm Nguyên Mặc đầu ngón tay bay ra. Nó thoạt nhìn là như thế không có ý nghĩa, như thế ảm đạm vô quang. Ở đằng kia trôi dài đến vạn trượng, ánh sáng thiên địa thông thiên kiếm ý trước mặt, nó nhỏ bé đến liền cùng một hạt bụi. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người ánh mắt bạo liệt, thần hồn phá vỡ, nhận biết hoàn toàn sụp đổ một màn đã xảy ra. Trôi này bá đạo tuyệt luân, dường như có thể chém vỡ sao trời thông thiên kiếm ý cự kiếm. Tại tiếp xúc đến cái kia đạo màu xám vết kiếm sát na, nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, cho nên ngay cả một tơ một hào chống cự đều làm không được. Như là nắng gắt dưới băng tuyết, lại như sôi dầu bên trong khối băng. Vô thanh vô tức, bắt đầu tan rã, chôn bụi. Theo mũi kiếm, tới thân kiếm, lại đến chuôi kiếm. Cái kia khổng lồ, từ phản hư sơ kỳ kiếm đạo đại năng, lấy suốt đời sát phạt chi đạo toàn lực thôi phát vô thượng kiếm ý cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị cái kia đạo nho nhỏ màu xám vết kiếm, một tấc hoàn toàn ma diệt. Toàn bộ quá trình, an tĩnh đến đáng sợ. Dường như chuôi này hủy thiên diệt địa cự kiếm, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không tồn tại. Phúc. Kiếm ý bị phá trong nháy mắt, Kiếm Trần Tử cao ngất kia như kiếm thân thể, đột nhiên kịch liệt run lên. Cả người hắn như gặp phải ước vạn quân thần lôi oanh đỉnh. Đập, đập, đập. Ở trong hư không, chật vật liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân không gian đều không chịu nổi kia cỗ phản vệ chi lực, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đen nhánh chỗ trống. Một ngụm nóng hổi nghịch huyết, kềm nén không được nữa, theo khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Một dọn, hai dọn, nhuộm đỏ vạt áo. Cái kia Trương Vạn Niên không đổi băng sơn trên mặt, kia cỗ sâu tận xương vị cao ngạo cùng lãnh nạo, sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn gắt gao, trừng mắt cái kia đạo vẫn như cũ mây trôi nước chảy, đứng chắp tay áo xanh thân ảnh. Ánh mắt bên trong, vốn có phẫn nộ cùng khinh thường hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất, vô tận hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn nghẹn ngào kêu lên, thanh âm bởi vì cực hạn kinh hãi mà biến bén nhọn và mèo. Hỗn độn kiếm ý, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 361, hung hăng lập uy, khách khanh chi mời chương 361, hung hăng lập uy, khách khanh chi mời hỗn độn kiếm ý. Bốn chữ này, như là bốn chuôi nặng nề cự truy, hung hăng đập vào ở đây trong lòng của mỗi người, nhất là Thanh Hư Tử. Cái kia song vốn là sâu xa như biển đôi mắt, giờ phút này kịch liệt co rút lại, nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Mặc, trên mặt thần sắc đặc sắc tới cực điểm. Rung động. Trước nay chưa từng có rung động. Hỗn độn đại đạo. Đây chính là trong truyền thuyết chí cao đại đạo. Vạn đạo bắt đầu, vạn pháp chí nguyên. Chấp trưởng đạo giả này đều từng vang vọng một thời đại, chấn áp vạn cổ, cùng giai bên trong không thấy địch thủ, vượt cấp mà chiến, như uống nước ăn cơm. Loại này tồn tại đã không thể dùng tiên tài để hình dung. Kia là cái thế yêu nghiệt. Loại nhân vật này, đừng nói là tại Đông Vực, coi như phóng nhãn toàn bộ Thương Lang giới, đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Thanh Hư Tử nguyên lai tưởng rằng Thẩm Nguyên Mặc là một vị trò chơi hồng trần, thâm tàng bất lộ cao nhân tiền bối. Tu vi có lẽ đã đạt đến phản hư chu kỳ, thậm chí hậu kỳ. Nhưng bây giờ hắn mới phát giác, chính mình sai đến sao mà không hợp thói thường. Thế này sao lại là cái gì cao nhân tiền bối? Đây rõ ràng chính là một cái vạn năm, thậm chí 10 vạn năm đều khó gặp một lần cái thế yêu người ta. Thanh hư tử nhìn về phía Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Trước đó thưởng thức cùng thăm dò, sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng trị trọng. Hắn ý thức được, chính mình hôm nay thấy tận mắt một cái đủ để lung lay toàn bộ đông vực, thậm chí quấy thương lan giới phong vân nhân vật tuyệt thế, nơi này bộc lộ tài năng. Mà đổi thành một bên, hư không bên trên, Kiếm Trần Tử đang giống ra kia bốn chữ sau, cả người giống như là bị trong nháy mắt rút khô tất cả tinh khí thần. Hắn suốt đời vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tầm, ở đằng kia nói giản dị tự nhiên màu xám vết kiếm trước mặt, bị nghiền nát bấy. Hắn nhìn xem cái kia đạo áo xanh thân ảnh, ánh mắt vô cùng phức tạp, có sợ hãi, có mờ mịt, không có cách nào ức chế không cam lòng. Nhưng càng nhiều, là một loại sâu đủ thấy xương bất lực cùng thất bại. Cùng là kiếm tu, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hỗn độn kiếm ý bốn chữ này đại biểu cho cái gì? Vậy đại biểu, kiếm của đối phương nói đối với mình kiếm đạo tuyệt đối nghiền ép. Đối phương tại kiếm đạo phía trên chỗ đứng độ cao, là hắn cuối cùng cả đời đều không thể với tới, thậm chí không cách nào tưởng tượng đỉnh phong. Thẩm Nguyên Mặc không có trả lời Kiếm Trần Tử vấn đề, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tấm kia thất hồn lạc phách, lúc trắng lúc xanh mặt, đôi mắt không hề bận tâm, nhàn nhạt mở miệng. Còn phải lại thử sao? Thật đơn giản năm chữ, lại giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Kiếm Trần Tử trên mặt. Thử lại? Hắn lấy cái gì đi thử? Lấy chính mình mệnh đi thử sao? Kiếm Trần Tử không phải người ngu, hắn biết rõ, đối phương vừa rồi kia một chỉ, đã thủ hạ lưu tình. Nếu không, bị ma diệt, liền không chỉ là kiếm ý của hắn. Giang giác. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, bén nhọn móng tay sớm đã đâm rách lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, lại không hề hay biết. Thân làm Thái Nhất Kiếm Tông phản hư trưởng lão, đông vực đỉnh tiêm kiếm đạo đại năng một trong, hắn chưa từng nhận qua cái loại này quất đủ. Có thể kia cấu ngập trời oán độc cùng không cam lòng, cuối cùng vẫn bị bản năng cầu sinh, gắt gao ép trở về đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn chậm rãi buông lòng ra nắm đấm, thu liễm chính mình kia tán loạn kiếm ý đối với Thẩm Nguyên Mặc, động tác cứng đờ ổn quyền. Là tại hạ. Lỗ mãng. Thanh âm của hắn khô khốc đến như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua các đá, mỗi một chữ đều hao hết toàn thân hắn khí lực. Các hạ thực lực thông thiên, kiếm nào đó bội phục. Nói ra câu này hoàn toàn đem hắn kiêu ngạo dẫm tại dưới chân lời nói, Kiếm Trần Tử lại không bất kỳ mặt mũi ở chỗ này dừng lại chốc lát. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên Mặc, ánh mắt kia chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất toán độc, nồng đậm như mực. Sau đó, hắn đột nhiên hất lên tay áo, quay người đạp vào kia chiếc ám kim sắc kiếm thuyền. Quang mang lóe lên, dường như một đạo bị kinh hãi đến lưu quang, xé rách màn trời, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa hốt hoảng bỏ chạy. Một trận đủ để tại đông ngực nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn tới hai đại đỉnh cấp tiên môn khai chiến phong ba. Ngay tại Thẩm Nguyên Mặc hời hợt một chỉ phía dưới, tan thành mây khói. Bạch Ngọc lâu trên thuyền, tĩnh mịch một mảnh. Kia mấy tên vạn pháp tiên môn tiên tài đệ tử, nhìn xem Kiếm Trần Tử chật vật chạy trốn bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía cái kia đạo đứng chắp tay áo xanh thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn thay đổi. Nếu như nói, trước đó, bọn hắn đối Thẩm Nguyên Mặc chỉ là kinh hãi cùng kiêng kỵ. Như vậy hiện tại, liền chỉ còn lại thuần túy, cùng nhiệt sùng bái. Một chỉ sẽ qua, bước lui một vị phản hư sơ kỳ kiếm đạo đại năng. Đây là như thế nào phong thái? Đây là như thế nào bá đạo? Đây mới là bọn hắn dễ rủa cầu đạo, suốt đời truy tìm vô thượng cường giả chi tư. Hồ Thanh Hư Tử thở ra một hơi thật dài, cương ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn bước nhanh đi đến Thẩm Nguyên Mặc trước người, trên mặt chất lên so trước đó cung kính gấp 10 nụ cười, thậm chí mang theo một tia khiêm tốn lấy lòng. Thẩm đạo hữu, mời, mau mời nhập tinh thất. Hắn lại lần nữa đem Thẩm Nguyên Mặc đón vào gian kia lịch sự tao nhã tinh thất. Lần này tư thái của hắn thả cực thấp, thậm chí có chút không người, lạc hậu Thẩm Nguyên Mặc nửa bước, hoàn toàn là một bộ vãn bối đối mặt tiền bối dáng vẻ. Thẩm đạo hữu, lão phu trước đó có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Thanh Hư Tử đối với Thẩm Nguyên Mặc trịnh trọng kỳ sự túi người hành lễ. Không sao. Thẩm Nguyên Mặc khoát tay áo, vẻ mặt tự nhiên tại chủ vị lần nữa ngồi xuống. Lần này Thanh Hư Tử lại không bất kỳ quanh co lòng vòng, cũng thu hồi tất cả thăm dò chi tâm. Tại một vị chấp trưởng hỗn độn đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, bất kỳ tâm cơ đều là múa dịu qua mắt thợ. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí trịnh trọng tới cực điểm. Thẩm đạo hữu, lấy ngài thiên tư cùng thực lực, nếu là đi tham gia kia thăng tiên đại hội, cùng một đám tiểu bối tranh đoạt danh lệch, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lão phu, cả gan đại biểu ta vạn pháp tiên môn, chính thức hướng đạo hữu phát ra mời. Thanh âm của hắn có chút dừng lại, mỗi một chữ đều mang to lớn phân lượng. Khẩn thỉnh nói bạn, trở thành ta vạn pháp tiên môn. Khách khanh trưởng lão, không biết các hạ ý như thế nào? Khách khanh trưởng lão, bốn chữ này vừa ra, theo ở phía sau, liên đối cũng không dám ngồi, chỉ có thể đứng hầu một bên mấy tên vạn pháp tiên môn đệ tử, lại một lần nữa bị chấn động đến tê cả da đầu, tâm thần oanh minh. Khách khanh trưởng lão, tại vạn pháp tiên môn bên trong, địa vị chỉ ở tông chủ cùng mấy vị trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão phía dưới, cùng các mạch hoạch tâm trưởng lão bình khởi bình tọa. Không chỉ có thể điều động tông môn hải lượng tài nguyên tu luyện, càng có thể tự do xuất nhập tàng kinh các, lại không chịu môn quy quá nhiều ước thúc. Đây là bọn hắn những này cái gọi là chân truyền đệ tử, phấn đấu ngàn năm, đều khó mà với tới tôn sùng chi vị. Mà bây giờ, Thanh Hư trưởng lão, vậy mà đem cái này vị trí hứa cho một cái lần đầu gặp mặt người ngoài. Quả thực là vạn pháp tiên môn khai tông lập phái đến nay, chưa từng nghe thấy sự tình. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho đông ngực bất kỳ tán tu cũng vì đó điên cuồng cảnh ô lưu. Thẩm Nguyên Mặc trên mặt, vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm lạnh nhạt. Hắn tới đây mục đích, chính đang chờ câu này. Hắn đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, trầm ngâm một lát. Dương mi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thanh Hư Tử, đưa ra điều kiện của mình. Có thể, nhưng ta cần tìm đọc Quý Tông tất cả liên quan tới pháp tắc trình bày, cùng thượng cổ bí văn hoạch tâm điện tịch, không cái gì hạn chế. Đồng thời, ta cần tông môn vận dụng toàn bộ lực lượng, hiệp trợ ta tìm kiếm Tử Tiêu đạo quân thần tàng, cuối cùng một cái thần tàng chi thượng. Điều kiện của hắn, trực tiếp mà bá đạo. Mỗi một cái đều có thể xưng công phu sư tử ngoạn. Tìm đọc tất cả hạch tâm điện tịch, kia là một cái bất hủ đạo thống lập thân gốc dễ. Chớ nói chi là, còn muốn dốc hết một cái đỉnh cấp tông môn chi lực, đi tìm cái kia trong truyền thuyết hư vô mở mịt thần tàng chi thượng. Thanh Hư Tử hiện ra nụ cười trên mặt, không thể tránh khỏi có hơi hơi cương. Hắn không nghĩ tới, Thần Nguyên Mặc khẩu vị sẽ như thế chi lớn. Hắn không có trả lời ngay, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỗ mi tâm, viên kia huyền ảo sao trời ấn ký, bắt đầu có chút lấp lóe, sáng lên từng vòng nhu hòa mà thâm thúy vầng sáng. Hiển nhiên, hắn ngay tại thông qua bí pháp nào đó, cùng tông môn cao tầng tiến hành khẩn cấp đưa tin thương nghị. Tính thất bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kia mấy tên đệ tử khẩn trương đến liền hô hấp đều dừng lại, tim đập loạn. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Hồi lâu, Thanh Hư Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, lóe lên một tia đau lòng, nhưng càng nhiều là vừa gieo xuống định quyết tâm quả quyết cùng hưng phấn. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão đã đáp ứng. Chỉ cần Thẩm đạo hữu bằng lòng trở thành ta tông khách khanh, những này đều không phải là vấn đề. Hắn kích động đứng người lên, bởi vì cái này quyết định, thanh âm của hắn đều mang một tia run rẩy. Hắn đối với Thẩm Nguyên Mặc lần nữa trịnh trọng, thật sâu vai chào. Thanh Hư, cung nên Thẩm trưởng lão gia nhập ta Vạn Pháp Tiên môn. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành yêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 362, nhập vạn pháp môn, lại do xét thần tảng chương 362, nhập vạn pháp môn, lại do xét thần tảng Thanh Hư Tử quả quyết, nhường Thẩm Nguyên Mặc đáy mắt lướt qua một vẻ khen ngợi. Một cái hiểu được đặc cược, có can đảm hạ trọng chú tông môn, mới có hợp tác giá trị. Tốt. Thẩm Nguyên Mặc lạnh nhạt gật đầu, xem như chính thức đáp ứng việc này. Hắn một chữ này rơi xuống đất, Thanh Hư Tử tấm kia căng cứng gương mặt trong nháy mắt triển khai, nụ cười sán lạn đến như là ngày xuân nắng ấm. Hắn lập tức hành động, sợ vị này vừa mới mời vào sơn môn tuyệt thế yêu nghiệt một giây sau liền đổi ý Thẩm trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền vào thành. Thanh Hư Tử tự mình phía trước dẫn đường, Thẩm Nguyên Mặc chỗ phi thuyền, lần này không còn có tao ngộ bất kỳ đề ra nghi vấn cùng ngăn cản. Thủ thành vệ binh xa xa nhìn thấy kia chiếc tượng trưng cho Vạn Pháp Tiên môn thân phận bạch ngọc lâu thuyền, lại cảm giác được Thanh Hư Tử trên thân kia phản hư đại năng mênh mông khí tức, nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạo. Liên cơ bản nhất kiểm tra quá trình đều trực tiếp miễn trừ, cung kính vạn phần mở ra cửa thành cấm chế, nhường ra một đầu chỉ có đỉnh cấp thế lực khả năng thông hành chuyên môn thông đạo. Phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, thông suốt lái vào tòa này trôi nổi tại Cửu Thiên Chi Thượng Thiên Không Chi Thành. Vừa vào thành nội, chính là một phen khắc rung động lòng người cảnh tượng. Quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau lơ lửng, tiên hạc bố cánh, linh lộc bước trên mây, tại lầu các ở giữa xuyên thẳng qua lui tới. Từng đạo từ tinh thuần đến cực điểm linh khí hội tụ mà thành chói lọi cầu vồng, vượt ngang qua khác biệt phủ không đạo tự ở giữa, tạo thành trong thành đặc biệt không trung yếu đạo. Vô số tu sĩ khống chế lấy ngũ quang thập sắc đột quang, tại cầu vồng cùng lâu vũ ở giữa phi tốc ghé qua, phát họa ra một phái phồn hoa cường thịnh tiên gia khí tượng. Thanh Hư Tử cũng không ở trong thành dừng lại lâu, hắn tâm niệm vội vàng, trực tiếp đem Thẩm Nguyên Mặc một đoàn người dẫn hướng Vạn Pháp Tiên môn thiết lập tại thành nội một chỗ chuyên môn biệt viện. Chỗ này biệt viện chiếm diện tích cực lớn, nội bộ đình đài lầu cát, một bước một cảnh, lâm viên bố trí không bàn mà hợp một loại nào đó tụ linh đại trận. Nơi đây nồng độ linh khí so với ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sương mù. Phi thuyền vừa mới rơi xuống đất, Thanh Hư Tử liền đã không kịp chờ đợi. Hắn tay áo vung lên, một cái toàn thân từ tinh thần tinh anh luyện chế mà thành, trên đó khắc rõ Vạn Thiên Huyền Áo phù văn lệnh bài, liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Lệnh bài mặt ngoài tinh quang lưu chuyển, tản ra một cỗ thâm thúy mà khí tức cổ xưa. Thẩm trưởng lão, đây là ta Vạn Pháp Tiên môn khách khanh trưởng lão lệnh. Thanh Hư Tử hai tay đem lệnh bài dâng lên, trong giọng nói cung kính không giống giả mạo. Bằng này lệnh bài, ngài tại tông địa vị, cùng lão phu cùng cấp. Ta Vạn Pháp Tiên môn trải rộng toàn bộ đông được tất cả phân đà, sản nghiệp, ngài đều có thể tùy ý điều động. Bên trong tông môn, ngoại trừ số ít mấy chỗ liên quan đến đạo thống căn bản cấm địa, ngài đều có thể thông suốt không trở ngại. Thẩm Nguyên Mặc đưa tay tiếp nhận lệnh bài, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt. Hắn thần thức dò vào trong đó, trong nháy mắt liền cảm giác được một tia đặc biệt mà cường đại pháp tắc lạc ấn. Cái này lạc ấn cùng trong Minh Minh Vạn Pháp Tiên môn khí vận chặt chẽ tương liên, tuyệt không bắt chước khả năng. Đầu ngón tay hắn tại trên lệnh bài nhẹ nhàng đuốt ve một lát, thỏa mãn đem nó thu hồi. Vân Thiên Hà, có thuộc hạ. Vân Thiên Hà một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên, thần sâu không lời, thái độ hèn mọn tới cực điểm. Ngươi cùng Nguyễn Nhi, liền trước tiên ở nơi này dàn xếp lại. Thẩm Nguyên Mặc thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nếu có cần, có thể tự hành điều động nơi đây tài nguyên. Là chủ nhân. Vân Thiên Hà thanh âm bởi vì cực độ kích động mà run rẩy, hắn dùng sức giật đầu, cơ hồ muốn đem cái chán đập phá. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn Vân gia vận mệnh, nữ nhi của hắn vận mệnh, đem bởi vì nam nhân trước mắt này một câu, xảy ra thay đổi mất trời. Thu xếp tốt Vân gia cha con, Thẩm Nguyên Mặc liền tại Thanh Hư Tử tự mình cùng đi, tiến vào biệt viện chỗ sâu một tòa để phòng xâm nghiêm cung điện. Cung điện bên ngoài, ba bước một tốt, năm bước một chạm, đều là tu vi thâm hậu nguyên anh tu sĩ. Cung điện trung tâm là một tòa to lớn vô cùng cổ lão truyền thống trận. Mặt đất cùng trên trụ đá khắc rõ vô số phức tạp không gian phù văn, đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Thẩm trưởng lão, mời. Thanh hư tử bấm pháp quyết, khởi động truyền thống trận. Một đạo nhu hòa tinh quang trong nháy mắt đem hai người bao khỏa, quanh mình không gian bắt đầu kịch liệt và mèo. Sau một khắc, đầu chuyển tinh di, càn khôn điên đảo. Làm Thẩm Nguyên Mặc lần nữa mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt nhường hắn cũng không khỏi đến con người hơi co lại. Hắn đã thân ở một mảnh hoàn toàn mới mênh mông thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt là 99 tòa cự đại tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lơ lửng tiên sơn. Mỗi một tòa tiên sơn đều khổng lồ như là một quả chân chính sao trời, trôi nổi ở trong hư không, tản ra bàng bạc vô cùng uy áp. 99 tòa tiên sơn cũng không phải là đứng im bất động, mà là dựa theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng quy tích. Trong hư không chậm rãi vận chuyển, lẫn nhau hô ứng, tạo thành một tòa bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm kinh khủng tinh thần đại trận. Đại trận trung tâm, tiên khí mở mịt như biển, lực lượng pháp tắc xen lẫn thành mạng, tự hành diễn hóa xuất nhật nguyệt luân chuyển, phong vũ lôi điện các loại kinh người thiên địa dị tượng. Khí tượng sự hùng vĩ, nội tình chi thâm hậu. Đây mới là một cái sừng sững đông vực vô tận tuế nguyệt nhất lưu bất hủ đạo thống, chân chính nên có căn cơ cùng khí phách. Thẩm trưởng lão, nơi này chính là ta Vạn Pháp Tiên môn sơn môn tổng bộ, Vạn Pháp Tinh vực. Thanh hư tử trên mặt hiện ra phát ra từ nội tâm tự hào. Hắn không có quá nhiều giới thiệu, khống chế đột bằng, trực tiếp đem Thẩm Nguyên Mặc dẫn hướng 99 tòa tiên sơn hạch tâm nhất kia một tòa. Ngọn tiên sơn kia phía trên chỉ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một tòa kiến trúc, một tòa cao đến vạn trượng, toàn thân từ một loại nào đó không biết tên thuần trắng ngọc thạch xây thành, tổng cộng có 9 tầng nguy nga bảo tháp. Trên thân tháp, thiên nhiên sinh thành vô số huyền ảo đại đạo phù văn. Bọn chúng dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tại trên thân tháp chậm rãi lưu chuyển, tản ra một cỗ chấn áp vạn cổ, truyền thừa bất hủ mênh mông khí tức. Đỉnh tháp bảng hiệu bên trên, ba cái rồng bay phượng múa trước cổ, ẩn chứa vô tận đạo vận. Vạn đạo cát. Thẩm trưởng lão, nơi này chính là ta Vạn Pháp Tiên môn cất giữ hạch tâm truyền thừa vạn đạo cát. Thanh hư tử chỉ vào bảo tháp, thanh âm trịnh trọng. Dựa theo tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão hứa hẹn, bằng vào ngài khách khanh trưởng lão lệnh, vạn đạo các tầng cao nhất phía dưới, tổng cộng 8 tầng, tất cả công pháp điển tịch, ngài đều có thể tùy ý xem, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Làm phiền. Thẩm Nguyên Mặc đối với Thanh hư tử hơi gật đầu. Hắn không có chút nào khách sáo cùng chần chờ, thân hình thoát một cái, liên hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào vạn đạo các kia mở rộng cự đại môn hộ bên trong. Một bước vào trong các, một cỗ mênh mông như yên biển chi thức khí tức liền đập vào mặt. Từng dãy tử vô cùng chân quý dưỡng hồn mục chế tạo giá sách, cao vút trong mây, không nhìn thấy cuối cùng. Phía trên lít nha lít nhít bày đầy các loại chất liệu ngọc giản, gia thú, kim thư. Số lượng nhiều, quả thực là hàng hà sa số, không thể tính toán. Thần Nguyên Mặc không có lãng phí bất kỳ thời gian, thân hình hắn không ngừng, trực tiếp đi tới tầng thứ 8. Nơi này cất giữ đã là Vạn Pháp Tiên môn hạch tâm truyền thừa điển tịch. Bất kỳ một cái ngọc giản, nếu là lưu truyền đến ngoại giới, đều đủ để tại tu tiên giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn tìm một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng. Trong thức hải, thần hồn chi lực cầm vang vận chuyển. Nộ tính lịch thiên thiên phú, tại thời khắc này, bị hắn không giữ lại chút nào thôi động tới cực hạn. Ông vô cùng kinh khủng thần thức, lấy hắn làm trung tâm, như là một trận vô hình phong bạo. Trong nháy mắt quét sạch mà ra, hóa thành nước vạn đạo vô hình xúc tu, đem toàn bộ tầng thứ 8 hải lượng điện tịch, toàn bộ bao phủ. Thấy rõ bản nguyên khởi động, hoàn mỹ thôi diễn khởi động. Một cái mắt, vô cùng vô tận, tựa như thiên hà chạy ngược chi thức hồng lưu, điên cuồng tràn vào thức hải của hắn. Vạn Pháp Tiên môn lịch đại đại năng đối với các loại pháp tắc truyền thừa trình bày cùng huyền bí. Vô số tinh diệu tuyệt luân trận đạo cấm chế chi tinh túy, phủ đuổi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thượng cổ thời đại bí mật. Vô số thâm ảo, tối nghĩa, thường nhân cần hao phí trăm năm ngàn năm mới thăng ngộ một tia tri thức, tại trong đầu của hắn, đang lấy một loại gần như không nói đạo lý tốc độ, bị nhanh chóng hấp thu, phân tích, chuyển hóa, thôi diễn. Hắn đối đại đạo pháp tắc lý giải, tại hải lượng điện tịch chống đỡ dưới, lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng gọn, cùng hắn tự thân hỗn độn đại đạo không ngừng xác minh, dung hợp, thăng hoa. Hắn giao đấu nói linh ngộ, càng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp vượt qua mấy cái bậc thang, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đang điên cuồng hấp thu tri thức, lớn mạnh tự thân nội tình đồng thời, Thần Nguyên Mặc cũng không có quên chính mình một cái khác hoạch tâm mục đích. Thần trí của hắn phân ra một bộ phận, tại hải lượng thượng cổ điện tịch bên trong, tinh chuẩn tìm kiếm lấy tất cả cùng tử tiêu thần tàng ghi chép liên quan. Rất nhanh, hắn tại một bản từ Vạn Pháp Tiên môn một vị nào đó cổ đại đại năng tự tay sáng tác giả sử tạp đàm bên trong, tìm tới càng thêm tường tận ghi chép. Trong ngọc giản rõ ràng nâng lên, tử tiêu thần tàng chính là thượng cổ thời đại, một vị chấp trưởng lôi chi đại đạo hợp đạo cảnh đại năng tử tiêu đạo quân sau khi tọa hóa, thể nội thế giới biến thành. Nay thần tàng cũng không phải là cố định tồn tại ở thương lan giới nào đó một chỗ, mà là tại vô tận thời không loạn lưu bên trong, nước chảy bèo trôi, tung tích không chừng. Cách mỗi ngàn năm, khi nó vận hành tới cái nào đó đặc biệt thời không tiết điểm lúc, mới có thể cùng thương lan giới sinh ra một tia ngắn ngủi gặp nhau, tiết lộ ra một tia khí tức, từ đó hiện lộ tung tích. Mà căn cứ vị này đại năng thôi diễn, khoảng cách lần tiếp theo thần tàng mở ra, chỉ còn lại chưa tới nửa năm thời gian. Thời gian đột nhiên cấp bách lên. Ngay tại Thẩm Nguyên Mặc đắm chìm trong tri thức trong hải dương, tăng lên điên cuồng chính mình nội tình thời điểm. Ngoại giới, toàn bộ Vạn Pháp Tiên môn khổng lồ mạng lưới tình báo, cũng lấy kinh khủng hiệu suất điên cuồng vận chuyển. Thanh hư tự mình tọa trấn trong tình báo trụ cột, lấy khách khanh trưởng lão danh nghĩa, điều động tông môn tại toàn bộ đông vực, đến hàng vạn mà tính ám tử cùng cứ điểm. Một chương vô hình người lớn, theo Vạn Pháp Tinh vực tung ra, bao trùm đông vực mỗi một tấc đất. Mò kim đáy biển đồng dạng, tìm kiếm lấy liên quan tới cuối cùng một cái thần tàng chi thượng bất kỳ dấu vết để lại. Một tháng sau, Ngay tại Thẩm Nguyên Mặc cơ hồ đem vạn đạo các tầng thứ 8 hải lượng điện tịch đều lật xem hơn phân nửa thời điểm, Thanh hư tử thần sắc ngưng trọng đi tới vạn đạo các bên ngoài, thông qua lệnh bài đưa tin. Hắn mang đến hai cái tin tức. Một cái là xấu tin tức. Đông vực một vị khác quái vật khổng lồ, Thái Nhất Kiếm Tông, dường như cũng để mắt tới Tử Tiêu thần tàng. Trước đây không lâu, bọn hắn giống nhau phát động tông môn lực lượng. Tại toàn bộ Đông vực điên cuồng tìm kiếm lấy thần tàng chi thượng hạ lạc, đầu nhập lực lượng, thậm chí so vạn pháp tiên môn còn mu lớn. Hiển nhiên, Kiếm Trần Tử đem ngày ấy vô cùng nhục nhã, một chữ không lọt báo lên tông môn. Thái Nhất Kiếm Tông, đây là muốn dốc hết toàn tông chi lực, lấy lại danh dự. Mà đổi thành một tin tức thì miễn cưỡng xem như một tin tức tốt. Trải qua một tháng bất kể chi phí toàn lực dò xét, bọn hắn rốt cục bắt được một tia mấu chốt manh mối. Tia cuối cùng một cái thần tàng chi thượng, vô cùng có khả năng cùng Tiên Phong thành dưới mặt đất chợ đen phía sau, vị tia thần bí khó lường chủ nhân Quỷ Thị chi chủ có quan hệ. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.